Chương 322, ạ gì vặt đỉ chương 322, ạ gì vặt đỉ phó điều làm sao cũng không nghĩ tới chính mình hậu trường cửa ra vào có thể tụ tập nhiều người như vậy, cũng căn bản không hề tưởng tượng qua mình có thể như thế được hoan nên. Không hề chỉ có đám kia hắn tựa hồ nhận biết các nghệ thuật ra, còn có rất nhiều người xem, du khách, đều tụ tập ở phía sau đài bên kia. Người căn bản không biết bọn hắn là từ cái nào địa phương tìm tới cơ hội chui vào, nhưng là bọn hắn chính là ở bên kia, giơ trong tay nhạc phổ hoặc là vé vào cửa, đang mong đợi phó điều ký tên chụp ảnh chung. Về phần những cái kia các nghệ thuật ra, bọn hắn ngược lại là từng cái tay không tới. Bất quá bọn hắn nhìn xem đám kia fan hâm mộ như vậy nhiệt liệt bộ dáng, ngược lại là phi thường thức thời đứng ở một bên, vui tươi hớn hở đứng tại đó bên cạnh, cái gì cũng không nói, để phó điều trước thỏa mãn hắn fan hâm mộ. Nhìn xem đám kia nghệ thuật ra như vậy, phó điều bất đắc dĩ nhếch miệng, thở dài một hơi. Bob Mama, hắn ghét nhất chính là ký tên. Trước đó tại cổng tỉnh quốc tế tranh tài Dương Cầm lúc kết thúc hắn liền ký tên qua một lần, kém chút không có đem chính hắn cho ký bị thương. Một ngày viết chính mình danh tự viết không sai biệt là mấy ngàn phần, cả người đại não đều nhanh mục rơi, căn bản không nhận ra tên của mình, chỉ là ngón tay ở bên kia vô ý thức viết xuống. Cho nên hắn đối với ký tên hơi có một chút như vậy bóng ma. Hắn khi nhìn đến đám kia nghệ thuật ra thời điểm, ý nghĩ đầu tiên là hai nhóm người hơi lên một chút như vậy xung đột, để đám kia fan hâm mộ hơi ít một chút cũng tốt. Nhưng không có nghĩ đến bọn này nghệ thuật ra cả đám đều tựa hồ phi thường chiếu cố hắn mặt mũi bình thường, không chút nào cùng những fan hâm mộ kia tranh đoạt, để trước mặt liếc mắt nhìn qua không sai biệt lắm chừng 100 người fan hâm mộ xếp thành mấy cái hàng dài, đứng trước mặt của hắn. Nhìn xem như vậy đông đảo fan hâm mộ, phó điều chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, đối với đám kia fan hâm mộ vươn tay, tiếp nhận bọn hắn nhạc phổ, cùng bên cạnh nhân viên công tác muốn một cây bút sau, ở phía trên viết xuống tên của mình. Ngẫu nhiên cũng có mấy người biết có một ít yêu cầu, tỉ như nói hắn hy vọng phó điều có thể chúc phúc bọn hắn thi đậu đại học tốt, phó điều cũng thỏa mãn bọn hắn. Vốn cho là có thể không sai biệt lắm hơn 9 điểm liền trực tiếp trở lại trong nhà khách nghỉ ngơi, nhưng không có nghĩ đến thế mà một mực lấy được không sai biệt lắm ban đêm 11-12 điểm, mới miễn cưỡng kết thúc hắn hôm nay hành trình. Đợi đến cuối cùng một vị fan hâm mộ cầm một bao chocolate đưa cho hắn, cùng hắn chụp ảnh chung ký tên lưu niệm sau hài lòng rời đi, phó điều rốt cục thật dài thở ra một hơi. Minh tinh quả nhiên không dễ làm a, mặc dù hắn cảm giác chính mình càng giống là một vị âm nhạc diễn đấu giả, mà cũng không phải là âm nhạc minh tinh. Nhưng là không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể đụng phải nhiều như vậy fan hâm mộ tìm đến mình ký tên. Còn tốt hôm nay cũng liền chừng 100 người, cũng không có làm một cái đặc biệt lớn ký bán. Không phải vậy phó điều cảm giác mình có thể sẽ đem chính mình đối với hẻm bậc kẹo bị phi hạt mò nhì hết thể hảo cảm hoàn toàn chôn vùi ở chỗ này. Ký tên thật mệt mỏi quá a. Mà đợi đến phó điều ký tên hoàn toàn sau khi kết thúc, đám kia các nghệ thuật gia lúc này mới đi đến phó điều trước mặt, vui tươi hớn hở mà đối với phó điều mở miệng nói: "Phó, chúc mừng ngươi, ngươi hôm nay diễn tấu hiệu quả thật rất tuyệt, xem ra ngươi fan hâm mộ cũng rất thích ngươi hôm nay diễn tấu." "Đúng vậy a, bất quá bọn hắn có thể chẳng phải sốt ruột tới muốn ta ký tên liền tốt." Phó điều bất đắc dĩ buông tay, cầm vừa mới đám kia fan hâm mộ cho hắn lễ vật phóng tới trong bọc của mình, đối với chung quanh mặt khác nghệ thuật gia một bên hướng về thang máy bên kia đi đến, vừa lên tiếng nói: "Ký tên loại chuyện này vẫn có chút mệt, đặc biệt là tại ta viết tên của ta mất 100 lần sau. Lần nữa xem ta danh tự kiểu gì cũng sẽ ta cảm giác không có cách nào nhận rõ chính ta viết đến tuột cùng là cái gì, đặc biệt hay là tại do ta viết là hoa văn, mà cũng không phải là tiếng Anh." Phó điều viết tất cả danh tự đều là dùng hoa văn viết, tên của hắn bút họa đặc biệt nhiều. Nếu như dùng tiếng Anh lời nói, hắn đại khái viết 6 cái tự mẫu liền có thể xong việc, kết quả hiện tại hắn ký chính mình một cái tên liền cần không sai biệt lắm 10 mấy giây. Hắn lần đầu cảm thấy mình có phải hay không nên gọi là phó điều, mà không phải phó điều, sẽ tốt hơn một chút. Hắn đối với mặt khác những cái kia nghệ thuật gia mở miệng nói: "Mặc dù có chút mệt mỏi đi, có thể nghe được chính ta hôm nay diễn tấu kỳ thật vẫn là rất vui vẻ, đặc biệt là coi ta nghe được ta diễn tấu mô ra cùng những sổ hựa kỳ hai vị này nhạc sĩ có thể làm cho tất cả mọi người ưa thích thời điểm, loại tâm tình này kỳ thật rất khó dùng ngôn ngữ đi miêu tả, bất quá. Các ngươi hẳn phải biết. Đúng à, loại cảm giác này quả thật không tệ." Mọi người chung quanh vui tươi hớn hở nở nụ cười. Phó điều nói cảm giác này bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng là thế nào một chuyện. Diễn tấu âm nhạc thời điểm kỳ thật trọng yếu nhất chính là một cái tán đồng cảm giác. Người khác đối với người âm nhạc tán đồng cảm giác. Cho dù ngươi diễn tấu đặc biệt là gì, thế nhưng là chỉ cần mọi người có thể tán đồng ngươi, loại cảm giác này liền hoàn toàn khác nhau. Đám người một bên tùy tiện nói chuyện tiếng, một bên về tới trên lầu khách sạn. Cùng vài ngày trước một dạng, hoặc là nói, từ khi hẻm bậc kéo bị phi hạt money bắt đầu buồn bán tháng này đến vẫn luôn là dạng này. Toàn bộ khách sạn đều bị hẻm bậc kéo bị phi hạt money cho bao hết. Tại sảnh âm nhạc trên đỉnh hành chính làng ba bên trong, chuyên nghiệp bạt kẽn đỡ đã vào chỗ, tất cả ở đây nghệ thuật gia âm nhạc gia môn đều phân tán tại sảnh âm nhạc từng cái địa phương. Bất quá vẫn như cũ có một đám người quay chung quanh tại phó điều bên người, muốn nghe một chút nhìn phó điều nói một chút hôm nay diễn đấu. Dù sao cùng người lợi hại học tập, đây là tất cả âm nhạc gia chung nhận thức. Âm nhạc vĩnh viễn không phải bế môn tạo xa, âm nhạc là có nhất vì cơ sở sáo lộ. Chỉ cần ngươi có thể biết được sáo lộ này, ngươi tại trên âm nhạc diễn tấu liền có thể làm ít công to. Đương nhiên, sáo lộ này khẳng định không phải chỉ một chút đường tắt loại hình, ngươi có thể thông qua sáo lộ này một bước lên trời, trở thành cấp cao nhất một nhóm âm nhạc gia. Mà là chỉ hắn và ngươi diễn tấu phong cách người tương tự, bọn hắn là thế nào diễn tấu. Ngươi có thể hấp thụ kinh nghiệm của bọn hắn, từ bọn hắn âm nhạc bên trong lý giải âm nhạc đến tuột cùng phải làm thế nào đi diễn đấu. Đi suy nghĩ bọn hắn loại này cùng mình diễn đấu phong cách người tương tự, bọn hắn là như thế nào lý giải âm nhạc. Chính mình cùng bọn hắn giống nhau địa phương tại bên nào? Chính mình cùng bọn hắn địa phương khác nhau tại bên nào? mình có thể từ trên người của bọn hắn thu hoạch được cái nào đã thành thục thuyết minh phương hướng. Mọi việc như thế suy nghĩ đối với bọn hắn bọn này đã trên cơ bản ở vào một đường hoặc là đỉnh lưu âm nhạc ra mà nói, đặc biệt trọng yếu. Đây cũng chính là vì cái gì bọn hắn quay chung quanh tại Phó Điều bên người nguyên nhân chủ yếu. Bọn hắn muốn nghe một chút nhìn Phó Điều đối với âm nhạc là một cái như thế nào ý nghĩ. Phó Điều cũng không có cự tuyệt, ôn hòa đối với đám người cười cười, đi đến bạt kẹn nở bên kia, cùng bạt kẹn nở muốn một bình không cồn đồ uống sau, tùy ý mở miệng nói. Đối với ta mà nói, hôm nay diễn tấu trên có rất nhiều đáng giá suy nghĩ nội dung, tỉ như một sổ hựa kỳ âm nhạc bên trong, loại kia đặc biệt tiến vào âm nhạc mộ địa cảm giác, loại cảm giác này phải làm thế nào đi thuyết minh, đây là âm nhạc cả một cái giá đỡ, xương sống lưng. Ta phải làm thế nào từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền làm nền lên một phần này tiến vào mộ địa cảm giác ánh đèn chập chờn, sảnh âm nhạc bên trong rất nhiều người đều quay chung quanh tại Phó Điều bên người. Lắng nghe hắn giảng thuật âm nhạc cố sự, nghe lời hắn giải thích chính mình trong đó một chút chi tiết diễn đấu. Rõ ràng là âm nhạc hội sau khi kết thúc buông lỏng, mọi người cùng nhau uống rượu, thảo luận ai vừa mua một chiếc xe hơi, ai lại đạt được một cái mới giải thưởng, hoặc là con nhà ai gần nhất có cái gì đột phá, có hay không cùng những người khác yêu đương loại hình bình thường nói chuyện phiếm. Thậm chí có thể là một ít khóa chính nội dung. Tất cả mọi người là người văn minh, ý kiến không hợp cũng chỉ sẽ cố gắng đi giải thích, mà cũng không phải là đánh một chầu. Bình thường mà nói, mỗi lúc trời tối tiệc rượu hẳn là loại bộ dáng này. Nhưng là tại Phó Điều hôm nay sau khi đến, tiệc rượu thay đổi, biến thành một tiết đại sư khóa. Một tiết tất cả đều là đại sư khóa. Phó Điều kể chính hắn đối với âm nhạc ý nghĩ. Người chung quanh nghe lấy hắn đối với âm nhạc ý nghĩ. Không có bất kỳ người nào tranh cãi, tất cả mọi người tại đem Phó Điều ý nghĩ cùng mình ý nghĩ tiến hành so sánh phân tích, tiến hành va chạm. Nhìn xem có thể hay không va chạm ra một chút mới tinh nội dung đi ra. Để cho mình đối với âm nhạc ý nghĩ trở nên càng thêm toàn diện. Tại Phó Điều diễn thuyết sau khi kết thúc, đám người rất nhanh liền bắt đầu riêng phần mình thảo luận. Có người biểu đạt duy trì, đồng dạng có người biểu đạt ý kiến phản đối. Mà biểu đạt ra ý kiến phản đối đám người kia thì là hết sức thành thật đưa ra sự phản đối của chính mình logic. Bọn hắn nhạc sĩ tự thân kinh nghiệm cuộc sống, nhạc sĩ lịch sử, nhạc sĩ sở thuộc bè cánh, cùng tác phẩm bối cảnh các phương diện tiến hành thảo luận. Tự hỏi một cái thích hợp giải thích phương thức. Sau đó công kích tới những người khác đối với âm nhạc suy nghĩ thời điểm, chỗ không hợp lý địa phương. Tận khả năng đều dùng logic xuất phát, mà cũng không phải là cảm giác này cái kia cảm giác loại hình. Mà dạng này thảo luận cùng tranh đấu, để ở đây rất nhiều người đối với mình âm nhạc ý nghĩ cũng đều sinh ra một chút biến hóa. Bọn hắn đều dần dần đắm chìm tại chính mình âm nhạc trở nên càng ngày càng sáng tỏ trong quá trình không cách nào tự kiềm chế. Hoàn toàn quên đi hiện tại đã là 11 giờ đêm 12 giờ. Ban đêm hẻm bậc LB phi hạt mò nhị rất là lạnh bớt. Tới gần cảng khẩu duyên cớ tăng thêm châu Âu bên này ban đêm suốt đêm chỗ làm việc đặc biệt thiếu. Bởi vậy trung quanh thậm chí chỉ có LB phi hạt mò nhị bên trong còn mở lấm ta lấm tấm ánh đèn. Mà trung quanh thì là một vùng tăm tối. Chỉ có bên đường những cái kia mở nhạt đèn đường còn miễn cưỡng chạy ra một tia ấm áp. Nhưng là trung quanh rét lạnh căn bản không có biện pháp xua tan sảnh âm nhạc trên đỉnh nhiệt liệt. Tất cả mọi người đang nhiệt tình nói chuyện phiếm, bọn hắn rất lâu không có giống dạng này như vậy trầm ngâm ở trong âm nhạc thảo luận. Giống như lần trước như thế thảo luận, tựa hồ hay là thời còn học sinh. Phó Điều dần dần rời đi chủ đề trung tâm, đi tới một bên lại rót cho mình một ly nước. Một chén gỡ mani bên này thường uống cocktail. Giặt lở, nước chanh địa. Cồn độ 0.01 cơ hồ là không, ngươi thậm chí có thể nói không đồ uống cồn. Chỉ có từng kia đơn giản mùi rượu tăng hương. Hắn bưng dạng này cocktail đi tới sảnh âm nhạc biên giới, nhìn qua nơi xa quay cuồng hắc ám, có chút nhấp một miếng. Chanh chua sót tại bia hương vị làm dạng dỡ bên dưới có vẻ hơi ngọt ngào, tựa hồ là tăng thêm đường bình thường. Thế nhưng là chanh bản thân thanh lương lại đem phần này ngọt ngào cho trùng kích không còn một mảnh. Một loại ngọt thoải mái cảm giác tại Phó Điều trong miệng bốc lên. Hắn nhìn xem mảnh hắc ám kia cùng bị hắc ám thôn vệ ngôi sao điểm sáng, thở dài một hơi. Hô, đây chính là LB Phát Mò Nì sao, sách Phó. Một cái thanh âm trầm thấp tại Phó Điều sau lưng chuyển đến. Còn không có đợi Phó Điều quay đầu, một vị mập mạp lão niên nam tử liền bưng một chén mang theo cồn cốc hai đi vào Phó Điều bên người, bị cười mở miệng nói. Phó, lần đầu gặp mặt, ta là ạ gì bắt đi, ngươi hôm nay diễn tấu không sai. Ạ gì bắt đi. Phó Điều sững sờ, hắn không nghĩ tới trước mặt cái này mập mạp, hiền lành lao đầu lại là ạ gì bắt đi. Hắn lại là vị kia truyền kỳ âm nhạc giáo dục ra, thủ hạ dạy dỗ một đống lớn cấp thế giới dương cầm ra ạ gì bắt đi. Đúng, là ta. Nhìn xem Phó Điều kinh ngạc, ạ gì bắt đi đối với Phó Điều giơ lên trong tay cocktail, uống một hơi cạn sạch, đem nó để ở một bên sau, nhìn về phía xa xa hắc ám, không có chút gì do dự trực tiếp mở miệng hỏi. Phó, ta tại năm nay tháng 4 tả hữu muốn mở một trận đại sư ban, trong vòng không sai biệt lắm chừng 7 ngày, có hứng thú hay không đến một chuyến? Đại sư ban. Phó Điều không nghĩ tới ạ gì vặt đi thế mà cùng hắn nói cái này, trong lúc nhất thời có chút do dự. Ta nhớ được ta năm nay tháng 4 thời điểm, tại dù vừa đàn dương cầm tiết bên kia sẽ có một trận âm nhạc hội đi, tại tháng 4 mười mấy dáng vẻ. Ân, ta biết, cho nên ta sẽ không đem sắp xếp thời gian vào lúc đó, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể cho ta ngươi thời gian ở không, ta đến tiến hành an bài. Ạ gì vặt đi nói đến đây cái phân thượng, Phó Điều coi như lại thế nào chỉ độn, hắn cũng nghe đi ra ạ gì vặt đi trong miệng ý tứ. Ạ gì vặt đi giáo sư, ý của ngài là, ngài phải cho ta đơn độc lần trước đại sư khóa. Không. Không có khả năng nói như vậy. À gì bắt đi cười cười, cải chính, phải nói, là vì ngươi mở một lần đại sư khóa, nhưng là bên trên đại sư khóa tuyệt đối không chỉ ngươi một người. Dạng này. Phó Điều cười cười, biểu thị mình biết rồi à gì bắt đi ý tứ. À gì bắt đi nói rất rõ ràng, nếu như Phó Điều đồng ý, có thể tới cùng hắn lên vài tiết đại sư khóa, giúp hắn nhìn xem có vấn đề gì hay không tồn tại hắn âm nhạc bên trong, nhìn xem có thể hay không giúp Phó Điều giải quyết. Dù sao vẫn là câu nói kia, rất nhiều đồ vật đều không phải là tự mình một người có thể giải quyết, mỗi cái lao sư đối với sai lầm định nghĩa đều không quá đồng dạng. Bởi vậy, tìm khác biệt lao sư lên lớp, có thể lấy được tăng lên cũng là không giống với. Phó Điều nghĩ nghĩ sau, đối với ạ gì vặt đi mở miệng nói. Ta có chút muốn đi, bất quá còn không thể xác định, bởi vì hiện tại chỉ là sắp xếp đi một chút cố định thời gian công tác. Năm nay ta nhớ được ta trong trường học còn có một số bài chuyên ngành cần bên trên, tỉ như nói nhạc thính phòng bộ phận, cùng lúc đó ta vừa mới nhìn một chút trong trường học yêu cầu. Bọn hắn yêu cầu ta năm nay trong trường học còn cần mở một trận đại sư khóa, cùng ba trận âm nhạc hội, ta bởi vì lúc trước một mực tại bên ngoài diễn xuất, cho nên gần nhất đều không có thời. Gian nhạc thính phòng A. Cái này đúng là một cái vô cùng trọng yếu nội dung. À gì vặt đi tán thành mở miệng nói. Nhạc thính phòng là âm nhạc sử thượng một cái vô cùng trọng yếu nội dung, ngươi tuyệt đối không có khả năng bởi vì chính mình chủ chuyên nghiệp phương hướng là đàn dương cầm, cũng không phải là nhạc thính phòng, mà dần dần từ bỏ nhạc thính phòng tu hành. Điểm này phi thường trọng yếu, bất quá cá nhân độc tấu nội dung, ta cảm thấy ngươi có thể cùng trong trường học thương lượng một chút, dù sao ngươi bây giờ thường xuyên ở bên ngoài diễn xuất. Đúng vậy, A Phó Điều tán thành gật gật đầu, nhạc thính phòng kỳ thật còn tốt, ta cũng cùng trong trường học người có liên hệ, cùng bọn hắn tiến hành hợp tác, trước đó có tổ qua một cái dàn nhạc, tại sạt bật tiến hành diễn tấu qua. À, cái kia, ta nghe nói qua, tại nhạc thính phòng trong vòng tròn sinh ra một chút gợn sóng, rất nhiều người đều nói các ngươi diễn tấu lợi hại, đặc biệt là ngươi. Thật sao? Phó Điều cười cười, kỳ thật vẫn là đồng đội của ta lợi hại, trình độ của bọn hắn cũng không tệ. Tất cả mới có thể hợp tác với ta thành như thế. Bất quá ngươi cũng không tệ. À gì vặt đi đồng dạng nở nụ cười, tiến sĩ việc học nội dung so sánh với khoa chính quy cùng thạc sĩ nhưng thật ra là đơn giản rất nhiều tiết lý thuyết nội dung đều giảm bớt rất nhiều, chuyên nghiệp bên trên yêu cầu ngược lại trở nên cao hơn, đây là chuyện tốt, cùng lúc đó, ngươi đại sư khóa cũng là đối với chính ngươi một cái xem, mà cũng không phải là chỉ là đơn giản dạy học, cái này cơ lũ phải cùng ngươi đã nói. Ân, nói qua, bất quá còn không có định ra thời gian cụ thể. Đã như vậy ngươi trước định ra chính ngươi trong trường học nội dung, ngươi trường học ưu tiên cấp khẳng định cao hơn ta, về phần phía sau lúc nào có rảnh. Ngươi có rảnh rỗi liền cùng ta nói, ta gần nhất mặc dù giảm bớt rất nhiều dạy học bên trên nội dung, nhưng là một tiết đại sư khóa thời gian vẫn là có thể chống ra, có rảnh liên hệ. À gì vặt đi vô Phó Điều bà bay, vui tươi hớn hở bừng đã không rơi chén rượu về tới trong đám người. Nhìn xem à gì vặt đi như vậy, Phó Điều trong lòng thoáng có chút cảm động. Dù sao thế giới như thế này đỉnh cấp đại sư tới cùng ngươi nói nguyện ý vì ngươi chuyên môn mở một tiết khóa thảo luận xem tự thân. Mặc kệ cái nào ngành nghề cũng không có cách nào đứng vững dụ hoặc như vậy đi. Phó Điều nghe được ạ gì vặt đi mời, cho dù mặt ngoài không có đáp ứng, nhưng là đã ở trong lòng bắt đầu tính toán năm nay thời gian nào có thể để trống, chuyên môn đi cùng ạ gì vặt đi tâm sự. Bất quá hắn còn đang suy nghĩ thời điểm, phía sau đám kia nói chuyện cao hứng âm nhạc ra môn lại đem Phó Điều kéo trở về, tiếp tục than thở Phó Điều diễn đấu. Cùng lúc đó, còn có một đám người cùng Phó Điều nghiên cứu thảo luận phía sau hợp tác vấn đề. Bọn hắn rất nhiều người đều muốn cùng Phó Điều hợp tác một bài tác phẩm của bọn hắn, nhìn xem có thể hay không có chỗ đột phá. Dạng này âm nhạc hội sau tiểu cùng hoan, một mực tiếp tục đến dạng sáng 2 giờ tả hữu. Đám kia lớn tuổi âm nhạc ra môn dẫn đầu chống đỡ không nổi, đi đầu trở về phòng đi ngủ. Sau đó chính là đám kia trung nhân. Phó Điều cùng mặt khác 30 tuổi không đến người trẻ tuổi tiếp tục hàn huyên vài câu liền cũng trở về đến trong phòng của mình tiến hành nghỉ ngơi. Đợi đến ngày thứ 2 rạng sáng, ước chừng hơn 7 giờ trời còn chưa sáng thời điểm, Phó Điều đồng hồ sinh học để hắn sớm thức tỉnh. Hắn nhìn thoáng qua vé xe an bài cùng thời gian bây giờ sau, liền trực tiếp nộp trả phòng, không có tiếp tục đi nghe những người khác âm nhạc hội, dẫn theo hành lý của mình từ hẻm bật về tới Berlin. Berlin vẫn như cũng là như thế thanh lãnh, gợi cảm. Phó Điều mặc nặng nề áo khoác đỉnh lấy Hàn Phong về tới trong nhà mình làm sơ nghỉ ngơi, liền về tới trường học. Đang cùng mình nhạc thính phòng hợp tác hoàn thành vài tiết nhạc thính phòng chương trình học sau, hắn đi tới cỡ lũ phòng học. Cỡ lũ đang dạy là một vị khác tiến sĩ học sinh, Phó Điều cũng không nhận ra, tựa hồ là một vị người mới. Người mới kia nhìn thấy Phó Điều đến không gì sánh được kích động, muốn nói điều gì, thế nhưng là bởi vì thận trọng, chỉ là cùng Phó Điều nhẹ gật đầu, đang hoàng cầm chính mình nhạc phổ rời đi phòng đàn. Nhìn xem vị kia rời đi học sinh, Phó Điều cười cười, cùng cỡ lũ trực tiếp thảo luận lên trước đó ạ gì vặt đi sự tình. Hắn muốn cho là cỡ lũ lại bởi vì tham muốn giữ lấy loại hình cảm xúc để cự tuyệt, nhưng là hắn không nghĩ tới. Cỡ lũ phi thường đồng ý Phó Điều cùng ạ dị vặt đi tiến hành học tập thảo luận, cũng trực tiếp cho Phó Điều đem năm nay trong trường học sự vụ tiến hành điều chỉnh, giúp hắn sớm sắp xếp xong xuôi đến tiếp sau đại sư khóa nội dung cùng âm nhạc hội nội dung. Cứ như vậy, hẹn vào sự tình rốt cục tạm thời có một kết thúc, Phó Điều cũng tiếp tục dẫn theo hành lý từ Berlin chạy tới Frankfurt. Bất quá, khi hắn ngồi tại trên xe lựa thời điểm, nhìn xem cỡ lũ kín đáo cho hắn báo chí, biểu lộ dần dần có chút phức tạp. Chương 323, 3 triệu đồng Euro chương 323, 3 triệu đồng Euro Phó Điều trước mặt báo chí là biết hắn, cũng không phải là biết hắn. Chuẩn xác rằng là từ cá nhân hắn bắt đầu dẫn vào, nhưng lại cũng không hoàn toàn ở biết hắn. Hoa Quốc hoặc sẽ thành toàn cầu nhạc cổ điển thứ nhất thị trường, để cổ thưởng đi con đường nào. Một tiên này báo chí tựa hồ là âm nhạc ngành nghề nội bộ một cái báo chí, tối thiểu nhất Phó Điều cũng không có tại bên đường dạng bán báo hoặc là báo chí châu bán thấy qua. Cũng chính là trước đó cỡ lũ cho hắn thời điểm, hắn mới lần thứ nhất nhìn thấy cái này báo chí. Nếu như chỉ là một cái rất phổ thông, cũng không trọng yếu báo chí, như vậy cỡ lũ hẳn là sẽ không cho hắn. Nhưng bây giờ cỡ lũ tự tay đem cái này báo chí cho hắn, như vậy thì đủ để chứng minh cái này báo chí tầm quan trọng. Phó Điều đơn giản lật xem tờ báo trong tay. Đầu này phía trước viết rất nhiều nội dung đều là liên quan tới gần nhất nhạc cổ điển mua bán tình huống, trong phạm vi toàn cầu các đại địa khu nhạc cổ điển đĩa nhạc tại toàn cầu tổng đĩa nhạc lượng tiêu thụ chiếm cứ số định mức. Trong đó rất nhiều địa khu nhạc cổ điển số định mức ngay tại dần dần giảm bớt, nhưng là duy trì có Hoa Quốc bên kia ngay tại tăng trưởng, bởi vậy đề nghị rất nhiều âm nhạc gia tiến về Hoa Quốc mở mới thị trường. Hoa Quốc là nhạc cổ điển Lam Hải, bởi vì trong đó to lớn nhân số, cho dù nhạc cổ điển tại Hoa Quốc chỉ là một cái rất nhỏ tiểu chúng yêu thích, nhưng là to lớn nhân khẩu cũng đủ để đem số lượng này chống đến cực hạn. Đơn giản tới nói, cho dù chỉ có một người ưa thích nhạc cổ điển, như vậy ưa thích nhạc cổ điển người cũng đầy đủ có hơn 10 triệu, cho dù ưa thích nhạc cổ điển người trong chỉ có 1 phần 10 người nguyện ý trả tiền, như vậy trả tiền nhân số cũng có mấy triệu. Mà mở một trận âm nhạc hội, tại sảnh âm nhạc bên trong đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, cũng liền bèn bèn chỉ có 1-2 ngàn người. Dạng này số lượng mặc kệ đối với thế hệ trước Dương Cầm gia, lại hoặc là đời mới Dương Cầm gia, đều đủ để đem nó lấp đầy, bởi vậy tiến về Hoa Quốc mở âm nhạc hội ngay tại trở thành nhạc cổ điển tương lai phương hướng, mà thành công tiến về Hoa Quốc mở âm nhạc hội âm nhạc gia, số lượng cũng ngay tại dần dần tăng nhiều, lúc nào cũng có thể để thị trường bão hòa. Cho dù Hoa Quốc bên kia có rất nhiều bản thổ âm nhạc gia ở bên kia chiếm cứ, tỉ như Lang Lương Nguyệt, Vương Giai, thậm chí cả chúng ta gỡ mạng nghỉ xuất sắc nhất đời mới Dương Cầm gia đi ổ phó, bọn hắn có thể sẽ chiếm cứ đặc biệt nhiều thị trường không khí, vẫn như trước có lưu rất lớn khe hở cho chư vị đi thi triển thân thủ của mình. Phía trước những vật này đều là một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường nội dung, Phó Điều đơn giản nhìn thoáng qua. Tại những văn chương này bên trong, còn liệt kê hắn gần nhất đĩa nhạc lượng tiêu thụ. Toàn cầu tổng lượng tiêu thụ đã đi tới gần 600.000 bộ dáng. Trong đó hắn bộ kia có tỉnh lượng tiêu thụ ước là chừng 20 vạn bộ, mà hắn Phó Điều tại dù lượng tiêu thụ thì là đi tới hơn 300.000 bộ. Phó Điều nhìn xem số liệu này trong lúc nhất thời có chút choáng váng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đĩa nhạc lượng tiêu thụ lại đã đạt tới tình trạng này. Hơn 200.000 bộ, hơn 300.000 bộ. Cái này nếu như dựa theo một bộ tầm 10 euro tính được, chính mình có phải hay không muốn tới tay mấy triệu đồng euro. Phó Điều nghĩ đến cái này địa phương thời điểm, cho dù hắn đối với đĩa nhạc lượng tiêu thụ không có như vậy khao khát, vẫn như trước đánh cái be mùa đông. Chính mình thế mà có thể kiếm lời nhiều như vậy. Chính mình có phải hay không về sau có thể không cần làm việc, trực tiếp nằm ngửa. Nếu như mình có thể có 5 triệu đồng euro, dựa theo lãi hàng năm suất 3 đến tồn lời nói, một năm liền có thể có 15 vạn đồng euro lợi tức có thể ăn. Chính mình mỗi tháng thì tương đương với không hề làm gì, nằm ở bên kia liền có thể hưởng thụ hơn 1 vạn đồng euro tiền lương. A, mình đã sớm tiến vào về hưu trạng thái sao? Bất quá vì cái gì gỡ giảm mỏ phỏn bên kia không có nói với chính mình. Hắn lục lọi một chút cằm của mình, tính toán đợi một chút lại đi cùng gỡ giảm mỏ phỏn công ty bên kia hỏi một chút nhìn, tạm thời đem tâm tư của mình để xuống, tiếp tục xem hướng phía sau nội dung. Trên báo chí đang nói Phó Điều cá nhân album thời điểm, trong đó nâng lên Phó Điều tại Hoa Quốc bên kia lượng tiêu thụ. Hoa Quốc địa khu gần như sắp muốn cống hiến dòng dã 1/3 lượng tiêu thụ đến duy trì Phó Điều. Trong đó còn có gần 1/6 lượng tiêu thụ đến từ Nhật Bản, cùng gần 1/6 lượng tiêu thụ đến từ Nam Hàn. Cũng chính là Đông Á Tam Quốc lượng tiêu thụ đạt đến gần 2/3 tình trạng. Tựa hồ là bởi vì Phó Điều từ cộng tỉnh quốc tế tranh tài Dương Cầm thi dự tuyển bên trên tương đối thấp vị trí rớt đi ra, chiến thắng Nhật Bản coi trọng nhất cô bệ ạ CMI, cùng Nam Hàn coi trọng nhất cho Seo Jin, lúc này mới thu hoạch một nhóm lớn fan hâm mộ. Cuối cùng đem hắn lượng tiêu thụ vọt tới 2 bộ gần hơn 600.000 tình trạng. Ta đĩa nhạc lượng tiêu thụ lại có cao như vậy sao? Phó Điều nhìn xem trước mặt mình ghế hạng nhất chỗ ngồi, trong lòng không khỏi bắt đầu một trận lắc lư. Hắn bắt đầu muốn, chính mình có phải hay không hẳn là mua một tấm ghế hạng nhất 100 chiếc khấu phiếu. Tựa hồ cũng chỉ có hơn 7.000 euro. Giống như cũng không quý dáng vẻ. Chỉ cần bán 700 phần đĩa nhạc liền hồi vốn. Không, hoặc là nói chỉ cần hắn bên ngoài đi mở một trận âm nhạc hội là có thể. Hẻm bất bên kia âm nhạc hội là tương đương với tiện nghi bán, đại khái 5.000 đồng euro một trận. Bởi vì đây là chính phủ bên kia hoạt động, có thể tham gia liền đã tốt vô cùng, đã chứng minh địa vị của bọn hắn. Mà phía sau hai trận, thờ giảng Phật cung chẳng cái này hai trận, thì là không sai biệt lắm 8k1v đút đồng euro tả hưu. Đây là Phó Điều trước mắt giá cả. Cho nên nếu như mình thậm chí không cần một trận âm nhạc hội tiền, thì thật cũng có thể bán. Bất quá rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Nói đùa, chính mình rất nhiều hành trình, đặc biệt là những cái kia đi một chút công cộng trường hợp âm nhạc hội. Những cái kia âm nhạc hội đều là bao của mình xe phiếu. Cũng tỉ như nói hắn từ Berlin đến Phở Giảng Phật, lại từ Phở Giảng Phật đến chẳng vé xe đều không phải là chính hắn giao, mà là tổ ủy hội bên kia cùng phía sau hắn công ty quản lý giao tiền. Cho nên hắn thật không cần thiết mua một tấm như vậy xa hoa vé xe. Trừ phi hắn thật sự có sự tình không có việc gì liền đi ra ngoài chơi, tại gờ mạng nghỉ bên này khắp nơi chuyển, mới có thể cần. Phó Điều lật xem trong tay số liệu, lắc đầu, đem ý nghĩ của mình bước qua một bên, tiếp tục hướng về phía sau đọc qua. Đang nói xong Phó Điều số liệu sau, đầu này báo chí liền tới đến hệ cổ thưởng bộ phận. Trên báo chí có chỗ dự đoán, nếu như Phó Điều hắn năm nay thành tích có thể lại tiến một chút như vậy, thì như nói Phó Điều năm ngoái một tấm kia album có thể cầm tới 50-60 vạn lượng tiêu thụ nói, như vậy Phó Điều năm nay liền có thể tranh đoạt một chút hệ cổ cỡ lạ xịt thưởng. Đây là Grammy bên này trọng yếu nhất cổ điển giải thưởng. Thậm chí có thể nói, cái này chính là Grammy cổ điển cao nhất thưởng. Hệ cổ cỡ lạ xịt thưởng là từ hệ cổ thưởng bên trong đạn sinh ra, phụ thuộc vào hệ cổ thưởng mà sinh, nhưng là so sánh với hệ cổ thưởng tại ngoại giới địa vị, hệ cổ cỡ lạ xịt thưởng tại toàn cầu, tại Grammy địa vị cũng cao hơn rất nhiều. Thậm chí ngươi có thể nói hệ cổ cỡ lạ xịt thưởng thì tương đương với cổ điển nhạc tiểu xuân vãn một dạng. Trên báo chí dự đoán năm nay hệ cổ thưởng sẽ tại phó điều, cùng với khác trong mấy người sinh ra. Trong những người này cũng không có Lang Lương Nguyệt, bởi vì Lang Lương Nguyệt năm ngoái album, Lang Lương Nguyệt tại Paris quá mức kéo, bây giờ không có biện pháp để cho người ta tán thành. Mà phó điều thuộc về hiện tại Germany bên này nhạc cổ điển đang hot tạc tử kê. Không chỉ có piano đàn thật tốt, âm nhạc bên trong thuyết minh trình độ cao, liền ngay cả hắn đĩa nhạc lượng tiêu thụ cũng rất không tệ. Bởi vậy, rất nhiều người đều cho là năm nay có khả năng nhất cầm xuống nghệ cổ thưởng người hẳn là phó điều, mà cũng không phải là những người khác. Chỉ bất quá tại văn chương phía sau cùng, cái này báo chí chỉ ra một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Chính là hệ cổ thưởng hiện tại xuất hiện một cái vấn đề rất lớn. Cũng không phải là hệ cổ cơ lạ xịt thưởng, vẹn vẹn chỉ là hệ cổ thưởng, cũng chính là hệ cổ cơ lạ xịt thưởng mẫu thể giải thưởng. Giải thưởng này gần nhất ngay tại lâm vào dư luận phong ba. Bọn hắn đã rất nhiều lần đều đem một chút giải thưởng ban phát cho tại gở mạn nhì bên này không quá chính trị chính xác nhân vật. Tỷ như phản đồng tính luyến ái nhân, phản do thái chủ nghĩa giả loại hình. So sánh với người ngoại quốc không thế nào quan tâm, gở mạn nhì người bên kia phản ứng liền tương đối lớn. Thật giống như một cái vốn nên là tại Hoa quốc bên trong cái nào đó giải thưởng, ban phát cho Nhật Bản bên kia tủ chiến tranh một dạng cảm giác. Bọn hắn biểu thị hệ cổ thưởng ngay tại dần dần trở thành chính trị công cụ, vũ nhục bọn hắn quốc gia nhân cách. Hệ cổ thưởng dần dần lâm vào một cái trong cơ cảnh. Đặc biệt là năm nay tháng 2 phần, cũng chính là sắp đến hệ cổ thưởng, tại hệ cổ thưởng bên kia công bố ra âm nhạc ra trong danh sách, hệ cổ thưởng mẫu thể lại một lần ý đồ đem giải thưởng ban phát cho một vị không quá chính trị chính xác tổ hợp. Hiện tại đã bắt đầu có người tại trên mạng kháng nghị. Nếu như hệ cổ thưởng không có cách nào từ nơi này trong khốn cảnh đi ra, như vậy dựa theo tính toán, sang năm hệ cổ thưởng sẽ là một lần cuối cùng. Bởi vì hệ cổ cỡ là xịt thưởng là thoát thai từ hệ cổ thưởng, nhưng là cùng hệ cổ thưởng ban phát thời gian khác biệt, bọn hắn là tại hàng năm tháng 8 lúc tháng 10 tả hữu ban phát. Dựa theo dạng này tính toán, năm nay hệ cổ cỡ lạ xịt thưởng rất có thể sẽ là sau cùng có 102. Nói cách khác, năm nay ai có thể cầm tới hệ cổ cỡ lạ xịt thưởng, như vậy hắn sẽ có thể là vị cuối cùng thu hoạch được vinh dự như vậy âm nhạc ra. Cho dù không có cách nào cùng những cái kia thu hoạch được hệ cổ cỡ lạ xịt thưởng số lần dòng dã 10 lần thiên tài nhân vật đánh đồng, nhưng là cũng đủ để ghi lại ở trên sách sử. Tại văn chương cuối cùng, báo chí khắc sâu hoài niệm một chút hệ cổ cỡ lạ xịt thưởng lịch sử, hy vọng hệ cổ cỡ lạ xịt thưởng có thể trở nên tốt hơn. Về phần những nội dung này, phó điều chỉ là đơn giản nhìn một chút, liền không còn làm sao chú ý bản này trên báo chí mặt khác nội dung tuyệt đại đa số đều cùng phó điều không có quan hệ gì. Một cái duy nhất có quan hệ, nói đúng là phó điều đại biểu Germany nhạc cổ điển đàn dương cầm phương hướng tham gia hẻm bật kéo bị phía hạt mòn ý kiến thành nghi thức, báo chí ở phía trên chất vấn hẻm bật phía quan phương. Germany bản thổ là một người sống cũng không có sao. Tại sao muốn để một vị không phải Germany quốc tịch người đến đại biểu Germany diễn xuất? Đây cũng là Germany vinh quang, mà cũng không phải là quốc gia khác. Mọi việc như thế nội dung phó điều nhìn thoáng qua liền bước qua một bên. Dù sao tiền hắn tới tay, cũng là hẻm mật mời hắn, báo chí mắng cũng là hẻm mật phía quan phương, cùng hắn có quan hệ gì? Bất quá, phó điều trong lòng hay là thoáng có chút để ý cái kia mấy trăm ngàn thu nhập, liền móc ra điện thoại di động của mình, nhìn thoáng qua không có một hai nhất đẳng đồ xe, đã thông chính mình người đại diện điện thoại. Điện thoại lấy không gì sánh được tiêu chuẩn tiết tấu ở cục 3 tiếng sau, đúng giờ bị người đại diện dìm mở lĩnh kết nối. Còn không có đợi phó điều mở miệng hỏi thăm, dìm mở lĩnh bên kia liền trực tiếp nói ra. Đi ổ. Với bạn, ta vừa bạn chuẩn bị tìm ngươi, ngươi bây giờ ở đâu? Tại từ Berlin tiến về phở giảng phật trên đường phó điều nhìn xem đỉnh đầu tin tức tiêu chí, mở miệng nói. Hiện tại không sai biệt lắm đến hệ phút, đại khái còn có một hai cái giờ liền đến phở giảng phật. Đi, ngươi lúc nào về Berlin? Đại khái phải chờ tam trận diễn xuất kết thúc mới có thể trở về. Phó điều đàng hoàng nói, không phải là các ngươi bên kia có hành trình kế hoạch biểu sao? À đối với, ta đều bận bịu quên gì mở lỉnh tại điện thoại bên kia bút bút mì tâm của mình, trực tiếp mở miệng nói. Là như vậy, chúng ta bên này có mấy phần hợp đồng cần ngươi đến ký tên một chút. Hợp đồng? Cái gì hợp đồng? Phó điều không quá lý giải, ta muốn hỏi một chút chính là ta trước đó đĩa nhạc sự tình. Đúng vậy, chính là cùng ngươi đĩa nhạc có liên quan hợp đồng. Dì mở lỉnh trực tiếp mở miệng nói. Ngươi đĩa nhạc hiện tại hết thảy bán không sai biệt lắm hơn 300.000 phần, cùng lúc đó, công ty của chúng ta bên này nhận được Ba Lan bên kia tin tức. Bọn hắn đưa ngươi có tỉnh quốc tế tranh tài dương cầm quán quân âm nhạc hội đĩa nhạc tiêu thụ quyền cũng chuyển nhượng cho chúng ta, bởi vậy chúng ta bên này cả hai hết thẻ tiêu thụ số lượng là 597.891 phần, ngươi coi 60 vạn phần đến tính toán liền tốt. Căn cứ chúng ta trước đó hợp đồng, ngươi rủ hựa đàn dương cầm tiết bên này đĩa nhạc hết thẻ thu hoạch được 350 vạn hơn, mà ngươi có tỉnh quốc tế tranh tài dương cầm bên kia giá cả bởi vì thời gian nguyên nhân, tăng thêm giảm giá nguyên nhân, hết thẻ chỉ có không sai biệt lắm 150 vạn hơn, tổng cộng gần 5 triệu phó điều ngần người, nhìn thoáng qua tờ báo trong tay, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng mở miệng nói. À, thật sự có nhiều như vậy sao? Đương nhiên. Dì mở linh một cái thở mạnh, không có nhiều như vậy. À, phó điều gãi đầu một cái, có chút không hiểu, có vấn đề gì không? Chúng ta bây giờ bên này xuất hiện một chút vấn đề, cũng không phải là vấn đề tiền, tiền kỳ thật ngươi chừng nào thì muốn đều có thể gọi cho ngươi, bất quá vấn đề là thuế, còn có hệ cổ thưởng điện thoại bên kia dì mở linh rất rõ ràng có chút bất đắc dĩ, chúng ta cũng không có nghĩ đến thế mà lượng tiêu thụ có thể có nhiều như vậy, chúng ta vẫn cho là người fan hâm mộ không chênh lệch nhiều ước tại khoảng mấy trăm ngàn, trong đó một phần mười người mua sắm cũng liền mấy vạn lượng tiêu thu, bởi vậy không có làm sao suy nghĩ nhiều, nhưng là ai có thể nghĩ tới, người đĩa nhạc thế mà bán được cao như vậy số lượng, cái này cũng liền mang đến một cái vấn đề rất lớn, chính là thuế, phó, ngươi muốn nộp thuế. Phó điều trước đó vẫn luôn nghe nói qua gở mạn nhỉ thậm chí cả rất nhiều cao phúc lợi quốc gia thuế cũng rất cao, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ đến dạng này thuế thế mà có thể tới trên đầu của mình. Hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, đối với điện thoại bên kia Dĩ Mợ Lĩnh mở miệng hỏi, "Ngạch, giao bao nhiêu?" "45 có thể không giao sao?" Dĩ Mợ Lĩnh chậm rãi mở miệng nói, "Cá nhân của ngươi đoạt được thu nhập quá cao, cùng ngươi không phải gờ mạn ý bổn quốc người, ngươi không có tìm đối tượng cũng không có sinh con, liền ngay cả học sinh miễn thuế hạn mức đều bởi vì ngươi là tiến sĩ mà không có biện pháp giảm miễn, nói cách khác, ngươi tất cả có thể miễn thuế địa phương đều rất khó tìm đến lỗ thủng, chúng ta bên này có thể tìm chúng ta chuyên nghiệp luật sư giúp ngươi tận khả năng giảm bớt thuế vụ, đại khái có thể giảm bớt đến 40 ít hơn nữa lời nói, cục thuế vụ bên kia liền muốn tới kiểm toán." Phó điều nghe đến bên này sau, liền cũng không có ý nghĩ, chỉ có thể đàng hoàng mở miệng nói, "Tốt, ta đã biết, như vậy ta cuối cùng tới tay có thể có bao nhiêu?" "300 đến vạn đồng euro đi." "Không sai biệt lắm nhiều như vậy, bất quá còn có một tin tức tốt, ngươi có cái thấp nhất miễn thuế hạn mức 1 vạn đồng euro, cho nên ngươi có thể kỳ thật nhiều kiếm lời 1 vạn euro, vui vẻ đi." Nghe được phó điều không có trả lời, Dĩ Mợ Lĩnh cũng chỉ có thể thở dài một hơi, "Tốt à, coi như ta không nói, bất quá cũng chính bởi vì nhiều như vậy lượng tiêu thụ, gần 2 triệu mức thuế, để cho chúng ta mò tới một cái cơ hội, một cái sở về phía cuối cùng một giới hệ cổ thưởng cơ hội." "Có ý tứ gì?" Phó điều không hiểu. "Chính là điện tử lượng tiêu thụ." Điện thoại bên kia Dĩ Mợ Lĩnh nhanh chóng giải thích nói, "Hiện tại điện tử đĩa nhạc đã bắt đầu tại trên mạng thịnh hành, rất nhiều lao đĩa nhạc đều nên đón mùa xuân thứ hai, đĩa nhạc mới cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá đối ứng với nhau, bởi vì không có thực thể quan bản, giá cả sẽ hạ xuống rất nhiều, không kém 10 euro không đến giá cả, liền có thể mua được cả một cái album. Mà chúng ta thông qua hệ cổ thưởng tổ ủy hội người bên kia biết được, hệ cổ thưởng tại bình phán một bài tác phẩm trừ trong đó tính nghệ thuật bên ngoài, còn có một cái rất trọng yếu nhân tố ở trong đó, chính là lượng tiêu thụ, mà điện tử lượng tiêu thụ cũng bị tính toán ở trong đó, cùng thực thể lượng tiêu thụ cùng cấp. Như vậy nói cách khác, chúng ta bây giờ lượng tiêu thụ tại hơn 300.000 bộ, nếu như chúng ta lên giá điện tử thương thành, chỉnh thể lượng tiêu thụ có chừng cơ hội đột phá đến chừng 50 vạn, mà cổ điển đĩa nhạc có thể đạt tới chừng 50 vạn lượng tiêu thụ." Dĩ Mợ Lĩnh trầm mặt một lát, tựa hồ đang đọc qua tư liệu, không gì sánh được xác định mở miệng nói, "Ta xem một chút, bởi như vậy trên cơ bản giống như là khóa chặt thắng cục, hàng năm hệ cổ thưởng bình phán tác phẩm lượng tiêu thụ trên cơ bản đều là tại khoảng 500.000, ngẫu nhiên có mấy cái thần chuyên lượng tiêu thụ thấp hơn 500.000, cũng có khoảng 40 vạn bộ dáng, cho nên chúng ta tỷ lệ rất lớn." "Nói đi." Hắn tựa hồ đem điện thoại đổi một vị trí, đối với phó điều tiếp tục nói, "Nếu như ngươi đồng ý, như vậy chúng ta liền trực tiếp liên hệ một ít âm nhạc phần mềm, nhìn xem có thể hay không lên giá chúng ta điện tử đĩa nhạc, nếu như ngươi không đồng ý quên đi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta điện tử đĩa nhạc giá cả đại khái chỉ có 10 euro không đến, khả năng 7 euro 8 euro, như vậy phần của ngươi có thể sẽ rất thấp. "Rất thấp là bao nhiêu?" "Bình thường tới nói, bởi vì là hợp tác chia, chúng ta cần cho âm nhạc công ty phần mềm không sai biệt lắm 30-50 chia, mà bởi vì bị bỏ đĩa nhạc khắc lục trận nguyên nhân, công ty cùng ngươi cũng là chia đôi, bởi vậy không sai biệt lắm một tấm đĩa nhạc ngươi có thể tới tay 25-35 trên cơ bản chính là như vậy, cụ thể nhìn âm nhạc công ty phần mềm cụ thể chia. Điện tử phiên bản có thể sẽ ảnh hưởng bản thực thể lượng tiêu thụ, bất quá bản thực thể trước mắt lượng tiêu thụ ngay tại mỗi tháng giảm xuống, cho nên cá nhân ta cảm thấy hiện tại chính là lên giá điện tử bản cơ hội, bất quá tình huống cụ thể chi tiết nhìn ngươi đến quyết định." Nghe được điện thoại bên kia người đại diện Dĩ Mợ Lĩnh thanh âm, phó điều nghĩ gật đầu nói, "Đi, như vậy thì nghe ngươi, lên giá điện tử bản, nói xong hợp đồng phát ta là được." "Đi, ta cái này đi cùng âm nhạc công ty phần mềm trò chuyện, quay đầu có tin tức liên hệ ngươi." "Nói đi." Dĩ Mợ Lĩnh tựa hồ thở dài một hơi cười nói, "Như vậy thì chúc ngươi diễn xuất thuận lợi, mấy triệu phú ông." "Ân, đa tạ, gặp lại sau." Phó điều đối với Dĩ Mợ Lĩnh lên tiếng, đưa điện thoại di động buông xuống, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cửa sổ. Bên cửa sổ đường dây số lượng ngay tại dần tăng nhiều. Lít nha lít nhít trên đường dây đậu đầy đủ loại xe lửa. Từ tân thức IGE tàu điện tử đến lao thức xe lửa, tại điện đài điều hành bên dưới chậm chạp tiến lên. Nhìn thấy cái này như vậy phức tạp đường dây, phó điều liền biết một chút. Hắn hiện tại đi tới Phở Giảng Phọt, châu Âu, trung tâm tài chính. Chương 324, tách rời Phở Giảng Phọt chương 324, tách rời Phở Giảng Phọt, sông dùn bên cạnh Phở Giảng Phọt tăng mạnh, mọi người thường nói nhất, cũng là ngầm thừa nhận một cái kia Phở Giảng Phọt. Sở dĩ tên đầy đủ gọi là sông dùn bên cạnh Phở Giảng Phọt, là vì cùng gỡ mạn nhì một cái khác thành thị, ổ đẻ bờ sông Phở Giảng Phọt under ổ đẻ làm phân chia. Đây là một cái để cho người ta vừa yêu vừa hận thành thị. Ưa thích nơi này người đối với Phở Giảng Phọt yêu cái kia gọi một cái chết đi sống lại. Mà không thích nơi này người, đối với nơi này thì là tránh chi như xa hạn, hận không thể chính mình nửa đời sau rốt cuộc không nhìn thấy nơi này. Không chỉ có chỉ là du khách, liền ngay cả gỡ mạn nhì người bản thổ đối với Phở Giảng Phọt, cũng là một cái đánh giá cực độ lưỡng cực phân hóa thành thị. Nguyên nhân ngay tại ở thành thị đường chân trời cùng thành thị ngoại lý. Phở Giảng Phọt có thể tính được là gỡ mạn nhì địa khu bên này, chỉ có mấy cái đặc biệt hiện đại hóa thành thị. Người ở nơi này có thể nhìn thấy cao vút trong mây cao ốc văn phòng, đồng thời còn không chỉ một tòa. Rất nhiều gỡ mạn nhì người đều cảm thấy thành thị này điểm ố gỡ mạn nhì truyền thống. Tỷ như một tòa thành thị đỉnh cao nhất hẳn là giáo đường ngọn tháp truyền thống. Hắn cũng là gỡ mạn nhì bên này địa khu một cái duy nhất nhìn không quá giống là gỡ mạn nhì thành thị. Về phân thích hắn những người kia, một cách tự nhiên cũng là thích hắn hiện đại cảm giác. Dù sao có thể giống Phở Giảng Phọt dạng này hoàn toàn không giống như là gỡ mạn nhì thành thị, có thể có bao nhiêu. Hắn làm châu Âu trung tâm tài chính, hắn biểu hiện ra hết thảy cũng xác thực như là nước Mỹ trung tâm tài chính phố Hoan như vậy, tráng lệ. Nhưng là đồng dạng. Thành thị này dưới mặt đất ẩn dấu dơ bẩn, cũng là để cho người ta giận sôi. Phờ rằng tốt nhà ga bên này mặc dù cơ hồ có thể xưng là toàn gờ mạn nhì lớn nhất mấy cái nhà ga một trong, nhưng là bên này hỗn loạn trình độ so sánh với mặt khác nhà ga, đơn giản gấp bội còn không chỉ. Rất nhiều lần đầu tiên tới phở rằng phật người đối với phở rằng phật nhà ga chung quanh đều còn có bóng ma tâm lý, cũng không phải là bởi vì kiến trúc này cỡ nào xấu xí hoặc là không chịu nổi. Có sao nói vậy, phở rằng phật nhà ga kiến trúc cảm giác kỳ thật còn rất tốt, cốt thép lưới sắt phía dưới chất đầy đầu chạm xe lửa đầu xe, thậm chí có thể làm cho người cảm nhận được 40 niên đại thiết huyết. Nhưng là tại cái này thiết mạc bao phủ phở rằng phật nhà ga chung quanh, lại chất đống toàn bộ gờ mạn nhì hỗn loạn nhất khu ngã tư, khắp nơi trồng gấp rác rưởi cùng tạp vật, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự tiểu quỷ cùng kẻ lang thang, cùng đám kia ánh mắt tán loạn, cả người hề bại suy sụp độc trùng, cộng đồng tạo thành gờ mạn nhì bên này nhất là số danh chiêu chứ nhà ga địa khu. Mà phờ rằng phật cục cảnh sát cho dù bỏ ra trọng lượng nhân viên cảnh sát cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, bọn hắn chỉ có thể để những độc trùng kia không thế nào nổi điên. Mà đối với những cái kia chạy loạn khắp nơi tiểu thâu, bọn hắn liền không có đặc biệt nhiều phương pháp. Dù sao bọn hắn rất nhiều người thậm chí đều không phải là gờ mạn nhì bên này bản thổ cư dân, mà là nạn dân, đến từ Trung Đông cùng Thổ Nhĩ Kỳ người. Nam tính bị chính phủ nuôi đồng thời tại bên đường ăn xin, tại ôm chó đồ chơi, nói cái kia là sủng vật của mình, dùng cái này đến gia tăng một bút sủng vật hội ngân sách quyên tặng, để cho mình mỗi tháng nằm bất động liền có thể kiếm được tiền hơn 1.000 đồng euro phụ cấp. Về phần nữ tính, hoặc là lấy chồng rời đi, hoặc là trực tiếp vào ở khu đèn đỏ, cho gờ mạn nhì bên này nộp lên đại lượng ngoại tệ. Người rất khó tại nhà ga chung quanh nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Đám người này như là sâu mọt bình thường trốn ở thành thị trong góc, hút lấy thành thị huyết dịch. Tại nhà ga chung quanh địa phương an toàn duy nhất, cũng bèn bèn chỉ có dòng người tương đối nhiều địa phương. Người cần nhanh chóng đi theo dòng người từ nhà ga chung quanh, hướng về phía trước khu đèn đỏ phóng đi, xông qua khu đèn đỏ mới tính chân chính đi tới phở dạng Phật thành thị trung tâm tài chính. Cũng đến bên này, người mới chính thức có thể cảm giác được thành thị này phồn hoa. Về phần nhà ga, cũng chính là tất cả mọi người chỗ xuống xe. Cái chỗ kia đã thành một cái triệt để vũng bùn, mặc kệ ai cũng không có cách nào từ đó thoát ly. Phó điều dẫn theo hành lý của mình, nhìn xem xe cộ tại bệ đứng chậm rãi dừng hẳn sau, cất bước từ trên xe đi xuống. Trên điện thoại di động của hắn nhận được một đầu phở rằng Phật đại kịch viện bên kia phát tới tin nhắn. Trong tin nhắn ngắn để hắn không cần từ phở rằng Phật cửa chính rời đi, mà là tiến về số 1 bệ đứng, từ số 1 bệ đứng đi vào trong, đi đến mặt bên tiểu môn bên kia, từ bên kia đi ra. Phó điều đi theo trong tin nhắn ngắn tin tức tùy ý tiến lên. Tại phở rằng Phật nhà ga bên trong, kỳ thật vẫn là miễn cưỡng có thể tính được là sáng sủa sạch sẽ. Thậm chí trên mặt đất ngươi cũng không nhìn thấy bao nhiêu vết bẩn. Chỉ có quỹ đạo bên trong, ngươi mới có thể nhìn thấy đại lượng phân chim trồng chất tại ngăn cản khí bên trên, không người quét dọn. Về phần hành lang hai bên cửa hàng, thì là một cái so một cái sáng tỏ. Nếu như được chứng kiến nhà ga bên ngoài hắc ám người, đem nhà ga bên trong cùng nhà ga bên ngoài so sánh, như vậy sẽ càng thêm rõ ràng. Liên như là thành thị quang minh cùng hắc ám. Bất quá phó điều đối với cái này cũng không có khái niệm gì. Hắn chỉ là sờ lên bụng của mình, cảm giác thoáng có chút đói bụng, từ sáng sớm Berlin sau khi rời đi, hắn trừ cà phê bên ngoài không còn có ăn bất luận cái gì đồ ăn. Bởi vậy hắn dừng lại tại bên cạnh thực phẩm chín trong tiệm thói quen mua một phần đồ ăn nhanh chọn gói. Cùng trong siêu thị thực phẩm chín quầy hàng một dạng, nơi này đồ ăn nhanh chọn gói rất là tiện nghi. Một cân tải hữu sốt khoai tây tăng thêm nửa cái cánh tay trưởng bá chỉ, đem nó cắt miếng chứa ở trong một chiếc hộp đưa cho phó điều. Phía trên gắn một chút sốt cà chua cùng vàng mù tạt tương. Hương vị không thể nói cỡ nào ăn ngon, nhưng là tuyệt đối có thể làm no bụng. Dù sao trọng lượng bày ở bên này, nhiều như vậy khoai tây tăng thêm thịt heo, chiếu nặng thức ăn ngoài hộp cũng chính là những cái kia lớn dạ dày vương mới chỉ là mở dạ dày. Nhiều như vậy đồ ăn giá cả cũng không có bởi vì tại nhà ga nguyên nhân mà gia tăng, cùng tại trong siêu thị không sai biệt lắm, vẻn vẹn chỉ cần 5 euro tả hữu. Bên cạnh còn có cái gờ mạn nhì kinh điển heo nướng chịu tăng thêm suốt khoai tây chọn gói, cái này cũng không quý, vẻn vẹn chỉ cần 9.9 euro. Bất quá phó điều chỉ là lấp cái bụng, một cách tự nhiên không cần thiết mua như thế chọn gói. Đồng thời tại nhà ga những cái kia heo nướng chịu vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền không có bao nhiêu thèm ăn. Hắn đi ra ngoài đi đến phía trước phòng pha lê quầy bán quả vật bên trong, tiện đường mua một chén đơn giản ly lớn cappuccino, 1.5 euro. Lúc này mới bưng cà phê cùng thức ăn ngoài hộp, căn cứ tin nhắn bên trong nhắc nhở đi tới nhà ga cửa bên chỗ. Đây là một cái rất nhỏ cửa sắt, đi bên này cũng không có nhiều người, chủ yếu là cư dân phụ cận. Bởi vậy cái này mặt bên so sánh với mặt khác cửa ra vào mà nói, sạch sẽ hơn rất nhiều rất nhiều. Đặc biệt là đối diện còn có cái khách sạn nguyên nhân, đi ra ngoài nhìn thấy cảnh đường phố cũng không trở thành quá nhiều rác rưởi. Phó điều đứng tại cửa ra vào, nhìn thoáng qua điện thoại. Điện thoại chưa hồi phục, tựa hồ là bởi vì bên này cấm chỉ thời gian dài dừng xe cùng phía sau có xe buýt nguyên nhân, lái xe còn chưa tới. Phó điều bưng trong tay thức ăn ngoài hộp, đem cà phê cùng hành lý của mình để ở một bên, chậm rãi nhai nuốt lấy trong miệng thịt heo cùng khoai tây, bổ khuyết lấy chính mình cảm giác đói bụng. Mặc dù vật này có chút tiện nghi, hương vị không thể nói tốt bao nhiêu, không nhắm rượu cảm giác kỳ thật cũng coi như không tệ. Suốt khoai tây như mây mù bình thường, mang theo một chút như có như không nặng nề, tựa hồ đặc biệt tăng đầy, nhưng là dùng đầu lưỡi bĩu một cái liền trực tiếp tăng ra. Về phần cái kia thịt heo, không có gì hương vị, trên cơ bản thuần túy dựa vào sốt cà chua cùng vàng mù tạt tương tăng vị. Thuộc về có thể nhét đầy cái bao tử, nhưng là thật mỗi ngày dựa vào thứ này sinh hoạt, trừ gờ mạn nhì người bên ngoài, những người khác hẳn là chịu không được. Tối thiểu nhất, phó điều hắn chịu không được. Phó điều lại đâm một khối khoai tây bùn nhét vào trong miệng, nghĩ đến một sự kiện, không thể nín được cười đứng lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chính mình thế mà đều nhanh thu nhập 3 triệu euro, ăn cơm thế mà còn là đơn giản như vậy. Chính mình có phải hay không quá mức một mạng? 3 triệu à, nếu như bữa bữa ăn cái này 5 đồng tiền thịt heo chọn gói, chính mình ăn vào chết hẳn là đều ăn không hết đi. Ăn không hết, cả một đời đều ăn không hết. Phó Điều nghĩ đến bên này không khỏi chật chật hai tiếng, lại cắm lên một khối khoai tây nhét vào trong miệng sau, đem còn dư lại khoai tây thịt heo cùng nước tương triệt để quấy, lộc cộc mấy lần nhét vào trong miệng. Sau đó bưng lên cà phê, uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh cửa hàng giá rẻ mua cà phê làm dịu trong miệng nặng nề, một cô an tâm cảm giác tự nhiên sinh ra. Chậc chậc, thứ này mặc dù tiện nghi, nhưng là cái đồ chơi này là thật đương no bụng. Phó Điều cầm lấy trước đó mua thức ăn ngoài thời điểm mang giấy ăn, tra sát một chút miệng của mình sau vui tươi hớn hở nói. Hắn tùy ý đem tất cả rác rưởi thu thập xong ném đến thùng rác sau đứng tại chỗ tiếp tục chờ đợi. Cũng không có chờ đợi bao lâu, một cỗ xa hoa mang theo mở mở tiêu ký xe cộ dừng sát ở trước mặt hắn. Đen kịt xe sơn như là từ trong đêm tối đi ra, tại cái này dơ giấy bẩn thỉu kém trong thành thị lộ ra đặc biệt đột ngột. Như vậy đột ngột xe cộ đem chung quanh người qua đường ánh mắt hoàn toàn hấp dẫn. Bọn hắn cơ hồ toàn bộ ngốc trệ ở, đầy đầu không hiểu nhìn về phía cái này cực độ xa hoa ô tô. Mọi người ở đây nhìn soi mói, một vị mặc Âu phục màu đen nam tử từ phòng điều khiển đi ra, bước nhanh chạy đến Phó Điều trước mặt, đưa tay tiếp nhận Phó Điều bên cạnh bao, nhỏ giọng nói xin lỗi nói. Thật có lỗi, Phó tiên sinh, bên này thật sự là quá mức khó mà dừng xe, nếu như thời gian dài ở chỗ này dừng xe có khả năng sẽ trở ngại giao thông, cho nên ta vừa mới ở chung quanh đi vòng một vòng, để ngài đợi lâu, thật phi thường thật có lỗi. Không có việc gì. Phó Điều cười cười, an ủi, hiệu bản kỳ thật cũng đến chậm thật lâu, không có ở chỗ này các loại đặc biệt lâu thời gian. À, vị lái xe kia có chút sửng sốt, sau đó hơi có vẻ cười xấu hổ cười, mặc dù bản xác thực như vậy. Bất quá Phó tiên sinh ngài không cần an ủi ta, chúng ta bên này có bạn thông chi, nhưng thật ra là có thể nhìn thấy cụ thể đến nơi thời gian. Hắn nói đi, nhìn thoáng qua chung quanh xe cộ, lập tức đem Phó Điều dẫn hướng trong xe, đem cửa xe mở ra nói. Phó tiên sinh, phiền phức ngài nhanh lên lên xe, chúng ta không có cách nào ở nơi này đỗ quá lâu thời gian, thật phi thường thật có lỗi. Tốt. Phó Điều đi theo vị lái xe kia chỉ dẫn, đi vào chiếc này xa hoa trong ô tô. Hắn cũng không nhận ra chiếc xe này cụ thể kêu cái gì, chỉ là nhìn thấy hai cái mở mở tiêu ký. Tựa hồ là gỡ mãn ý bên này phi thường xa hoa một cái hàng hiệu. Đồng thời nhìn người chung quanh ánh mắt, chiếc xe này cũng không tiện nghi. Về phần trong xe đổ vật bên trong, Phó Điều nói không ra, chỉ là cảm giác làm rất thoải mái, tối thiểu nhất cái mông ngủ ấm. Giống như đệm là có tự động làm nóng công năng. Đem cơn lạnh mùa đông ý thổi tan không ít. Lái xe nhanh chóng trở lại trong xe, đem xe cộ từ nhà ga cửa xe lái ra, đi hướng chung quanh tiểu đạo, lượn quanh mấy cái vòng sau, rốt cục lái vào phở dạng Phật bên trong thị khu. Hắn cũng không có đem xe cộ mở hướng nhà ga chung quanh những cái kia dơ giấy bẩn thỉu kém địa phương, mà là đi theo dòng xe cộ trước xuyên qua sông Dùn, đi đến sông Dùn một bên khác. Phó Điều hơi có vẻ tò mò nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Hắn từ rất nhiều người trong miệng đều thông qua phở giảng Phật tiếng xấu. Đặc biệt là mình tại Berlin bên kia đồng học, mọi người đang nói đến phở giảng Phật thời điểm, đều là một cố lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Thế nhưng là hắn nhìn xem cảnh sắc chung quanh, tựa hồ cũng không phải là xấu như vậy lâu. Vừa mới tại bờ sông chạy thời điểm, sông Dùn hai bên bờ che kín du thuyền cùng nhi đồng nhạc viên. Thẳng cỏ xanh trường đạo căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Mà chạy hai bên đường cũng trồng đầy cây. Bất quá duy nhất có điểm để hắn không quá thoải mái, chính là thành thị này luôn luôn cho người ta một loại cảm giác tối tăm. Nhìn thấy bên này, Phó Điều liền không khỏi mở miệng hỏi. Cái kia, ta nghe rất nhiều người nói, thuyết pháp phở giảng Phật bên này hoàn cảnh phi thường không tốt, là thật sao? Lái xe không nghĩ tới Phó Điều thế mà lại đối với hắn tra hỏi, hỏi hay là liên quan tới phở giảng Phật nội dung, bởi vậy hắn do dự một chút sau, chậm rãi mở miệng nói. Ân, là thật, bất quá chủ yếu nhất vẫn là tại thành thị chính trung tâm bên kia, cũng chính là phở giảng Phật nhà ga đi ra khối kia khu vực. Khối kia khu vực có chút loạn, nếu như không phải nhất định nói, tốt nhất vẫn là không cần từ bên kia đi. Bất quá hắn do dự một chút, suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói. Bất quá ngươi là người Hoa đi. Người Hoa lời nói bên kia có rất nhiều Hoa quốc phòng ăn, chúng ta rất khó ăn đến quen, nhưng là đối với các ngươi mà nói, tựa hồ là phi thường chính tông cảm giác. Đặc biệt là nồi lẩu, ta nghe nói ở bên kia có một nhà các ngươi người Hoa trong vòng tròn phi thường nổi danh tiệm lẩu cùng Hoa phòng ăn, bất quá ta không có đi thử qua. Hoa phòng ăn đều ở bên kia sao? Không, không có khả năng nói như vậy, chỉ có thể nói ở bên kia rất nhiều. Lái xe lắc đầu, đưa tay chỉ bên cạnh cảnh sát, mở miệng nói. Khu vực trung tâm rất loạn, ngươi không nhìn thấy là bởi vì ta mang ngươi từ nhà ga sau khi ra ngoài, liền trực tiếp rẽ ngoặt qua sông Dùn, đi tới phở giảng Phật một nửa kia. Bên này mặc dù không có bờ bắc phồn hoa như vậy, nhưng là bên này cũng không có đặc biệt dơ giấy bẩn tiểu kém. Chờ chúng ta ở chỗ này tiếp qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ sau, cũng chính là không sai biệt lắm đến phở giảng Phật thị trung tâm vị trí thời điểm, chúng ta liền có thể trực tiếp rẽ ngoặt qua sông. Phó Điều thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, theo xe cộ tiến lên, những cái kia bị che kín cảnh sát cũng dần dần hiện hiện. To lớn cao ốc văn phòng như cự kiếm bình thường đứng ở cuối tầm mắt, làm cho không người nào có thể đem ánh mắt từ trên thân nó rời đi. Mà chờ xe chiếc chuyển biến qua cầu sau, Phó Điều lần này thấy được cái gì gọi là phồn hoa. Một cố cùng truyền thống gờ mạn nhì địa khu hoàn toàn khác biệt cảnh sát xuất hiện tại Phó Điều trước mặt. Truyền thống nhà gỗ phòng ngói đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là cao vút trong mây cương thiết sâm lâm, cùng che kín vách tường rơi xuống đất pha lê. Tia sáng từ không trung hạ xuống, tại thấu kính ở giữa chiếc sạn, tản mát ra thất thải quang mang. Rất khó tin tưởng vừa mới Phó Điều từ mặt bên đi tới nhìn thấy đường đá. Cùng hiện tại hắc yến đường cái thế mà tại cùng một cái trong thành thị. Mà lái xe tựa hồ là vì mang Phó Điều nhìn một chút bọn hắn vừa mới trải qua địa phương, liền dẫn phó điều đi tới lao thành khu biên giới. Bên này phong ốc là thống nhất độ cao, không gì sánh được truyền thống châu Âu kiến trúc. Mà bên kia mặt đường thì là mấp mô. Cho dù là từ chỗ rất xa nhìn, ngươi cũng có thể trông thấy đầy đường rác rưởi. Nước bẩn trên mặt đất còn sót lại, cống thoát nước tựa hồ bị thứ gì ngăn chặn. Bên đường chất đống lít nha lít nhít độc trùng, bọn hắn ngồi chồm hổm ở trên mặt đất vô lực nhìn lên bầu trời, cả người tựa hồ đã thất thần. Mỗi cái khu phố trong góc ngươi cũng có thể nhìn thấy mấy cái cảnh sát, bọn hắn nhìn chung quanh, vô cùng khẩn trương. Mà lít nha lít nhít du khách cùng người qua đường thì là mang theo tò mò nhìn thành thị này chỗ hắc ám, ở trong đó xuyên thẳng qua. Bên này không có kẻ lang thang, chỉ có đã cơ hồ giống như là phế nhân độc trùng. Mặc Hở Hang Vũ nương tại bên đường hút thuốc chửi rủa, nhìn thấy lạc đàn nam tử liền sẽ dùng mang theo giọng trêu chọc để hắn lên đi chơi. Treo ở giữa không trung màu hồng phấn chiêu bài không biết thả ở bao lâu, phía trên tựa hồ có không cách nào xóa đi dơ bẩn. Nơi này liền như là thành thị mặt âm u bình thường. Quang minh chính đại biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Ngươi có thể tại ban ngày vô cùng an toàn đi thăm nơi này hết thảy. Nơi này liền như là dạ chi thành cậu trấn bình thường, rõ ràng là trung tâm nhất vị trí, lại như vậy, để cho người ta khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Phó điều nhìn xem hết thảy trước mặt có chút trầm mặc. Hắn rốt cuộc biết vừa mới lái xe là có ý gì. Hắn thở dài một hơi, đối với lái xe mở miệng nói. Có nước sao? Ta có chút khát nước. Có, phía trước có cái tiểu băng tủ, bên trong có không bọt khí nước, cùng nước lọc ba loại, ngài có thể tùy ý lấy dùng. Phó điều dựa theo lái xe chỉ dẫn, từ bên cạnh trong ngăn tủ móc ra một bình bọt khí nước, tấn uống một nửa, thở dài một hơi. Xa luân cuộn, mặt đường tốt xấu tựa hồ cũng không cách nào ảnh hưởng phó điều dưới mông chiếc này xe sang trọng chạy. Tại trong trầm mặc, lái xe chậm rãi đem xe lái rời mảnh khu vực này, hướng về phụ cận phở rằng phật đại kịch viện phương hướng đi đến. Mà theo xe cộ khoảng cách vừa mới khu vực trung tâm càng ngày càng xa, hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành càng ngày càng sạch sẽ, chỉnh tề. Tựa hồ rời đi nguồn ô nhiễm bình thường. Cuối cùng, xe cộ dừng sát ở trung tâm thành phố đường lớn phụ cận quảng trường chỗ. Lao kịch viện quảng trường, cũng chính là phó điều buổi tối hôm nay chỗ diễn xuất địa phương. Phở rằng phật đại kịch viện chỗ ở phong cách cổ xưa tượng đá kiến trúc an tĩnh nằm ngoài quảng trường trung ương, nhìn chăm chú lên trước mặt to lớn suối phun. Trung quanh tiểu hài vây quanh suối phun chơi đùa, thậm chí có người đi đến trong suối phun, cười đùa đánh lấy nước cầm. Trên mặt bọn họ dáng tươi cười cùng vừa mới nhà ga phụ cận đám người kia mê mang tạo thành tươi sáng tương phản. Chẳng biết tại sao, phó điều trong lòng tràn ngập cảm khái. Phờ rằng tốt thành thị này không thể so với những thành thị khác, hắn đem chính mình nhất là ngăn nắp xinh đẹp một mặt cùng hắc ám một mặt đều hiện ra ở trước mặt của ngươi. Cụ thể như thế nào đối mặt hắn, cuối cùng vẫn xem chính ngươi cá nhân ý nghĩ. Dù sao vẫn là câu nói kia, mặc kệ là gỡ mạn đi người hay là du khách, đối với thành thị này đánh giá luôn luôn lượng cực phân hóa nghiêm trọng. Yêu hắn, yêu gọi là một cái chết đi sống lại. Hận hắn, hận đến đó là một cái căm thù đến tận xương tủy. Ngươi không cách nào từ một cái thích hợp nhất góc độ đi đánh giá thành thị này, bởi vì hắn quá mức tách rời. Thậm chí ngươi sinh hoạt tại khu vực khác nhau, ngươi có khả năng cảm nhận được phở dạng phật đều là không giống mới. Dù sao, nơi này là trung tâm tài chính, cũng là gỡ mạn đi bên này vốn liếng dày đặc nhất thành thị. Phó điều bước bước mi tâm của mình, thở dài một hơi. Không biết nói cái gì. Đợi đến lái xe sau khi xuống xe cho hắn mở cửa xe, hắn từ trên xe đi xuống sau, vẫn nhìn hết thảy xung quanh, cũng không biết mình bây giờ là một cái gì cảm xúc. Hắn cuối cùng chỉ là lắc đầu, quay người đi hướng giữa quảng trường đại kịch viện, từng bước đạp vào đại kịch viện trong môn. Tại trong môn, đã có rất nhiều Âu phục phảng phiu người đã chờ ở bên kia, nhìn thấy phó điều tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười, bước nhanh lên tiếp, nắm chặt phó điều hai tay, kích động nói: "Phó điều tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến. Chúng ta đã đợi ngài rất lâu." Chương 325, án tờ ổ tờ chương 325, án tờ ổ tờ phó điều tới đến phở rằng phật đại kịch viện trên thực tế tên đầy đủ là án tờ ổ tờ phở rằng phút, hắn là một cái âm nhạc hội cùng hoạt động nơi trốn. Từ cửa vào tiến vào phòng trước, gian phòng trang trí có thập tự sương sườn, kéo dài đến trung ương lập trụ 5 cái trục bên trên, quầy thu ngân thì ở vào 2 cái bên ngoài trục bên trên. 5 cái cửa vòm tròn thông hướng phòng trước, trên vách tường trang trí lấy mang theo cái bệ cùng có dinh cổ thức sật cổ thủ đô vách tường trụ, ngăn chứa trần nhà cũng do sật cổ chế thành. Trang trí hoa lệ cửa sảnh thì là tượng trưng cho căn này sảnh âm nhạc quá khứ huy hoàng, mang theo nồng đậm La Mã phong cách. Phó điều ánh mắt vây quanh căn này sảnh âm nhạc trên dưới quan sát một phen sau, ở trong lòng đối với căn này sảnh âm nhạc có chính mình một chút ý nghĩ. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt đang đứng ở bên kia, 3-4 vị mặc đồ bét nam tử, cất bước đi tới, cùng đưa tay người dẫn đầu kia hơi sau khi bắt tay, nói khẽ: "Ngươi tốt, ta là Phó điều. Phó tiên sinh, thật cao hứng phi thường ngươi có thể lựa chọn chúng ta án tờ ổ tợ phở dạng phụt làm ngài năm nay toàn cầu tuần diễn một cái nơi trốn. Căn này ca kịch viện mặc dù là mới vừa vận tu kiến, nhưng là chỉnh thể đã không còn làm ca kịch viện sử dụng, mà là làm sảnh âm nhạc sử dụng. Nó xây dựng vào 1873 năm đến 1880 năm ở giữa, là thị chính giảm hát ca kịch viện, cũng tại 1944 năm không tập bên trong bị phá hủy. Mặc dù chúng ta phở dạng phật ca kịch viện tại 1951 năm tại giảm hát trên quảng trường thu được mới sân bãi, nhưng ca kịch viện tại trong một đoạn thời gian rất dài đều ở vào trong phế tích. Thẳng đến 1976 năm mới bắt đầu chủ kiến, cũng tại 1981 năm hoàn thành, đến nay hắn mới vẹn vẹn chỉ có 36 tuổi, còn rất trẻ, bất quá chuẩn xác rằng, gợi mạn ý bên này kiến trúc kỳ thật đều rất trẻ trung, dù sao vị kia sảnh âm nhạc người phụ trách vui tươi hớn hở mà đối với phó điều mở ra chuyện vui nói, dù sao rất nhiều kiến trúc cũ đều tại trong chiến hỏa bị hỏa lực nổ nát vụn, tuyệt đại đa số hiện có kiểu cũ kiến trúc rất nhiều đều là căn cứ kiến trúc cũ ngoại hình tiến hành trùng kiến, mà cũng không phải là chân chính kiến trúc cũ. Nếu quả như thật muốn đi xem những cái kia kiến trúc cũ, ngươi khả năng cần phải đi một chút không phải chiến tranh, không có trải qua hỏa lực địa khu, tỉ như từ bên này hướng phía tây đi, mấy chục cây số bên ngoài họ Esbaden, ở nơi đó ngươi mới có thể nhìn thấy một chút chân chính kiến trúc cũ. Giả cổ kiến trúc, ta biết. Phó điều nhẹ gật đầu, rất nhiều nơi đều là dạng này, Berlin cũng có rất nhiều kiến trúc cũ. À, Berlin người phụ trách là người, sau đó cười nói, bất quá Berlin bên kia kiến trúc cũ kỳ thật so với chúng ta bên này tuổi trẻ nhiều lắm, bọn hắn bên kia kiến trúc cũ lịch sử ý vị kỳ thật càng thêm nồng hậu dày đặc, tỉ như nói MSS Building, Chapin Charlie loại hình, nếu như muốn hiểu rõ chiến tranh lạnh tưởng tình, đi Berlin xác thực có thể học được rất nhiều, về phần chúng ta Phở Giang Phót, ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều di tích đều bị phá hủy, chỗ còn sót lại cũng không nhiều. Vị người phụ trách này tựa hồ là một vị lịch sử mê, vui tươi hớn hở mà đối với phó điều phổ cập lấy vở mạn nghỉ cùng căn này sảnh âm nhạc lịch sử. Mà đứng tại phía sau hắn hai người kia thì là không nói một lời, như là bảo tiêu hoặc là bí thư bình thường đứng tại đó người sau lưng. Người phụ trách cùng phó điều hàn huyên rất nhiều sau, hắn nhìn thoáng qua trong tay đồng hồ, liền đối với phó điều đưa tay nói. Dạng này, chúng ta trước tiến đến nhìn một chút sảnh âm nhạc như thế nào. Một mực tại bên ngoài hàn huyên lâu như vậy, còn không có mang ngươi nhìn xem sảnh âm nhạc là một cái dạng gì tình huống đâu. Nói đi, hắn ra hiệu người đứng phía sau ở phía trước dẫn đường, sau đó đi tại phó điều bên người, đối với phó điều mở miệng nói. Bởi vì là trùng kiến nguyên nhân, chúng ta căn này sảnh âm nhạc trên thực tế so sánh với mặt khác sảnh âm nhạc mà nói, sẽ có vẻ cũ cùng nhỏ hẹp rất nhiều, dù sao thanh học hệ thống cùng kiến trúc học hệ thống ngay tại càng không ngừng tiến bộ, lý luận tri thức cũng là đồng dạng, tại dạng này tiến bộ phía dưới, sảnh âm nhạc trên thực tế là ở vào một cái không ngừng tiến hóa quá trình. Ngươi biết hẻm Bucky Philharmonic sao? Biết, ta vừa mới đi qua. Phó điều không nghĩ tới thế mà ở chỗ này còn có thể nghe được Bucky Philharmonic danh tự, không khỏi nết miệng cười cười, mở miệng nói. Ta được mời đi tiến hành hẻm Bucky Philharmonic thủ luân diễn xuất, Bucky Philharmonic diễn xuất cảm giác xác thực cũng không tệ lắm. A nguyên bản còn muốn nói cái gì người phụ trách kia đột nhiên có chút từ nghèo. Hắn nguyên bản còn muốn đối với phó điều giải thích một chút sảnh âm nhạc tiến hóa tới, thuận tiện nói một chút hắn đối với Bucky Philharmonic hiểu rõ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới bên cạnh mình phó điều không chỉ có biết Bucky Philharmonic, thế mà có thể được mời đi tham gia Bucky Philharmonic thủ luân diễn xuất. Hắn gần nhất một mực tại đội vàng an bài án tờ ổ tờ phở giảng phút bên này hoạt động, không có làm sao quan tâm tới gần nhất vòng âm nhạc phát sinh sự tình, chuẩn bị đủ biết Bucky Philharmonic một chút nội dung. Dù sao Bucky Philharmonic cùng hắn án tờ ổ tờ phở giảng phút một dạng, đều là thuộc về sảnh âm nhạc hệ thống bên trong kiến trúc, biết nhà ai sảnh âm nhạc như thế nào cũng coi như bọn hắn bạn trước làm việc. Hắn từ rất sớm đã nghe nói Bucky Philharmonic nội bộ siêu cấp lợi hại, mời thanh học giới kiến trúc lừng lẫy nổi danh kiến trúc đại sư tới chế tạo sảnh âm nhạc bản thể, hắn cũng vẫn muốn đi qua nhìn một chút cụ thể là một tình huống gì. Sau đó hắn còn không có đi qua Bucky Philharmonic đâu, phó điều ngược lại đi trước. Cái này khiến trong lòng của hắn nhận lấy đả kích rất lớn. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, giận dữ nói: "Tốt à, ta còn không có đi qua đâu, ta một mực nghe nói Bucky Philharmonic thiết kế rất lợi hại, cũng từ người khác bên kia lấy được đã hoàn thành Bucky Philharmonic bản vẽ thiết kế, đơn giản nhìn thoáng qua, bất quá ta nghĩ ngươi hẳn là đi qua rất nhiều khác biệt sảnh âm nhạc đi. Ngươi cũng hẳn là cảm nhận được rất nhiều sảnh âm nhạc ở giữa khác biệt khác nhau, từ tương đối lão một nhóm kia, đến bây giờ một nhóm này, khác biệt sảnh âm nhạc nội bộ thiết kế đều là khác biệt. Càng là hướng phía trước sảnh âm nhạc thiết kế cũng càng là quy về thống nhất, chỉnh thể mà nói đều là một cái dày hộp bộ dáng, diễn tấu giả tại sảnh âm nhạc phía trước nhất, sau đó sảnh âm nhạc nội bộ bày biện ra một cái hình hộp chữ nhật, chung quanh có 2-3 tầng lâu tòa cùng phòng, có thể cho càng nhiều người xem tại không chịu đến ảnh hưởng tình huống dưới nghe được sảnh âm nhạc toàn bộ nội dung. Bất quá rất nhanh, liền có mới thiết kế, không phải nói thanh âm đều là lấy sóng âm truyền bá sao? Đã như vậy thì bắt đầu đem sảnh âm nhạc cải tạo thành loại kia hình quạt kết cấu, mỗi cái địa phương đều là một cái hình quạt khu vực, càng đi về trước người xem càng ít, càng về sau người xem càng nhiều. Trước mắt chủ lưu kiểu cũ thiết kế đều lấy hình chữ nhật dày hộp kết cấu, cùng so biển hình quạt kết cấu làm chủ. Bất quá rất nhanh, mới thiết kế phương án liền đi ra, đó chính là lấy bẹt lại nở phía hạt mòn nhỉ những địa phương kia làm chủ kiểu mới sảnh âm nhạc. Đám người thuận thang lầu đi lên lâu. Hai vị bí thư bên trong một người cầm phó điều hành lý, mà đổi thành bên ngoài một người, thì là ở phía trước mở đường. Bọn hắn đi tới lầu 2, đi tới một cái hành lang bên trong, tựa hồ là một cái đường dành cho người đi bộ. Tại bên cạnh trong giới thiệu có vẻ bày ra, nơi này đã từng là cho phổ thông người xem thay đổi quần áo địa phương, hiện tại nơi này đổi thành đường dành cho người đi bộ, để người xem tầm mắt càng thêm quang đạt, cũng làm cho sảnh âm nhạc thiết kế càng phù hợp logic. Người phụ trách cũng không có giới thiệu cái này đường dành cho người đi bộ lịch sử, đại khái là hắn cảm thấy cái này lịch sử tựa hồ cũng không làm sao đáng giá giới thiệu, hắn chỉ là mang theo phó điều, đi theo phía trước vị kia mở đường bí thư, thuận cái này đường dành cho người đi bộ đi về phía trước. Vừa đi vừa tiếp tục mở miệng nói. Những cái kia kiểu mới sảnh âm nhạc đều có một cái đặc sắc, đó chính là bọn họ bắt đầu để sảnh âm nhạc phía sau cũng bắt đầu ngồi người, sảnh âm nhạc không còn là một cái rất đơn giản đơn phương hướng truyền bá, mà là hơn một cái đa phương hướng truyền bá. Ta đi qua Berliner Philharmonie, Berliner Philharmonie bên kia xác thực như vậy, ta nhớ được bọn hắn đã từng đem Berliner Philharmonie gọi là dây nho sảnh âm nhạc. Ha ha ha, đúng vậy, dây nho, ngươi đi qua Berliner Philharmonie cùng éo bị Philharmonie, ngươi hẳn là phát hiện hai cái sảnh âm nhạc kỳ thật rất là tương tự đi. Không sai, một chút chi tiết tạo dựng còn có điều khác biệt, bất quá những này đều không phải là đặc biệt lớn gì vấn đề. Phó điều nhẹ gật đầu, tại éo bị Philharmonie diễn tấu trong ao, bọn hắn bên kia càng nhiều sử dụng một loại nô ra, hình thù kỳ quái mặt sơn, giống như là cố ý móc ra hố bình thường, mà bẹt lại nở phía hạt mỏ ní bên kia khoang nhạc bên trong, thì là rất phổ thông sử dụng không thế nào bằng thẳng, tương đối bình thường mặt sơn. Ân, đúng vậy, ngươi cảm giác không sai, không hổ là phó. Người phụ trách tán thưởng nói. Chính như cùng ngươi nói như vậy, bọn hắn chỉnh thể thiết kế mạch suy nghĩ đều là nhất trí, ngươi hẳn là có thể đủ cảm giác được đi. Một chút chi tiết khác nhau chỉ là vì có thể làm cho âm nhạc trở nên tốt hơn truyền bá. Dù sao mỗi cái chi tiết cải biến kỳ thật đều là kiến trúc học cùng thanh học bên trên tiến bộ. À đến, chúng ta đã đến sảnh âm nhạc cửa. Đám người nói cũng đã đi tới sảnh âm nhạc cửa ra vào. Người phụ trách để thư ký của hắn đi tới một bên, chính hắn đi về phía trước hai bước đưa tay đẩy ra sảnh âm nhạc cửa, đem sảnh âm nhạc bên trong hết thể hiện ra ở phó điều trước mặt. Nhìn xem trước mặt sảnh âm nhạc, phó điều trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Cũng không phải là cái này sảnh âm nhạc đến tột cùng đến cỡ nào xa hoa, cỡ nào trắng lệ, hoặc là cỡ nào hiện đại. Hắn làm chấn kinh thì là, căn này sảnh âm nhạc vì cái gì cảm giác nhỏ như vậy? Hắn rõ ràng nhớ rõ mình người đại diện cùng mình nói, năm nay hắn chỗ diễn tấu sảnh âm nhạc trên cơ bản đều là 2 ca người cất bước sảnh âm nhạc, thế nhưng là liền trước mặt hắn nhìn thấy cái này, hắn làm sao cảm giác? Căn này sảnh âm nhạc có thể có 1 ca người liền gây bớm. Có sao nói vậy, cái này sảnh âm nhạc hắn cảm giác cùng lúc trước hắn diễn tấu qua cạ đỏ gặng sảnh âm nhạc, hoặc là gạ vệ ổ sảnh âm nhạc không có bao nhiêu khác nhau. Thậm chí khả năng bởi vì thiết kế nguyên nhân, nơi này càng nhỏ hơn một chút. Nơi này là ta sau đó phải diễn tấu địa phương. Đương nhiên Gino, người phụ trách nhẹ gật đầu, tựa hồ chú ý tới phó điều kinh ngạc, lập tức giải thích nói, chính như cùng ngươi hiện tại nhìn thấy như thế, không, chuẩn xác giảng, hẳn là cùng nhìn thấy có một chút như vậy khác nhau, hiện tại ngươi muốn diễn tấu sảnh âm nhạc, chính là một cái dòng giã 2 ca người trận lớn sảnh âm nhạc. Hắn mang theo phó điều đi vào bên trong đi. Bọn hắn hiện tại ngay tại lầu 2. Không, chuẩn xác giảng, phó điều cũng không biết bọn hắn hiện tại đến tột cùng tại lầu mấy. Dù sao khẳng định không phải tại lầu 1. Hắn thậm chí có chút hoài nghi mình hiện tại đến tột cùng là tại trong sảnh âm nhạc hay là tại sảnh âm nhạc bên ngoài. To lớn thang lầu liền như là cửa chính bình thường. Lít nha lít nhít chỗ ngồi chồng chất cùng một chỗ, từ bên này nhìn sang, nhìn phó điều cả người đầu đều có một chút điểm phát choáng. Nơi này, thật sự có 2000 người vị trí. Đương nhiên, nơi này đúng là có 2000 người vị trí, bất quá bởi vì thiết kế nguyên nhân tăng thêm một chút lịch sử lưu lại nhân tố, chúng ta chỉ có thể như hôm nay dạng này chế tạo sảnh âm nhạc, để sảnh âm nhạc chỉnh thể trở nên chen chúc. Ta cảm giác, đây không phải có chút chen chúc, mà là rất chen chúc đi. Người phụ trách kia nghe được phó điều lời nói, cũng có chút không tốt lắm ý tứ, không khỏi méo méo chóp mũi của mình, bất đắc dĩ nói, bởi vì sảnh âm nhạc bản thể chính là như vậy, chúng ta cần tại sáng tạo cái này sảnh âm nhạc thời điểm, tận khả năng để sảnh âm nhạc vẫn như cũ giữ lại nguyên bản hình dạng, mà cũng không phải là triệt để trùng kiến, bởi vậy chúng ta chỉ có thể như vậy thao tác. Dù sao tại quyên tặng kiến tạo sảnh âm nhạc trong đám người, có rất nhiều lão nhân, bọn hắn hoài niệm lấy cái này trong sảnh âm nhạc hết thảy, chúng ta bất lực. Phó điều cũng không biết nói cái gì, hắn vòng qua người phụ trách, đi tới sảnh âm nhạc bên trong, nhìn về hướng những cái kia chỗ ngồi. Những chỗ ngồi này đều là rất phổ thông chỗ ngồi, đầu gỗ chế thành, địa phương cũng không lớn. Phó điều cảm giác nếu như thể trọng hơi phía trên một chút cấp độ, ngồi dạng này vị trí mông lớn khái đều sẽ bị kẹp lại, mà cũng không phải là giống những địa phương khác, sẽ hơi đem chỗ ngồi lớn nhỏ bung ra một chút, cho người xem càng nhiều không gian. Tựa hồ chú ý tới phó điều ánh mắt, bên kia người phụ trách giải thích nói, những chỗ ngồi này mặc dù hơi nhỏ, bất quá chúng ta cho rất nhiều mập mạp chứng người sử dụng cung cấp chỗ ngồi đặc biệt, tại tương đối sang bên trên vị trí, bọn hắn cần hướng chúng ta cung cấp mập mạp chứng chứng minh liền có thể mua sắm những chỗ ngồi này, sẽ hơi lớn như vậy một chút. Dạng này phó điều nhẹ gật đầu. Có lẽ là bởi vì năm đó 50 vạn mark cũng mua không được một ổ bánh bao, sau khi chiến đấu trùng kiến thời điểm tất cả mọi người khó mà ăn cơm no nguyên nhân, lúc đó khẳng định là không có bao nhiêu mập mạp. Bởi vậy lúc đó mới cho căn này sảnh âm nhạc thiết lập nhiều như vậy chỗ ngồi. Mà bây giờ sinh hoạt điều kiện tốt, mập mạp cũng nhiều, dạng này chỗ ngồi liền lộ ra nhỏ rất nhiều. Khả năng cái này chính là lịch sử cùng hiện đại cùng tồn tại thời điểm còn muốn giữ lại cổ đại cảm giác nhất định phải bỏ ra đại giới đi. Phó điều cũng không nói lời nào, mà là tiếp tục nhìn về phía sảnh âm nhạc bên trong mặt khác nội dung. Bọn hắn hiện tại vị trí vừa lúc là hoàn toàn bao trùm tại lầu 1 trên đầu. Có chút như là lều vải đỉnh bình thường che lại lầu 1 đầu. Cùng lúc đó, bọn hắn bên này còn có ngoài định mức 2 bên treo lơ lửng thiết kế. Cơ hồ đem tất cả không gian lợi dụng đến cực hạn. Thậm chí nếu như không phải cảm thấy hoàn toàn bao trùm quá mức kiềm chế, bọn hắn thậm chí có thể sẽ đem sảnh âm nhạc như là mặt phẳng giải phẫu đồ như vậy, trực tiếp làm thành 2-3 tầng lầu bộ dáng, mỗi một tầng lầu đều là giống nhau chỗ ngồi, từng tầng điệt ra cùng một chỗ. Còn tốt bây giờ không phải là những năm 40, không phải vậy phó điều cảm giác nơi này hoàn toàn có thể làm cái trại tập trung. Nhỏ như vậy không gian, hơn 2000 chỗ ngồi. Chậc chậc. Đột nhiên có chút hoài niệm LB phi hạt mòn y làm sao bây giờ? Phó điều nghĩ đến cái này địa phương thời điểm không khỏi lắc đầu. LB phi hạt mòn y gần nhất hẳn là không có cách nào diễn xuất, bọn hắn bên kia bởi vì là mới mở duyên cớ, bên kia đại khái đều nhanh đem năm nay toàn bộ diễn xuất nhiệm vụ hoàn toàn cho an bài đi ra. Không có bất kỳ cái gì không gian có thể cảm bảo. Căn này sảnh âm nhạc hay là nhỏ à, cảm giác chỉnh thể diễn tấu phong cách khả năng cần hơi tiến hành một chút điều chỉnh, không có khả năng tùy tiện trực tiếp diễn tấu, mà là cần căn cứ sảnh âm nhạc nội dung tiến hành sửa đổi. Dù sao nhỏ như vậy người còn như thế nhiều sảnh âm nhạc, cùng địa phương khác sảnh âm nhạc cần thiết diễn tấu cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Bình thường tới nói, tại một gian trống trải sảnh âm nhạc diễn tấu, cùng một gian tràn ngập người xem sảnh âm nhạc diễn tấu sinh ra âm thanh là hoàn toàn khác biệt. Thanh âm đâm vào người xem trên người thời điểm, sẽ bị người xem quần áo trên người hấp thu một bộ phận. Đối với đại bộ phận sảnh âm nhạc mà nói, người trên cơ bản có thể thông qua nhìn sảnh âm nhạc lớn nhỏ đến quyết định căn này sảnh âm nhạc đến tuột cùng hẳn là dùng một cái dạng gì diễn tấu phương pháp. Mà căn này sảnh âm nhạc lại hoàn toàn không được. Căn này sảnh âm nhạc lớn nhỏ thuộc về là loại kia trung đẳng sảnh âm nhạc lớn nhỏ. Nhưng là căn này sảnh âm nhạc bên trong chỗ gánh chịu nhân số lại là cỡ lớn sảnh âm nhạc nhân số. Như vậy chính mình cần diễn tấu cường độ cùng âm sắc đều cần tiến hành sửa đổi, không có khả năng căn cứ trước đó kinh nghiệm đi trực tiếp diễn tấu. Đồng thời, Phó Điều quét mắt căn này sảnh âm nhạc, phát hiện căn này sảnh âm nhạc vách tường cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống loại kia cách âm lỗ thủng, mà là có chút cùng loại cùng vải vóc xúc cảm. Mà loại này vách tường đem âm nhạc va chạm về chính mình trong lỗ tai cảm giác cũng là hoàn toàn khác biệt. Trừ cái đó ra, còn giống như có rất rất nhiều chi tiết cần hắn đi chú ý, đi suy nghĩ. Những chi tiết này, Phó Điều trầm ngâm một lát, liền nhìn về phía bên người phụ trách kia, đối với hắn mở miệng hỏi: "Bây giờ có thể trực tiếp đi thí nghiệm đàn dương cầm sao?" "Đương nhiên, chúng ta căn này trong sảnh âm nhạc mặt có bệ trợ tiện, sở tên người, Fazioli, Yamaha 4 đài đàn dương cầm, xin hỏi ngươi cần cái nào? Có thể đều thử nhìn một chút sao?" "Không có vấn đề, ta cái này đi sắp xếp người giúp ngươi đem tất cả đàn dương cầm đều rời ra ngoài, cung cấp ngài sử dụng." Người phụ trách nhẹ gật đầu, đối với bên cạnh bí thư phất tay, để bọn hắn đi làm sau chuyện này, liền dẫn Phó Điều từ hiện tại bọn hắn vị trí lầu 2, từ một cái góc dưới vị trí đến lầu 1. Tại lầu 1 lượn quanh rất lớn một vòng sau, rốt cục đi tới hậu trường vị trí. Ở chỗ này, người phụ trách đẩy ra hậu trường cửa, mang theo Phó Điều đi tới trên võ đài, bên cạnh bí thư đã dẫn người đem mấy cái đàn dương cầm cho chi đi ra, ngay tại bắt đầu điều giáo. Cũng là từ bên này, Phó Điều lại một lần nữa cảm nhận được rung động. Vừa mới tại lầu 2 thời điểm còn không có cảm giác được cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy căn này sảnh âm nhạc có chút nhỏ. Nhưng là đứng tại trên sân khấu thời điểm, Phó Điều liền cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác đè nén. Lít nha lít nhít chỗ ngồi như manh thú bình thường ngã sấp trên đất phía trên, một tầng tiếp lấy một tầng đi ra, ý đồ muốn thôn phệ sân khấu bình thường. Chung quanh toàn bộ đều là người. So sánh với dày hộp loại kia, cùng có tỉnh sảnh âm nhạc một dạng mặt phẳng, so sánh với sò biển hình dạng loại kia rộng lớn, so sánh với dây nho hình dạng cùng dưới đài hữu hảo giao lưu. Thờ rằng phát ca kịch viện sảnh âm nhạc, quá mức bị đè nén. Tại như vậy sảnh âm nhạc không khí phía dưới, Phó Điều đột nhiên nghĩ đến vài bài đặc biệt thích hợp cái này sảnh âm nhạc tác phẩm. Chương 326, Phó Điều mạnh như vậy. Chương 326, Phó Điều mạnh như vậy. Lucas, gỡ mạng đi người, một vị thân ở hệ sèn thủ phủ họ S3 đèn học sinh bình thường. Hệ sèn chính là phở rằng phật chỗ châu. Mà họ S3 đèn mặc dù là cao quý thủ phủ, nhưng là trên thực tế mặc kệ là kinh tế, hay là danh khí, toàn bộ cũng không bằng cách đó không xa hệ sèn thành thị phở rằng phật. Thậm chí có một chút như vậy S châu cùng Nam Kinh ở giữa quan hệ cảm giác. So sánh với phở rằng phật loại kia hào quang tịnh lệ kinh tế trọng trấn, họ S3 đèn thành thị này liền lộ ra tiểu tư rất nhiều rất nhiều. Bởi vì thời kỳ chiến tranh cũng không có gặp đả kích nguyên nhân, nơi này hết thảy đều lộ ra đặc biệt bình tĩnh tương hòa. Đơn giản như là một hoa viên thành thị bình thường. Mà bà đèn tại tiếng Đức vừa ý vị lấy tắm rửa, nơi này đồng dạng cũng là gờ mạn nhì bên này vô cùng trọng yếu một cái tắm rửa thành thị. Ở tại nơi này bên cạnh có thể tính được là đặc biệt dễ chịu. Toàn bộ thành thị vô cùng an tĩnh, tương hòa, cơ bản công trình cũng toàn bộ đều có. Thậm chí nếu như ngươi muốn chơi một chút chơi vui, ngươi cũng chỉ cần lái xe 30 cây số liền có thể trực tiếp đạt đến phồn hoa nhất phở giảng phọt. Nếu như không có ô tô lời nói, từ phở giảng phật xuất phát mãi cho đến châu Âu chi nhãn cổ lèn ra Z10, đồng dạng cũng là người lựa chọn thích hợp nhất. Lucas chính là ở tại nơi này dạng một tòa thành thị bên trong người. Bình thường tới nói, dạng này trong thành thị trên thực tế là không có đặc biệt nhiều vui chơi giải trí hoạt động, tuyệt đại đa số vui chơi giải trí hoạt động đều sẽ phóng tới phở giảng phật bên kia đi. Bên này bình thường ở lại nhân khẩu cũng liền 260.000 người tới, nghĩ như thế nào đều chống đỡ không nổi cỡ lớn vui chơi giải trí hoạt động. Dựa theo một vui chơi giải trí hoạt động tham dự tỷ lệ tới nói, bình thường sẽ tham dự trong đó cũng liền 2.000 người tới, còn phân bố tại từng cái lĩnh vực. Bởi vậy, trên đầu đường áp phích trên cơ bản đều là một chút lang thang giàn nhạc tuần diễn, sẽ rất ít có người đọc tấu nội dung. Nhưng là gần nhất lại không giống với lúc trước. Hắn tại mấy tháng trước cũng đã phát hiện tại họ S3 đèn trên đầu đường xuất hiện một chút người nước hoa áp phích. Làm một tên nhạc cổ điển kẻ yêu thích, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng áp phích này lại là một cái gì không biết tên lang thang giàn nhạc lang thang đến bọn hắn bên này tiến hành diễn xuất áp phích. Kết quả nhìn thoáng qua, phát hiện không hợp lý. Đây là một trận cá nhân độc tấu âm nhạc hội. Đi ô phó. Hắn cảm giác chính mình giống như nghe qua cái tên này, thế nhưng là lại không có cái gì ấn tượng. Người này hẳn là một cái người rất lợi hại, nhưng là cụ thể làm cái gì hắn lại không quá rõ ràng. Tựa hồ là cầm tới qua một cái gì giải thưởng. Hắn đối với cái này không phải đặc biệt giải, hắn làm ở S3 đèn thị học sinh, chỉ là thường xuyên cũng không có việc gì liền đi một chuyến thành thị trong dạp hát nghe âm nhạc hội, sẽ rất ít chuyên môn đi một chuyến thờ dạng phọt. Vì vậy đối với ca khúc mục lục nội dung hắn càng thêm quen thuộc. Mà diễn xuất giả, hắn chỉ nhận biết mấy cái đặc biệt lợi hại. Thì như nói bẹt lai nở phi hạt moni, phở giảng phụt ra đi ô loại hình giàn nhạc. Nhưng là dù vậy, hắn cũng phi thường xác định, chính mình nghe qua Phó Điều danh tự. Nhìn xem trong thành thị càng ngày càng nhiều Phó Điều áp phích, hắn cẩn thận hồi tưởng đến chính mình ký ức quá khứ, lại luôn không có cách nào tìm tới Phó Điều bóng dáng. Dạng này khốn nhiêu để hắn không có cách nào đem suy nghĩ của mình tụ lại. Bởi vậy hắn tại một lần cuối cùng nhìn thấy Phó Điều áp phích thời điểm, mở ra điện thoại, dựa theo trên quốc sở tơ chỉ dẫn nhảy tới án tờ ổ tờ phở giảng phụt phỉ cản website. Tại cái này học phỉ cản website trên liệt biểu, hàng ra mấy tháng gần đây, thậm chí cả mấy tháng sau đặt trước tốt một chút âm nhạc ra danh sách, mà Phó Điều danh tự liền ở trong đó. đi ô phó, đàn dương cầm. 20 giờ, đại âm nhạc sảnh. Online giá vé 30 euro lên. 30 euro. Lucas cả người ngây ngẩn cả người, hắn làm sao cũng không nghĩ tới phó điều giá vé lại để cho dòng giá 30 euro. Hắn lật xem một lượt phở rằng Phật ca kịch viện học sinh phiếu, phát hiện học sinh phiếu cũng cần dòng giá 20 euro. Cái giá tiền này có chút hơi cao a, hắn nghĩ nghĩ, ấn mở cái này kết nối, nhìn về hướng nội dung phía trên. Phó điều giao diện bên trong cũng không có liên quan tới phó điều âm nhạc hội tin tức cả kẽ, chỉ có một thì rất là đơn giản tiêu đề. Đi ô phó tiên sinh sẽ chủ trì tối, cũng tại trên sân khấu tuyên bố hắn tiết mục. Phó điều tại trên âm nhạc hội mới tuyên bố chính mình buổi tối hôm nay muốn diễn tấu tác phẩm là cái gì. Người này, hắn ca khúc mục lục kho có rộng như vậy sao? Nhìn thấy tin tức này thời điểm, Lucas cả người đều ngây ngẩn cả người. Bình thường tới nói có thể tại trên sân khấu lâm thời quyết định buổi tối hôm nay muốn diễn tấu cái gì tác phẩm người, trên cơ bản đều là loại kia ca khúc mục lục kho đặc biệt lớn người. Cùng mọi người suy nghĩ cũng cùng. Lâm thời quyết định tác phẩm cũng không phải là không biết diễn tấu cái gì tác phẩm. Nếu quả như thật không biết diễn tấu cái gì tác phẩm tốt, như vậy bọn hắn liền sẽ lựa chọn cùng Lang Lương Nguyệt trước đó cách làm một dạng. Năm nay nguyên một năm đều diễn tấu trọn vẹn tác phẩm. Tỷ như Lang Lương Nguyệt năm ngoái diễn tấu bộ kia Lang Lương Nguyệt tại Paris tổ khúc một dạng. Mặc kệ đi đâu cái địa phương, đều phản phất chỉ là vì hắn đĩa nhạc làm tuyên truyền một dạng, chỉ diễn tấu bộ kia tác phẩm. Mà Lâm thời quyết định tác phẩm, chỉ cần không phải loại kia đặc biệt nát người, tuyệt đại đa số tình huống dưới đều là căn cứ cùng ngày tâm tình diễn tấu chính mình mong muốn diễn tấu tác phẩm. Trừ phi, các kịch viện âm nhạc sảnh loại hình địa phương cấm chỉ bọn hắn làm như vậy. Rất hiển nhiên, thờ rằng Phật ca kịch viện cũng không phải là như vậy. Hắn đem tiêu đề này ấn mở, thấy được phó điều giao diện văn chương nội dung. Đi ô phó, trước mắt chinh phục toàn bộ nhạc cổ điển giới thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp dương cầm gia một trong. 2015 năm, năm gần 18 tuổi hắn thành công cầm xuống cọp đỉnh quốc tế tranh tài dương cầm quán quân, cũng tại 2015 năm cùng Bẹt Lái Nở Phi Hạt Moni tiến hành hợp tác, sau đó tại Bẹt Lái Nở Phi Hạt Moni, Pazi gạ vệ ổ sảnh âm nhạc các loại nổi danh thế giới âm nhạc sảnh bên trong tiến hành diễn đấu. Sau đó 2016 niên thành công thu hoạch được dù vừa đàn dương cầm tiết tốt nhất người mới xưng hảo, cũng tại năm đó thay thế bộ Lini tại sạc bật sảnh âm nhạc tiến hành diễn đấu. Đến tận đây, tại trong đời của hắn, liền chỉ có hướng lên, dùng lực lượng càng cường đại hơn đi thuyết minh âm nhạc vẻ đẹp con đường này, hắn cũng đồng dạng quán triệt lấy con đường này quyết chí thể không đổi. Lần này, hắn đem dẫn theo hắn âm nhạc, đi vào phở giảng Phật lão âm nhạc sảnh bên trong, cho chúng ta hiện ra đến từ phương Đông âm nhạc vẻ đẹp. Chỉ cần tại có khả năng tình huống dưới, phó tiên sinh càng ưa thích tự động tại hiện trường quyết định chính mình đằng sau muốn diễn tấu dạng gì tác phẩm, đồng thời là người xem thuyết minh giải thích, tại địa phương khác có thể rất không có khả năng, nhưng là tại lão ca kịch viện, đây hết thể sẽ là có khả năng, dù sao Dương Cầm ra những người theo đuổi có thể mù quáng nghỉ lại tại phó lựa chọn, hắn đang ra tất cả mọi người làm như vậy. Mặc kệ là bách, vẹn nạ chủ nghĩa cổ điển thời kỳ tác phẩm, lại hoặc là chủ nghĩa lãng mạn, thế kỷ 20 hiện đại phái tác phẩm cùng Nga dân tộc nhạc phái tác phẩm, phó sẽ hoàn mỹ đem nó thuyết minh. Cái này sẽ là một cái phi phàm lắng nghe thể nghiệm, đáng giá tất cả mọi người vì đó chờ mong. Ngài có thể ở phía dưới kết nối cơ lạc, tiến hành mua phiếu. Là, Lucas đột nhiên nhớ tới vô cùng trọng yếu một chút. Đó chính là hắn tại sao phải cảm giác phó điều danh tự có một chút như vậy quen thuộc. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước hắn đã từng ngồi qua xe lửa từ OS bạ đèn đi qua nọt rủi nguyệt pha lì ạ phụ cận, đi nghe qua một lần rủ ở đàn dương cầm tiết, chính là tại năm ngoái. Hắn sở dĩ ấn tượng đặc biệt khắc sâu, cũng là bởi vì lúc đó diễn tấu hiệu quả thật quá tuyệt vời, cho dù hắn bây giờ trở lại nhà thời điểm, hắn đều một mực hoài niệm lấy lúc đó tại dù ở khu nghe được âm nhạc. Mà vị kia diễn tấu giả chính là phó điều. Hắn nguyên bản trong trí nhớ cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng nhìn đến dù ở đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất thời điểm, lúc này mới đem phó điều cùng năm ngoái vị kia diễn tấu giả liên hệ tới. Tại họ S3 đèn bên trong thành phố này, cơ hồ ngươi đi tại bất luận cái gì một cái đầu đường, ngươi cũng có thể nhìn thấy bên cạnh trên rào chắn treo phó điều Africa. Công bố lấy phó điều âm nhạc hội tin tức. Hắn nhìn xem những cái kia âm nhạc hội Africa, cũng không có đặc biệt nhiều xoắn xuýt, trực tiếp điểm tiến vào âm nhạc hội mua phiếu kết nối, nhìn về phía tin tức phía trên. Thấp nhất giá vé là 30 euro, sau đó chính là 45, 60, 75, 90 euro, như vậy bốn cái cấp bậc. Làm một tên âm nhạc kẻ yêu thích, hắn không có chút gì do dự trực tiếp lựa chọn mua sắm phó điều cao quý nhất giá vé. Ngày đó hắn kỳ thật cũng không có đặc biệt nhiều có thể lựa chọn nào khác, bởi vì tại hắn chuẩn bị mua sắm thời điểm, phó điều phiếu đã trên cơ bản bán ra không sai biệt lắm. Tối thiểu nhất hắn nhìn thấy 30 euro giá vé, mãi cho đến 60 euro phiếu bán ra không sai biệt lắm, chỉ còn lại có cuối cùng 75 euro cùng 90 euro phiếu. Mà những này phiếu nếu như điểm đi vào, có một chút âm nhạc sảnh làm lựa chọn lên, ngươi sẽ phát hiện trong sảnh âm nhạc mặt chỉ còn lại có cuối cùng mấy cái lẻ tẻ điểm chỗ ngồi, còn dư lại chỗ ngồi toàn bộ đều bị cướp mua không còn, biến thành màu xám. Mà âm nhạc sảnh biên giới vị trí những cái kia VIP bao phòng, mặc dù giá cả cần chừng 100 euro, nhưng lại cùng những cái kia tiện nghi nhất phiếu một dạng, cũng bị tranh mua không còn, căn bản mua không được bất luận cái gì một tấm bao phòng phiếu. Cương đại như thế lực hiệu triệu để Lucas căn bản không có bất luận cái gì chần chờ cơ hội. Hắn trực tiếp điểm kích mua sắm, đồng thời cũng không có mình lựa chọn chỗ ngồi, mà là dùng hệ thống tự do chỗ ngồi đi mua sắm. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mua được phó điều âm nhạc hội chỗ ngồi. Về phần vị trí nào, hắn căn bản không quan tâm. Nói đùa, nhìn hiện tại cái dạng này, có thể mua được phó điều âm nhạc hội chỗ ngồi liền đã tốt vô cùng, về phần chọn lựa chỗ ngồi, đó còn là đừng có năng động. Hắn nhanh chóng khóa chặt mua phiếu kết nối sau tự do thanh toán, dùng án đem giá vé giao xong đợi vài phút, mua phiếu tin tức cũng đã tải lên đến trên điện thoại di động của hắn. Mà khi hắn lại một lần nữa đổi mới âm nhạc hội kết nối thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, tất cả phiếu đều đã toàn bộ bán ra sạch sẽ. Hiện tại chỉ có dự định phiếu có thể lựa chọn. Nói cách khác, ngươi bây giờ chỉ có thể lưu lại chính mình hồng thư, phó thác cho trời. Nhìn xem có hay không ai sẽ lựa chọn trả vé, nếu có người lựa chọn trả vé lời nói, như vậy hệ thống liền sẽ dựa theo trình tự cho có lưu hồng thư người gửi đi biểu kiện, thông chi bọn hắn mua phiếu tin tức. Hắn nhìn xem dạng này tin tức, không khỏi thở dài một hơi. Tiếp xuống mấy ngày, phó điều âm nhạc hội Africa vẫn như cũ tồn tại OS3 đèn thị phụ cận, ngươi tại từng cái địa phương đều có thể tìm tới. Đương Lucas từ OS3 đèn đi đến phụ cận mà đi chơi buồng địch thời điểm, hắn phát hiện tại mà phụ cận, bên kia cũng giống như thế. Hắn đang dùng hạt sạc cùng bằng hữu nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên phát hiện rất nhiều người thảo luận âm nhạc hội thời điểm, cũng đang thảo luận liên quan tới gần nhất phó điều diễn xuất. Phó chờ một chút liền muốn đi phở dạng Phật tiến hành diễn xuất, các ngươi có người hay không mua hàng phiếu, ta nghĩ chúng ta có thể cùng một chỗ tiến về. Rất tiếc đối, ta gần nhất một mực tại đội vàng luận văn cùng khảo thí sự tình, căn bản không có thời gian chú ý âm nhạc hội vé vào cửa, không nghĩ tới mấy ngày gần đây nhất thế mà phó muốn tới phở dạng Phật. Ta tại mà phụ cận nhìn thấy rất nhiều phó Africa, cái này dẫn đến ta mua phó âm nhạc hội vé vào cửa. Ta cũng giống vậy, chính như cùng hắn tại mà phụ cận nhìn thấy, ta tại càng xa địa phương mạn nhẩm cũng chú ý tới chuyện này. Chấn kinh, khó có thể tin, mạn nhẩm bên kia thế mà cũng có quan hệ với phó Africa sao? Đương nhiên, mặc dù số lượng cũng không nhiều, bất quá ta gần nhất mấy ngày trước hướng phụ cận hấy bèo bờ cũng đồng dạng nhìn thấy một chút liên quan tới phó Africa. Xem ra năm nay án tờ ổn tờ phở dạng phút bên kia vì phó hạ rất lớn vô liếng. Không, ta cảm giác cũng không nên là án tờ ổn tờ phở dạng phút, ta cảm giác tựa hồ nhất là dốc hết vô liếng, hẳn là phó sau lưng công ty đi. Các ngươi có người chú ý phó phía sau hành trình sao? Ta chú ý, gỡ mạn ý bên này còn có một trận cuối cùng, tại trận âm nhạc sảnh, hắn tại trận diễn tấu sau khi kết thúc sẽ trực tiếp từ trận đi vào Vena, sau đó đến La Mã, nên là chúng ta bên này cái cuối cùng sân bãi. A, thật thật đáng tiếc, nếu như phó có thể đến một trận gỡ mạn ý lưu động liền tốt. Hiện tại phó hẳn không có điều kiện này đi. Bất quá ta nhìn thoáng qua thời gian, phó năm nay vẫn như cũ sẽ tham gia rủ hộ âm nhạc tiết diễn tấu, hắn đem làm vị thứ nhất diễn tấu giả ra sân rủ hộ âm nhạc tiết, ta đã sớm mua hắn tại rủ hộ khu phiếu, chờ mong. Rủ hộ khu à, có chút xa, ta tại càng thêm phía đông giờ rẽ đèn, đến phở dạng Phật đã đặc biệt xa xôi, thì càng đừng bảo là cơ hồ vượt ngang toàn bộ gờ mạn nhì rủ hộ khu. Nọt rủi nguyện phạ lì ạ vẫn là có thể, ta cũng tại nọt rủi nguyện phạ lì ạ, đã chốt đơn phó phía sau diễn xuất. Cảm giác năm nay phó có thể sẽ phải đại bạo. Chờ mong vài ngày sau phó tại phở dạng Phật diễn tấu đi. Thật thật đáng tiếc, hẻm bật phiếu mua không được, không phải vậy ta liền trực tiếp đi hẻm bật. Lucas lật xem rất nhiều nhóm nói chuyện phiếm, phát hiện mọi người gần nhất nói chuyện phiếm đều là liên quan tới phó điều. Nhìn hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, thật giống như mở ra thế giới mới cửa lớn bình thường. Trực tiếp không có chú ý phó điều thời điểm, giống như căn bản không có người đang thảo luận phó điều. Kết quả hiện tại hắn vừa đóng chú phó điều, toàn thế giới người đều đang thảo luận phó điều. Cảm giác thoáng có chút kỳ diệu. Hắn nhìn xem cái kia nói muốn đi phở dạng Phật nghe phó điều âm nhạc hội người, trực tiếp trích dẫn lên đối thoại, đối với hắn phát tin tức hỏi. Ta cũng dự định đi phở dạng Phật, có thể chúng ta có thể tại Lao Ca kịch viện trước cửa quảng trường chạm mặt. Quá tuyệt vời, như vậy thì định tại xế chiều 5 điểm, tại Lao Ca kịch viện cửa chạm mặt, có thể chúng ta còn có thể uống một chén. Nghe phó âm nhạc hội sao? Ta cũng muốn đến, chúng ta cùng một chỗ tập hợp. So sánh với mọi người cùng nhau gặp mặt, ta kỳ thật càng hiếu kỳ hơn một chút, chính là phó hắn đến tuột cùng đêm hôm đó sẽ diễn tấu dạng gì tác phẩm. Đúng vậy à, tại trên họp phỉ cản web sẽ thế mà không có lần này diễn xuất giới thiệu, thật để cho người ta chờ mong. Phó điều đến tuột cùng biết biểu diễn dạng gì tác phẩm? Lucas nhìn xem đám người thảo luận, không khỏi đồng dạng bắt đầu suy tư. Hắn sẽ không tiếp tục cùng đám người kia nói chuyện phiếm, mà là bắt đầu lật xem lên phó điều kinh lịch. Càng xem càng chấn kinh, càng xem càng kinh ngạc. Phó điều đối với âm nhạc lý giải còn có thuyết minh năng lực tựa hồ đặc biệt cường đại. Không hề chỉ có án tờ ổ tờ phở rằng phụt bên này người đang khích lệ hắn. Liền ngay cả địa phương các người, tỉ như hẻm mực kéo bị phi hạt bọn nhì, bẹt lại nở phi hạt bọn nhì, ba lan đuột dọa âm nhạc sảnh loại hình địa phương người, cũng đồng dạng đang khích lệ hắn. Người thậm chí tại trên mạng tìm không thấy bao nhiêu phó điều xoa mình. Khiêm tốn hiếu học đối với âm nhạc trung trình không đổi cố gắng tìm kiếm lấy âm nhạc hoàn mỹ nhất thuyết minh phương hướng ôn hòa thân mật tựa hồ luôn luôn đang suy tư âm nhạc bên trong tràn ngập lực lượng của biển cả mọi việc như thế đóng tin tức tích tại hắn tìm kiếm giao diện phía trên. Hắn tìm kiếm lấy tất cả đối với phó điều xoa bình, lại phát hiện trên cơ bản cũng chính là tại một ít trên diễn đàn. Tuyệt đại đa số đều đang nói bọn hắn cũng không thích phó điều phong cách, không thích phó điều âm nhạc bên trong loại kia phó điều cảm giác, bọn hắn cảm giác vũ nhục nguyên tắc. Dù sao cái này cũng bình thường, không có bất kỳ một người nào có thể nói mình chinh phục tất cả mọi người. Coi như chỉ là vì nghịch phản, cũng sẽ có người nói chính mình không thích ai. Đồng thời, những này phê bình phó điều người trên cơ bản toàn bộ đều là từ chính mình cá nhân yêu thích bên trên xuất phát, không có bất kỳ một người nào nói phó điều chỗ nào đã làm sai điều gì. Có thể chính là bởi vì phó điều âm nhạc bên trong mỗi cái chi tiết đều đối đầu, để bọn hắn tìm không ra ma bệnh, lại không có dựa theo bọn hắn yêu thích đi diễn tấu, mới khiến cho bọn hắn thẹn quá hóa giận, đối với phó điều tiến hành phê bình. Nhìn xem những này phê bình tin tức, Lucas cũng không có để ở trong lòng. Rất rõ ràng phát tiết cảm xúc lời nói, căn bản không có bất luận cái gì tham khảo giá trị. Nếu như bài trừ những này phát tiết cảm xúc phát ngôn đến xem, chỉ là thảo luận phó điều cá nhân chuyên nghiệp trình độ. Như vậy thì sẽ phát hiện phi thường khủng bố một việc. Hắn chinh phục tất cả mọi người. hắn trong lúc vô tình chinh phục tất cả tới nghe hắn âm nhạc hội người, cứ như vậy phi thường thoải mái mà chinh phục bọn hắn. Đồng thời, hắn đem trong tay mình địa chỉ internet dẫn hướng Phó Điều âm nhạc đĩa nhạc mua bán địa phương, nhìn xem những cái kia vàng dòng bạc trắng đi mua sắm Phó Điều đĩa nhạc đám người kia phản hồi. Phát hiện so sánh với những cái kia trên mạng trên diễn đàn đám người kia tán dương, đám người này tán dương càng thêm buồn nôn. Thậm chí ngươi coi như lật đến duy nhất mấy cái xoa bình, ngươi cũng sẽ phát hiện những cái kia xoa bình sư nói cho ngươi Phó Điều diễn tấu cỡ nào hoàn mỹ. Ngươi trong lúc nhất thời không biết bọn này dùng tiền mua Phó Điều đĩa nhạc người đến tuột cùng là thật bị Phó Điều hấp dẫn, hay là trở thành Phó Điều kết tinh fan tử trung. Nhưng là duy nhất có thể xác định, chính là Phó Điều diễn tấu thật rất tốt. Như vậy đánh giá phối hợp thêm Lucas chính mình đối với Phó Điều lần trước tại dù vừa âm nhạc tiết diễn đấu, trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu dâng lên một trận chờ mong. Hắn thật tốt chờ mong, Phó Điều lần này âm nhạc hội đến tuột cùng như thế nào? Có thể hay không mang cho hắn niềm vui mới? Không chỉ là hắn, còn có rất nhiều cùng hắn người tương tự cũng đồng dạng. So sánh với hẻm bật âm nhạc sảnh căn bản tìm không thấy bán vé lối vào, án tờ ổn tờ phở dạng phút phiếu tuyệt đối có thể tính được là thân dân. Vô số Phó Điều fan hâm mộ chờ đợi Phó Điều diễn đấu này. Bọn hắn từ gỡ mãn nghỉ từng cái địa phương chen chúc lấy tràn vào phở dạng phót. Đi tới án tờ ổn tờ phở dạng phút trước. Chờ đợi âm nhạc hội bắt đầu. Chương 327, ngoa tạo. Phó. Chương 327, ngoa tạo. Phó. Thời gian rất nhanh liền tới đến Phó Điều âm nhạc hội này. Lucas thói quen cười Asbi 10 từ họ S3 đèn đi tới phở dạng phật thời điểm, không khỏi thở dài một hơi. Quả nhiên, phở dạng phật nhà ga chung quanh vẫn như cũ là như thế giờ giấy bẩn tiểu kém. Đối với một tên họ S3 đèn người mà nói, hắn cảm giác phở dạng phật chính là một cái thổ tài chủ, một chút lịch sử nội tình đều không có. Liền xem như những cái kia lịch sử kiến trúc, tuyệt đại đa số kiến trúc đều là tại sau khi chiến đấu một lần nữa tạo dựng lên, mà cũng không phải là hiện có kiến trúc. Bởi vậy hắn đối với phở dạng phật cảm giác trên cơ bản cũng chỉ là một cái lớn nông thôn cảm giác, không có đặc biệt nhiều hảo cảm. Bất quá, bởi vì phở dạng phật bên này văn hóa hoạt động tương đối nhiều nguyên nhân, hắn kỳ thật đối với phở dạng phật còn có thể tiếp nhận. Dù sao hắn quê quán họ S3 đèn bên kia văn hóa hoạt động cũng không có bao nhiêu. Nhiều nhất văn hóa hoạt động hay là tại họ S3 đèn học viện âm nhạc bên trong đi nghe học sinh đánh đàn. Bên kia trên cơ bản một tuần có thể có chừng 20 trận âm nhạc hội. Bởi vì thành thị tiểu chiêu sinh thiếu nguyên nhân, số lượng không chỉ có không có phở dạng phật những thành thị lớn này nhiều, liền ngay cả chất lượng cũng tương đối bình thường. Cũng chính là mấy vị người nước Hoa đã tốt, mặt khác châu Âu người địa phương thì là đạn một lời khó nói hết. Cho nên hắn thường xuyên nhìn thấy tốt âm nhạc hội xuất hiện liền sẽ đi vào phở dạng phật. Thế nhưng là dù vậy, hắn mỗi một lần đi vào phở dạng phật hay là kiểu gì cũng sẽ cảm giác được trong lòng thoáng có chút không quá thích ứng. Hắn chú ý cẩn thận mà nhìn xem chung quanh người qua đường, gắt gao nắm nuốt ví tiền của mình sau, che cái mũi bước nhanh từ nhà ga phụ cận chạy ra ngoài. Bởi vì cửa chính phụ cận kẻ lang thang tương đối nhiều nguyên nhân, bên kia thậm chí có một cỗ căn bản là không có cách ức chế mùi nước tiểu khai, rất nhiều kẻ lang thang trực tiếp đem cái chỗ kia xem như dã ngoại nhà vệ sinh, làm cho người buồn nôn. Hắn đi đến nhà ga chung quanh mảnh kia châu Âu nhất là dơ giấy bẩn thỉu kém địa khu, cũng chính là nạn dân ở lại tương đối nhiều địa phương thời điểm, hắn chỉ có thể bước nhanh hướng về phía trước phóng đi, vọt tới coi như sạch sẽ đường dây trên đoàn tàu thời điểm, hắn lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Mặc dù những khả năng khác tương đối dơ giấy bẩn thỉu kém, nhưng là tối thiểu nhất, loại này quỹ đạo giao thông nội bộ coi như tương đối sạch sẽ chỉnh tề. Mỗi ngày đều có thanh lý. Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống sau, nhìn xem xe cộ từ mảnh khu vực này ghé qua mà qua, hướng về thành thị chân chính trung tâm tài chính phương hướng đi đến. Vẫn như cũ cùng hắn trong trí nhớ không có bao nhiêu khác nhau, vô số kẻ lang thang nằm ở chỗ này không nhúc nhích, liền như là thi thể bình thường, hai mắt vô thần nhìn qua bầu trời, trong mồm không biết nhai lấy thứ gì. Hắn rất chán ghét bọn này kẻ lang thang, bởi vì đám người này lãng phí hắn thu thuế. Hắn không biết chính phủ tại sao muốn thu nhiều như vậy kẻ lang thang đến trong cái thành phố này. Đồng thời chính phủ bên kia là cho bọn này nạn dân cung cấp dừng chân. Bọn hắn mỗi tháng thậm chí có chuyên môn dừng chân kim, đại khái có thể có mấy trăm đồng euro dáng vẻ cung cấp cho đám người này, cho bọn hắn một cái chỗ ngủ. Thậm chí mỗi tháng còn cho bọn hắn chuyên môn cung cấp bảo hiểm y tế, chỗ ăn cơm. Liền ngay cả trường học cũng cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi, hoàn toàn miễn phí. Phải biết, có thể cho nạn dân lên lớp tiếng Đức giáo sư trên cơ bản đều là toàn gỡ mãn nghỉ bên này ưu tú nhất tiếng Đức giáo sư, bởi vì cho đám người này lên lớp cần ngoài định mức thi một cái tiếng Đức nạn dân dạy học giấy chứng nhận. Cùng lúc đó bọn hắn còn cần thông qua chuyên môn cho nạn dân phụ trách sở luật sư thiết trí khảo hạch, mới có thể cho bọn này nạn dân lên lớp. Nhưng là đám người này chính là không chịu lên lớp, không chịu tìm việc làm, liền như là sâu mọt bình thường nằm ở chỗ này. Cái này khiến hắn vị này người đóng thuế rất là không thoải mái, bởi vậy hắn chỉ có thể đem tầm mắt của mình từ đám kia nạn dân trên thân rời đi, nhìn về phía trong buồng xe những vật khác. Sau đó, hắn liền thấy Phó Điều. Cũng không phải là Phó Điều bản nhân, mà là Phó Điều áp phích. Phó Điều âm nhạc hội áp phích thế mà tại trong buồng xe cũng dán đứng lên. Nhìn xem trên quốc sở tơ ngồi tại trước dương cầm Phó Điều, Lucas không khỏi đầu đen rau muốn nói. Cái quỷ gì, người âm nhạc hội phiếu đều bán xong, ngươi còn ở lại chỗ này cái địa phương đánh cái gì quảng cáo à? Quảng cáo? Âm nhạc hội? Đang ngồi ở hắn bên cạnh người kia sửng sốt một chút, nhìn về phía Lucas, thăm dò tính mở miệng nói. Ngươi vừa mới đang nói. Đi ô sao? Đi ô Phó. Dĩ nộ đương nhiên. Lucas dùng miệng chỉ Phó Điều áp phích, bất đắc dĩ nói. Thật còn kém một chút xíu, ta mua được đi ô áp phích thời điểm, phiếu đã trên cơ bản toàn bộ bán sạch, còn kém cuối cùng một hai tấm âm nhạc hội phiếu, không nghĩ tới thế mà hiện tại áp phích còn treo ở bên ngoài. Người kia nhìn xem Lucas trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, song quyền nắm chặt, biểu lộ quái dị mở miệng nói. chính là ngươi đem sau cùng phiếu mua đi. A. Lucas sửng sốt một chút, cái gì? Ta lúc đó nhìn thời điểm còn giống như có 10 cái không đến đi. Nhưng khi ta giao xong tiền sau, liền một tấm không còn. Quả nhiên chính là ngươi. Bên cạnh người kia cảm xúc thoáng có chút mất khống chế. Ta chính là cùng bằng hữu của ta gọi điện thoại, ta vừa vặn nhìn thấy phiếu còn thừa lại 10 cái tà hữu, ta liền đi hỏi một chút hắn có muốn hay không cùng đi với ta nhìn phó điều âm nhạc hội, nhưng là coi như ta cùng bằng hữu của ta gọi điện thoại nói chuyện trời đất thời điểm, phiếu liền không có. Một tấm cũng bị mất. Ta đổi mới đã mấy ngày, một tấm phiếu đều không có nhìn thấy. Ta thậm chí lưu lại ta hồng thư, làm theo căn bản không có thu đến người khác trả vé tin tức, ta hắn nói liền có một ít nói không ra lời, cuối cùng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Ta hiện tại chỉ có thể đi hiện trường nhìn xem còn có hay không cái gì dư phiếu, nói không chừng âm nhạc hội bán vé sảnh bên kia còn có phiếu. Đương nhiên, cái này chỉ là một cái khả năng, hắn cũng không biết âm nhạc sảnh bán vé sảnh bên kia còn có hay không phiếu. Là một tên vợ mạng đi người. Hoặc là nói, là một tên người châu Âu, bọn hắn đối với loại này trên mạng đồ vật kỳ thật cũng không phải là đặc biệt tín nhiệm. Đơn giản tới nói chính là, tại trên mạng có thể nhìn thấy đồ vật không nhất định là thật. Ngươi chỉ có đi họ Flerlin tìm thấy được tin tức, mới có thể là chính xác nhất nội dung. Đây cũng chính là người này vì cái gì hiện tại đang ngồi ở quỹ đạo giao thông bên trên, hướng về âm nhạc sảnh phương hướng đi đến nguyên nhân chủ yếu. Nhìn xem người này lộ ra, Lucas đột nhiên lộ ra từng tia nghĩ mà sợ thần sắc. Hắn vốn chỉ là cảm thấy phó điều phiếu bán nhanh, nhưng không có nghĩ đến thế mà nhanh như vậy. Nếu như mình lúc đó hơi do dự một chút, hoặc là giống như người này, hỏi một chút bằng hữu của mình có muốn cùng đi hay không, như vậy chính mình có phải hay không, cũng không có cơ hội mua được phó điều phiếu. Hắn vừa nghĩ tới chính mình có khả năng không có cách nào nghe được phó điều diễn đấu, nghĩ đến mình cùng phiếu cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội. Hắn nhìn xem bên cạnh người kia trong thần sắc liền mang theo từng tia đồng tình. Lucas lập tức đối với bên cạnh người kia an ủi. Không có chuyện gì, ngươi phải tin tưởng an tờ ổn tờ phở giảng phụt trình độ của bọn hắn làm một cái lao ca kịch viện, đối với loại này trên internet đồ vật khẳng định chơi không quen, cho nên bọn hắn phía quan phương trên website mua vé khẳng định rất khó mua được, đúng hay không? Ngươi nói có chút đạo lý, nhưng là trong lòng ta không có bao nhiêu lòng tin. Người kia nhìn xem Lucas, lại liếc mắt nhìn buồng xe bên cạnh phó điều Africa, không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể lần nữa thở dài một hơi. Hy vọng đến lúc đó tại án tờ ổn tờ phở giảng phụt bên kia còn có thể mua được phiếu đi, bởi vì ta bằng hữu làm hại ta không có mua đến phiếu, ta lần này đến phở giảng phụt đều không có mang theo hắn cùng một chỗ. Hy vọng án tờ ổn tờ phở giảng phụt bên kia bởi vì mua vé quá nhiều người, lại cho đi ô mở mấy tầng lâu tòa, không phải vậy ta liền thật quá thương khổ. Hắn sau khi nói xong, liền trực tiếp nói sang chuyện khác đến địa phương khác, không nguyện ý tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Hai người cứ như vậy tùy tiện trò chuyện, đi theo xe cộ xuyên qua mảnh này tạm nhạc địa khu, đi tới trung tâm thành phố phụ cận. Lao ca kịch viện tại Phở Giảng Phật bên này đồng dạng có thể tính được là một cái phi thường trọng yếu, hoặc là nói đúng sai thường nổi tiếng kinh điển. Ở chỗ này, ngươi thậm chí có thể nói hắn là một cái giao thông đầu mối then chốt. Bởi vì Lao ca kịch viện phụ cận chính là rất nổi danh một đầu mua sắm đường phố. Phía trước chính là tài chính thành đường cái. Không chỉ có giao thông công cộng có thể đến, còn có trên đường loại này quỹ đạo giao thông, cùng trong lòng đất đường sắt cũng đồng dạng có thể đến. Hai người bọn họ chính là cưỡi trên đường quỹ đạo giao thông đi tới án tờ ổ tờ Phở Giảng Phật. Đợi đến bọn hắn lúc xuống xe, bọn hắn phát hiện một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Đó chính là tại Lao ca kịch viện môn khẩu thế mà đứng đấy đặc biệt nhiều người. Cái này Lao ca kịch viện môn khẩu là có một cái không tính đặc biệt lớn quảng trường, bình thường tới nói trừ một ít ngày lễ bên ngoài sẽ không có đặc biệt nhiều người, nhưng là vào hôm nay bên này thế mà đứng đầy người. Bọn hắn nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là buổi chiều 2-3 điểm thời gian, khoảng cách phó điều mở màn khả năng còn có hơn 5 giờ, ở chỗ này thế mà đều đã đứng đầy người. Nói đùa cái gì, coi như hôm nay là một vòng mạn, coi như rất nhiều người hôm nay đều đi ra chơi, nhưng là cũng không nên hiện tại lúc này có thể đứng nhiều người như vậy đi. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, đứng ở bên này tối thiểu nhất có thể có 500-600 người tới. Bọn hắn đều đứng tại quảng trường này bên này làm cái gì? Lucas mang theo từng kia tò mò nhìn đang đứng tại âm nhạc sảnh chung quanh đám người này, không rõ lắm ý nghĩ của bọn hắn. Tựa hồ đang giao lưu. Thỉnh thoảng có người rời đi, cũng có người tiến đến. Nhưng là toàn bộ ca kịch viện quảng trường vị trí đều là ở vào tràn đầy trạng thái. Ở trong đó bình thường hành tẩu đều có một ít khó khăn. Lucas cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy hôm nay có thể sẽ có cái gì hoạt động, nhưng là hắn bên cạnh người kia, cũng chính là trước đó một mực đi theo hắn nói chuyện trời đất người kia, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn vội vàng gạt mở đám người, hướng về âm nhạc sảnh bán vé sảnh phương hướng chạy tới. Lucas sững sờ, đồng dạng đuổi theo. Hắc, hắc hắc hắc, người muốn đi đâu? Vì cái gì gấp gáp như vậy? Mua vé à? Cam, ta làm sao biết hôm nay sẽ có nhiều người như vậy? Các ngươi bọn này có phiếu tại sao tới sớm như vậy? Sớm như vậy tới là dự định nói chuyện phiếm ngẩn người sao? Ta là dự định cùng bằng hữu hẹn xong gặp mặt nói chuyện phía uống rượu, bất quá ngươi bây giờ đi mua phiếu, còn kịp sao? Không kịp. Cũng phải mau mau đến xem đi. Lucas đi theo người kia hướng về trong sảnh âm nhạc mặt chen tới. Lại phát hiện trong sảnh âm nhạc mặt càng thêm chen chúc. So âm nhạc sảnh bên ngoài chen chúc nhiều. Vô số người chính chồng chất tại âm nhạc sảnh bán vé sảnh trước, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Thỉnh thoảng còn có cái lộn thanh âm, cùng dùng sức gõ mặt bàn thanh âm. Lần này cho dù bọn hắn còn không có triệt để thông chi phó điều phiếu bán sạch, Lucas cùng người kia cũng đại khái đoán được. Đám người này đều là tới mua vé. Bọn hắn cảm thấy trên mạng phiếu không nhất định có thể hữu dụng, cho nên liền quyết định đến họ Flerlin mua vé, đến xem phó điều âm nhạc hội. bất quá chỉ là thoáng có chút đáng tiếc. Khi bọn hắn tới thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện phi thường nghiêm túc một chút. Đó chính là nghĩ như vậy người thật là nhiều lắm. Bên ngoài đám người kia không nói trước, đám người kia xác suất lớn rất nhiều người cũng đã có chính mình phiếu. Liền bên trong đám người này, đơn giản liếc mắt nhìn qua, chừng 100 người hẳn là có. Toàn bộ án tờ ổ tờ phở giảng phụ âm nhạc sảnh tổng cộng cũng chỉ có hơn 2000 chỗ ngồi, hay là cưỡng ép cứng rắn nhét xuống đi. Này nhóm thêm ra tới chừng 100 người làm sao có thể lại nhiều nhét xuống dưới. Lucas đi theo trước đó nói chuyện trời đất người kia đi tới đội ngũ cuối cùng, một bên tiến hành xếp hàng, một bên tò mò nhìn xung quanh. Xung quanh nhiều người như vậy, thật có thể mua được phiếu sao? Nếu không, đi tìm Hoàng Nưu. Nhạc cổ điển mặc dù Hoàng Nưu tương đối ít, nhưng là cũng là phải có Hoàng Nưu a. Hoàng Nưu nghề nghiệp này cũng không chỉ Hoa Quốc có, địa phương khác cũng hẳn là có. Thế nhưng là vì cái gì, bên này làm sao đều không có Hoàng Nưu? Lucas nhìn xem phía trước vị kia đồng dạng xếp hàng người đi đường buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ, lập tức tiến lên đối với hắn mở miệng hỏi. Thật có lỗi, quấy rầy một chút. Xin hỏi ngươi cũng là tới mua buổi tối hôm nay âm nhạc hội phiếu sao? Ngươi cái này đơn giản chính là một cái nói nhảm. Người kia nghe được Lucas thanh âm, tức giận trắng sau lưng Lucas một chút, tức giận nói: "Hiện tại ngay tại trong sảnh âm nhạc mặt, tuyệt đại đa số đều là tới các loại nhìn xem có hay không trả vé, so sánh với trên mạng thông tri, tại người bán vé bên này có thể nhanh nhất làm đến phiếu." Thoại âm rơi xuống, nơi xa liền truyền đến một tiếng kích động kỳ gọi: "Ha ha ha, ta có, ta có, ta lấy được phiếu. Ha ha ha ha." Đáng chết, lại có một cái kẻ may mắn lấy được phiếu. Phơi sắc người kia dùng sức mắng đầy miệng ngay tại phía trước cao hứng bừng bừng tuyên bố chính mình cầm tới phiếu kẻ may mắn, sau đó nhìn về phía sau lưng Lucas cùng một người khác, chật chật hai tiếng, lắc đầu nói: "Bất quá ta cảm giác các ngươi không cần nghĩ quá nhiều, phiếu hẳn là đều bán không sai biệt lắm, các ngươi vị trí này trên cơ bản 100 không có phiếu, ta bên này đều treo, ta cảm giác phiếu tỷ lệ cùng các ngươi không chênh lệch nhiều. Không có Hoàng Nữ sao? Ta là chỉ, vì cái gì không tìm phiếu phiến tử mua vé đâu?" Lucas nhìn thoáng qua chung quanh người đang xếp hàng bầy, có chút không hiểu mở miệng hỏi: "Ta cảm thấy hiện tại cùng ở nơi này tìm vận may, thật không bằng dùng nhiều một chút tiền, đi mua một cái thích hợp phiếu đi." "Dùng tiền? Ngươi đang làm cái gì mộng? Dùng tiền có thể lấy tới cũng không phải là vấn đề." Người kia nhìn thoáng qua sau lưng Lucas, mang theo từng tia sinh khí mở miệng nói: "Hôm nay tại Phở Giảng Phất Đại Thể Dục Tràng bên kia có cái nam hàn tới nữ đoàn, phiếu phiến tử cửa đều qua bên kia làm vé vào cửa đi, căn bản không có người đến bên này làm vé vào cửa, bên kia phiếu cất bước giá đều nhanh muốn chừng 100 euro, bọn hắn thậm chí có thể gấp bội đi bán. Mà chúng ta bên này đâu? Cao nhất cũng liền 100 euro phiếu. Nếu như là ta cao nhất nguyện ý cho phó 300 euro ghế hạng nhất, lật gấp 3 mua là ta danh giới cuối cùng, thế nhưng là đối với những cái kia nữ đoàn phấn ti mà nói, bọn hắn thậm chí có thể lật gấp 10 lần đi bán. Cho nên hôm nay căn bản không có một cái phiếu phiến tử. Đây là ta lần thứ nhất như thế hy vọng có thể có phiếu phiến tử xuất hiện, mà cũng không phải là như là trước đó như vậy bán hận." Nói đến đây bên cạnh thời điểm, hắn sửng sốt một chút, nói bổ sung: "A không đúng, nói sai, lỗi của ta, hôm nay kỳ thật có một cái phiếu phiến tử." Lucas còn không có gì phản ứng, bên cạnh hắn người kia liền kích động lên: "Cái nào? Chỗ nào? Hắn ở đâu? Mau nói cho ta biết, ta hy vọng hắn có thể tới bắt đi tiền của ta. Nếu như hắn bây giờ có thể tới bắt đi tiền của ngươi liền tốt, ta cũng không cần ở nơi này ngốc đợi." Phía trước người kia bất đắc dĩ thở dài. Vị kia phiếu phiến tử đã đem trên tay hắn phiếu toàn bán xong, một phần không dư thừa, cũng đều là lật ra gấp hai nhiều bán, hiện tại hắn còn tại bên kia hối hận chính mình bán thiếu đi, không chỉ là hắn, ta có hậu hối hận, hắn vì cái gì không sớm một chút tìm tới ta thế nhưng là có thể ra gấp 3 giá cả đi mua a. Thật đáng chết. Lucas lần thứ nhất cảm thấy mình thế giới quan có chút tiêu tan. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy phiếu phiến tử loại vật này chính là cái ưu ác tính, nhưng không có nghĩ đến thế mà còn có thể đụng phải có người nghĩ đến muốn phiếu phiến tử để cao giá cả đi bán vé. Bất quá, hắn đem chính mình thay vào bọn hắn đám người kia hoàn cảnh bên trong, hết thảy tựa hồ cũng có giải thích. Giống như nếu như để cao gấp 2-3 lần giá cả đi mua phó điều một tấm phiếu, cũng không phải đặc biệt lớn gì đại giới. Hắn không hiểu thấu còn giống như rất nguyện ý cho phó điều tiêu số tiền này. Nhìn xem trước mặt đám người sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Lucas đưa thay sờ sờ chính mình quần áo trong ngực vé vào cửa, vui vẻ cười hai tiếng. "Đi, như vậy các ngươi trước tiếp tục chờ đi, ta đi ra ngoài trước dạo chơi, ta còn có bằng hữu ở bên kia." "Cái gì? Ngươi không tiếp tục chờ sao?" Phía trước người kia sửng sốt một chút, "Ta chính là chỉ đùa một chút, nói không chừng đến lúc đó vào hôm nay ban đêm âm nhạc hội mở màn trước còn có thể mua được phiếu đâu. Dù sao cũng liền khoảng 100 người, chờ thêm một chút vẫn có chút hy vọng." "Ta không cần chờ a." Lucas đối với những người kia nháy nháy mắt, dùng không gì sánh được chân thành, thế nhưng là tại ngoại nhân nghe lại đặc biệt cần ăn đòn ngựa khi đối với bọn hắn mở miệng nói: "Ta có phiếu à, ta vẫn là hàng trước nhất phiếu. Ta chính là hiếu kỳ tới hỏi một chút nhìn các ngươi vì cái gì ở chỗ này xếp hàng." "Ngươi?" Nhìn xem biểu lộ ngay tại dần dần bặm bẹo đám người, Lucas tại bọn hắn xông lên trước đó, quay người rời đi bán vé đại sảnh, đứng ở âm nhạc sảnh ngoài cửa. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua còn tại bên kia sinh khí lấy đứng xếp hàng người, không hiểu thấu cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Quả nhiên, hạnh phúc đều là thông qua so sánh so với tới. Hắn vui tươi hớn hở từ âm nhạc sảnh bình đài đi đến lối thoát, chuẩn bị dựa theo trước đó ước định cùng mình các bằng hữu đến uống rượu nói chuyện phiếm. Nhưng không có nghĩ đến, khi hắn dung nhập đám người thời điểm, trong đám người đột nhiên sinh ra từng tia rối loạn. Hắn đi theo rối loạn đám người nhìn quá khứ, rốt cục phát hiện rối loạn đầu nguồn. Ở phía xa ấn có chuyên thuộc về án tờ ổn tợ phở rằng phụ xe sang trọng chiếc rừng sắt ở ca kịch viện biên giới. một vị đặc biệt nhìn quen mắt Hoa Quốc nam tử từ trên xe đi xuống, đang làm việc nhân viên hộ tống bên dưới hướng về âm nhạc sảnh bên trong đi đến. Nhìn xem vị cách kia bên ngoài nhìn quen mắt người, Lucas giống như những người khác, không gì sánh được kinh ngạc hô lên câu kia. Ngoa tạo. Phó. Chương 328, ngả mũ kính chào đi. Thiên tài đã xuất hiện. Chương 328, ngả mũ kính chào đi. Thiên tài đã xuất hiện. Phó điều làm sao cũng không nghĩ tới thế mà hiện tại lúc này có thể có nhiều người như vậy tụ tập tại âm nhạc sảnh bên này. Hắn từ trên xe bước xuống thời điểm, nhìn xem đám kia chính quay chung quanh tại âm nhạc sảnh chung quanh đám kia fan hâm mộ, thậm chí đều giật mình kêu lên. Bất quá còn tốt, so sánh với nữ đoàn fan hâm mộ hoặc là một chút tuổi trẻ thần tượng đoàn thể fan hâm mộ, nhạc cổ điển hội fan hâm mộ càng thêm khắt chế một chút. Bởi vậy bọn hắn chỉ là kêu gọi lấy Phó điều danh tự, cùng hắn chào hỏi, cũng không có cái gì đặc biệt quá phận cử động. Phó điều nhìn xem bọn hắn như vậy, cũng không có cự tuyệt ý nghĩ của bọn hắn, đối với bọn hắn đồng dạng mỉm cười phất tay, biểu thị chính mình nghe được thanh âm của bọn hắn sau, tiếp tục hướng về trong sảnh âm nhạc mặt đi đến. Tại trong sảnh âm nhạc, trước đó vị kia âm nhạc sảnh người phụ trách đã đứng tại đó vừa chờ đợi, nhìn thấy Phó điều tới sau, không khỏi cười khổ một tiếng, vội vàng đi đến Phó điều bên người, đối với Phó điều đậu đen rau muốn nói: "Phó, ngươi căn bản không biết ngươi đến tột cùng đến cỡ nào lửa. Ông trời của ta, toàn bộ Phở Giảng Phót, không, toàn bộ hệ sèn đều cơ hồ vì ngươi điên cuồng, thật quá kinh khủng, ta rất lâu không nhìn thấy như hôm nay tràng cảnh như vậy. Đơn giản chính là kỳ tích." "Thật sao?" Phó điều một bên hướng về âm nhạc sảnh phương hướng đi đến, vừa cười nói: "Ta cũng là lần thứ nhất tại âm nhạc sảnh bên ngoài bị người ngăn lại, ta vốn cho là sẽ là lúc buổi tối mới có thể đến như vậy nhiều người, nhưng là không nghĩ tới hiện tại mới buổi chiều 2-3 điểm, đều có thể có nhiều như vậy người đứng ở bên ngoài, thậm chí còn bắt được ta." "Đúng vậy à, chúng ta lão ca kịch viện bên này thường xuyên sẽ an bài đủ loại âm nhạc sảnh, cũng mời rất nhiều đỉnh cấp dương cầm ra, nhưng là như hôm nay loại này, hay là quá ít. Có thể là bởi vì ta là người mới, bọn hắn không có làm sao gặp qua. Có lẽ vậy, lần trước tràng cảnh như vậy hẳn là Lang Lương Nguyệt tới thời điểm, bất quá khi đó ở bên ngoài người tuyệt đại đa số đều là một chút các ngươi Hoa Quốc người, người châu Âu rất ít, nhưng là hôm nay lại không giống với, ta lúc đó ra ngoài nhìn thoáng qua thời điểm, phát hiện người châu Âu số lượng viễn siêu tưởng tượng của ta, ngược lại người nước Hoa cũng không có bao nhiêu. Như vậy phải không?" Phó điều nở nụ cười, có thể Lang Lương Nguyệt tương đối một tên âm nhạc gia, hắn kỳ thật càng giống là một vị minh tinh đi. Nhạc cổ điển minh tinh sao? Ha ha ha ha, sắp thực như vậy, bất quá liền xem như minh tinh, hắn cũng là nhạc cổ điển diễn tấu ra bên trong chuyên nghiệp trình độ thực lực mạnh nhất minh tinh đi. Sắp thực, Lang Lương Nguyệt trình độ thực lực cũng sắp thực đáng giá hắn trở thành nhạc cổ điển minh tinh, trạng thái cực hạn hắn sắp thực rất mạnh, ta trước đó cùng hắn cùng một chỗ đã qua, trình độ của hắn thực lực viễn siêu tưởng tượng. Bất quá hắn lần trước tới thời điểm, nhưng không có ngươi bây giờ bán như vậy phiếu a, có sao nói vậy, ngươi còn không có đi trước mặt bán vé đại sảnh nhịn, người bên kia gọi là một cái chồng chất như núi, thật phi thường khủng bố, ta chưa từng có nghĩ đến, thế mà phiếu đã bán hết còn có nhiều người như vậy ở bên kia mua vé. Như vậy ngươi bên này còn có vị trí cho bọn hắn sao? Bọn hắn sẽ không cũng chỉ có thể ở bên kia làm chờ xem. Đương nhiên không có, thật là đáng tiếc, ta lúc đó mở hòm phiếu thời điểm trực tiếp chính là đem tất cả phiếu tất cả đều thả đi lên, không có phân giai đoạn bán, hiện tại ngay cả bổ cứu cơ hội đều không có, khá là đáng tiếc. Bất quá chờ mở màn sau bọn hắn vẫn còn có cơ hội. Ân, cơ hội? Phiếu không phải đều đã bán hết ở đâu ra cơ hội? Mở màn sau sẽ bán hậu trường bè đứng, chính là đứng tại âm nhạc sảnh phía sau cùng, không có chỗ ngồi trống bè đứng, đại khái có thể có mấy chục tấm đi, khó mà nói, nhìn tình huống thả người ra trận. Các loại bè đứng bán xong, các ngươi có phải hay không chuẩn bị bán ngồi xuống phiếu, nằm sấp phiếu, cùng sâu phiếu? Ha ha ha, vậy khẳng định sẽ không, đám người cười nói từ phía sau đài vị trí đi qua, rất nhanh liền tới đến âm nhạc sảnh sân khấu chỗ. Ở chỗ này, Phó điều chọn tốt đàn dương cầm đã sớm đặt ở âm nhạc sảnh bên trong, chờ đợi hắn sử dụng. Phó điều tiến lên hơi chạy mấy cái luyện tập khúc, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau, nhẹ gật đầu. "Đi, không có bất cứ vấn đề gì, đàn dương cầm liền đặt ở bên này bất động đi, cũng không cần tiếp tục điều giáo." "Tốt, ta sẽ cùng đàn dương cầm điều giáo sư phụ nói một tiếng, tối hôm nay diễn tấu tác phẩm ngươi đến tột cùng dự định diễn tấu cái gì? Ta thật có chút hiếu kỳ. Ngươi chưa từng nghe qua ta sớm tập luyện. Ta nhớ được ngươi đã tới a. Còn nghe rất lâu, ngồi tại hàng cuối cùng đặc biệt xa vị trí. Ta ngồi xa như vậy ngươi cũng có thể nhìn thấy." Ngạch người phụ trách lúng túng gãi đầu một cái, sau đó nhỏ giọng nói, nghe là khẳng định đã nghe qua, nhưng là ngươi nói ra tới cảm giác khẳng định không giống với a. Ân, kỳ thật chính là một cái rất đơn giản tác phẩm, không, chuẩn xác rằng hẳn là rất thú vị một cái tác phẩm. Phó điều ngón tay tại đàn dương cầm bên trên sẽ qua, tùy tiện đè xuống một viên âm sau, đối với người phụ trách cười nói. Don Du An. Thời gian rất nhanh liền tới đến ban đêm. Âm nhạc sảnh chung quanh tụ tập vô số người, để rất nhiều nơi khác tới du khách thậm chí coi là bên này ban đêm sẽ có dạng gì hoạt động, cũng đồng dạng đi theo tiền đến. Âm nhạc sảnh bên trong bán vé sảnh cũng ở thời điểm này đình chỉ tiếp tục buôn bán, mà là đem âm nhạc sảnh triệt để mở ra cho tất cả mọi người ra trận. Âm nhạc sảnh bên ngoài cùng âm nhạc sảnh bên trong nhân lôi tích ở trung quanh, để trung quanh giao thông thậm chí đều có một chút xíu không tiện. Bất quá cái này vẫn không có biện pháp ngăn cản người xem nhiệt tình. Bọn hắn vô cùng chờ mong chờ đợi lấy thời gian đến. Thời gian cũng rất nhanh từ 3-4 điểm đi tới 7 giờ rưỡi. Đương, âm nhạc sảnh nội bộ tiếng chuông vang lên, âm nhạc sảnh đại môn mở ra, do người chen chúc lấy hướng về âm nhạc sảnh nội bộ dũng mãnh lao tới. Mà âm nhạc sảnh người bên ngoài cũng đồng dạng đi theo đám người tiến vào âm nhạc sảnh bên trong. Bọn hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục tại án tờ ổ tờ phở giảng phút bên trong ăn uống, chờ đợi âm nhạc hội triệt để bắt đầu, mà là lựa chọn trực tiếp nhập tọa. dù sao lão ca kịch viện bên ngoài chính là gỗ ẹ tờ chi, bên kia khắp nơi đều có ăn uống, bọn hắn đã sớm ăn không sai bị lắm, hiện tại chỗ mong đợi cũng mẹn mẹn chỉ có phó điều tiếp xuống diễn đấu. Thời gian khoảng cách 8 giờ đúng càng ngày càng gần, bọn hắn nguyên bản còn tại nhiệt liệt giao lưu thanh âm cũng dần dần yên tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm sân khấu biên giới vị trí, nhìn về phía bên kia mở ra một cái khe hở âm nhạc sảnh hậu trường. Vô số con mắt nhìn chăm chú lên bên này, tại âm nhạc sảnh hậu trường chính nhìn về phía ghế người xem nhân viên công tác không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm nhận được áp lực. Trước đó tại địa phương khác hậu trường thời điểm, kỳ thật áp lực không có lớn như vậy. Nhưng là nơi này là ạn tờ ổn tờ phờ giả phút, bản thân liền là một cái phi thường lão âm nhạc sảnh, địa phương cũng không lớn, bởi vậy bên trong nhét người đặc biệt nhiều, lộ ra lít nha lít nhít. Cùng lúc đó hiện tại còn không phải mặt khác âm nhạc ra âm nhạc hội, mà là phó điều âm nhạc hội. Hắn cũng không biết phó điều đến tột cùng là làm cái gì, lại có thể để nhiều người như vậy đặc biệt ưa thích hắn. Rõ ràng mặt khác âm nhạc ra lên đài trước đều cần lợi dụng ánh đèn đến ám chỉ âm nhạc hội sắp bắt đầu, đám kia người xem mới có thể chú ý âm nhạc sảnh hậu trường. Nhưng bây giờ ánh đèn còn không có đánh, âm nhạc hội không có bắt đầu, liền có nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm cái này nhập tràng cầu. Áp lực tăng gấp bội, thật có chút kinh khủng. Vị nhân viên công tác kia nhìn về phía bên người nhân viên công tác khác, khổ sở mặt giận dữ nói: "Hôm nay âm nhạc hội cảm giác áp lực thật lớn a, ta căn bản không có biện pháp tưởng tượng ra chính ta lên đài bộ dáng, nếu như là ta lên đài phải run thành cái dạng gì a?" "Đúng vậy a, ta nguyên bản còn muốn nói cái gì, ta tốt xấu cũng coi là học viện âm nhạc bên trong tốt nghiệp nghề nghiệp âm nhạc ra đi, dù nói thế nào ta cũng muốn lấy ta sẽ có một ngày có thể đứng tại trên sân khấu này, thế nhưng là như hôm nay dạng này, ngay cả đứng tại trên sân khấu ý nghĩ đều không có, đây là lần thứ nhất chật trượng, không có việc gì, ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi đứng không lên lợi hại như vậy sân khấu, ngươi càng có thể là đi sắt vách mô ra âm nhạc sảnh, cũng chính là nhạc thính phòng âm nhạc sảnh đi diễn đấu, bên kia đưa cho ngươi áp lực sẽ không như thế lớn. Ta cảm ơn ngươi a. Ha ha ha, đừng suy nghĩ nhiều, dù sao ta cũng cảm giác không sai biệt lắm. Hôm nay áp lực thật thật lớn, đặc biệt là bởi vì nhiều nhét người, đem âm nhạc sảnh bên trong tạo dựng kéo đặc biệt gấp gáp bộ dáng, đơn giản làm cho người sợ sệt. Đúng vậy a, ta đều có chút muốn đổi chỗ công tác. Hai người nhỏ giọng nói chuyện phiếm không có ảnh hưởng chút nào đến trong tay bọn họ làm việc. Bọn hắn dựa theo ca kịch viện thao tác sổ tay, đem âm nhạc sảnh ánh đèn dần dần điều tối, đem sân khấu ánh đèn điều sáng, nói cho người xem phó điều sắp xuất hiện. Sau đó thiết trí tốt mặt khác ánh đèn tuyển hạng, liền chuẩn bị tiến đến chuẩn bị thất nhắc nhở phó điều sắp lên đài. Nhưng không có nghĩ đến phó điều giờ này khắc này đã đứng ở hậu trường vị trí. Phó tiên sinh, hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị xong, các loại 8 điểm tiếng chuông vang lên sau, ngài liền tùy thời có thể trở lên đài. Hai người nhìn lẫn nhau một cái sau, một người trong đó đối với phó điều mở miệng nói. Phó điều nhìn xem hai người, mỉm cười gật đầu, ứng tiếng nói: "Ân, tốt, ta đã biết." Nói đi, hắn liền đứng ở âm nhạc sảnh hậu trường cửa ra vào, thuận hai người trước đó tầm mắt phương hướng, nhìn về phía âm nhạc sảnh bên trong người xem. Người xem lít nha lít nhít, như mây đen bình thường kiểm chế tại nhỏ hẹp âm nhạc sảnh bên trong. Cho dù chỉ là nhìn lên một cái, đều để trong lòng người cảm giác được kiểm chế. Phó điều không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ, vuốt vuốt cổ tay của mình. Phó điều không chút nào biết, hắn ở phía sau đài xoa cổ tay bộ dáng hoàn toàn rơi vào trong tầm mắt mọi người, lộ ra nhẹ nhàng như vậy thoải mái, toàn thân trên dưới tràn ngập tự tin. Bọn hắn dùng đến hâm mộ cùng sùng bái ánh mắt nhìn phó điều, không khỏi nhỏ giọng được rẽ. Quả nhiên, cái này chính là phó a. Thật quá đẹp rồi, nếu như ta cũng có thể có phó thực lực như vậy liền tốt. Người ta trên thân tự tin này đơn giản tự nhiên mà thành. Quả nhiên thật giống như là một vị đại âm nhạc gia. Ngươi nhìn. Hắn có chút túi đầu bộ dáng lại có một loại có tình cảm giác, trong ánh mắt tràn ngập ưu sầu, như vậy thâm thúy, làm cho người mê muội. Như hôm nay dạng này có áp lực sân khấu, cảm giác khả năng chỉ có phó điều mới có thể lên. Dù sao ta biết ạt hệ dịch sát suất lớn rất khó bên trên, bởi vì nàng rất chán ghét áp lực tới, loại áp lực này trường hợp đối với ạt hệ dịch mà nói, có chút chỉ là giờ này khắc này, phó điều thầm nghĩ hoàn toàn không phải điểm ấy. Hắn chỉ là có chút cảm khái. An giờ ổn tợ phờ rằng phút chuẩn bị thất thật là quá lao rồi. Bên trong liền là phi thường phổ thông chuẩn bị thất, để đó một máy đàn dương cầm cùng một cái ghế, cái gì khác đều không có. Thậm chí khiến người ta cảm thấy còn không bằng trước đó tại cổng tin quốc tế tranh tài dương cầm chuẩn bị thất. Tối thiểu nhất bên kia không gian lớn một chút. Thật thật hoài niệm hẻm bờ eo bị phi hạt mò nhì a gió biển thổi, phơi nắng, thư giãn thích di diễn tấu trong tay đàn dương cầm. Phần lớn là một kiện chuyện tốt a, lúc nào chính mình còn có thể lại về hẻm bờ cái chỗ kia diễn tấu a. Nếu như có thể cùng hẻm bờ NZZ eo bị phi hạt mò nhì hỏi trẻ sở ký kết liên tốt. Hy vọng trận âm nhạc sảnh có thể cho mình một chút kinh hỉ đi. Phó điều lắc đầu, nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện thời gian đã đi tới 8 giờ đúng, liền đối với đám người mở miệng nói: "Tốt, ta chuẩn bị lên, giúp ta đem lộ tuyến đèn mở ra một chút." "Tốt, phó tiên sinh." Đám người lập tức ứng thanh, sẽ từ hậu trường đến đàn dương cầm ánh đèn mở lên. Hoa. Nương theo lấy ánh đèn cùng nhau xuất hiện, thì là vô số vỗ tay. Chờ đợi đã lâu đám người lập tức không gì sánh được dùng sức vỗ tay, dùng đến đặc biệt ánh mắt mong chờ, nhìn chăm chú lên âm nhạc sảnh hậu trường cửa vào phương hướng. Tại tầm mắt của bọn hắn phía dưới, âm nhạc sảnh hậu trường cửa từ từ mở ra, phó điều thân ảnh ở trong đó hiện hiện. Hắn hơi sửa sang lại một chút chính mình đồ vest sau, mỉm cười đi đến sân khấu thật trung ương, đối với đám người phất phất tay, sau đó dùng sức cúi đầu. Hoa. Vỗ tay trở nên càng thêm nhiệt liệt. Tại như vậy tiếng vỗ tay nhiệt liệt phía dưới, phó điều ngồi ở trên cái ghế của mình, đối với đám người hơi xuề bàn tay ra hạ thấp xuống ép, liền như là bị nhấn xuống đỉnh chỉ khóa bình thường, âm nhạc sảnh bên trong thanh âm lập tức tiêu tán, chỉ còn lại có đám người tiếng hít thở. đặc biệt yên tĩnh. Tại mảnh này quỹ đầu tư phía dưới, phó điều nhìn mình trước mặt bàn phím, hít một hơi thật sâu sau, chậm rãi mở miệng nói. Và gì ạ thì hòn non là kỳ đạ dẻm la mạ nộp dẹ dẹ dịt có tỉn, ổ tủ, hai, mô gia đon du an chủ đề, và gì ạ thì hòn. Tiếng nói của hắn rơi xuống, tay cũng đã đặt ở phím đàn dương cầm phía trên, lơ lửng tại trên bàn phím cũng không đè xuống. Tại mọi người ánh mắt phía dưới, phó điều ngón tay lấy một cái khó mà thấy rõ nổi lên sau, để nó tự do lạc thể bình thường rơi vào phím đàn dương cầm phía trên. Ông, nhu hòa, lạnh nhạt thanh âm vang lên. Đây là mô gia ca kịch Don Ju An bên trong rất lưu hành nhị trọng sướng, xin mời duỗi ra ngọc thủ của ngươi là kỳ đạ dẻm la mạ nổ sướng đoạn vạ gì ạ tỷ hòn chính là vạ gì ạ tỷ hòn. Cái này đoạn ngắn rất nhiều nhạc sĩ cải biên, trừ có tiền cải biên bài này, nổi danh nhất phải kể tới lịch dẻ mì nỉ sẹn sẹn dẻ Don Ju An. Nhưng lịch là đông đảo ca khúc sướng đoạn tổ hợp, mà có tiền chỉ đơn độc dùng cái này một cái sướng đoạn. Đặc biệt hòa âm từ vựng, có tiền thức trải qua cú xử lý, thêm nữa nhạc khúc xảo diệu an bài, làm có tiền phong cách cùng mô gia nhạc khúc kết hợp không chê vào đâu được, là có tiền về sau ở nước ngoài đàn dương cầm tiếp sống mở ra con đường. Nhưng là bởi vì nhận lúc đó lấy Lý cầm đầu đàn dương cầm huy hoàng diễn tấu lưu phái ảnh hưởng tương đối lớn duyên cớ, bài này tác phẩm biết sẽ có vẻ càng thêm viễn kỹ một kia. Mà phó điều liền cũng rõ ràng điểm này, ngón tay của hắn đang rơi xuống thời điểm cũng đã bắt đầu viễn kỹ. Rõ ràng chỉ là đơn âm giai điệu, hắn lại lợi dụng được tấu kỹ pháp đem âm nhạc bên trong mỹ cảm bao khỏa ở trong đó, như là một cái khí cầu bình thường thuận hoạt bình ổn. Phía sau hợp âm đi lại cũng giống như thế, ngón tay của hắn cứ như vậy nhu hòa tại đàn dương cầm bên trên sức chạy, đem cái này một cỗ mở đầu mỹ cảm lôi kéo tại đàn dương cầm bên trong, châm rãi phong thích. Mỗi một khỏa đàn dương cầm thanh âm đều lộ ra rõ ràng như vậy, thấu triệt, để cho người ta từ trong lòng cảm nhận được âm nhạc bên trong cái kia cố đặc biệt mỹ hảo cảm giác. Giọng chính tại phó điều trong tay quanh quẩn trên dưới liên miên, âm nhạc bên trong mỗi một phần mỗi một hào lực lượng đều tràn ngập khắc chế. Ông, một cái đơn giản thanh âm rung động lại có thể phản phất rung động nhập trong lòng người bình thường, nổi da gà đều cơ hồ sắp bốc lên. Xinh đẹp, thật xinh đẹp. Âm nhạc bên trong mỹ cảm bị phó điều thuyết minh đến cực hạn. Hắn âm nhạc để cho người ta rất khó tin tưởng dạng này ôn nhu âm nhạc lại là từ phó điều người như vậy trong tay chạy xuôi mà ra. Ngón tay của hắn tại phím đàn dương cầm bên trên sẽ qua, liền như là tại tình nhân trên da thịt vớt ve, như mộng như ảo, câu động người tiếng lòng, tựa hồ đang ảo mộng bên trong hưởng thụ lấy tình nhân yêu thương. Dạng này âm nhạc, bọn hắn cảm giác chân chính hẳn là đối ứng là một vị ôn nhu nữ tử, mà cũng không phải là phó điều dạng nam tử này. Không không không, chờ chút. Đám người đột nhiên ý thức được một chút, đó chính là có tin. Cảm giác này rất có tin. Bọn hắn đột nhiên ý thức được phó điều vừa mới diễn tấu một điểm kia vô cùng có tín. Âm nhạc bên trong loại kia ôn nhu cảm giác, rõ ràng là nam nhân, hắn âm nhạc lại mang theo từng tiếng nữ nhân nhu tình, loại này làm cho người nổi da gà lên cảm giác vô cùng có tín. Mà phó điều rất rõ ràng, hắn là diễn tấu có tín cao thủ, hắn là có tín quốc tế tranh tài dương cầm quán quân, hắn đối với có tín bạ lạ thuyết minh cơ hồ đạt đến lịch sử đỉnh cao nhất. Nương theo lấy cảm xúc lý giải, ánh mắt của mọi người không khỏi sáng lên. Cái này âm nhạc thuyết minh cảm giác thật thật tuyệt, quả nhiên không hổ là phó điều, không hổ là phó điều cộng tín. Âm nhạc bên trong loại kia lưu động như biển cả giống như gợn sóng cảm giác, thật quá tuyệt vời. Nhưng là một giây sau, âm nhạc bên trong loại kia như mộng miễn giống như cảm giác bị trong nháy mắt đánh tan. Tráng kiện hợp âm phá vỡ âm nhạc bên trong yên tĩnh, giữa hai bên tại lẫn nhau chống lại. Phó điều cẩn thận từng ly từng tí đem cộng tín nội dung cùng mô ra nội dung tiến hành kết hợp. Cả hai lấy dung hợp mà đối kháng hình thức xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cả hai kết hợp phía dưới, làm cộng tín đặc lưu chứa tỉnh tính chất cùng sử thi bình thường to lớn tính chất dung hợp, cộng đồng tạo thành trước mặt mọi người xuất hiện bài này có tỉnh Don Ju An và gì ạ thì hòn. Nhưng mà cái này chỉ là một cái mở đầu, âm nhạc còn không có triệt để tiến vào Don Ju An và gì ạ thì hòn bên trong biến tấu kiểu đoạn. Cái này một đoạn lớn chủ yếu nhất nội dung hay là có tỉnh, mà cũng không phải là mô ra. Âm nhạc bên trong sáng tối đụng vào nhau, cảm xúc tại dần dần chuyển hóa. Tại chủ đề này phía dưới, vô số có tỉnh cá nhân đặc hữu đặc điểm bắn ra. Những đặc điểm này tại phó điều cá nhân âm nhạc đặc sắc dung hợp phía dưới lộ ra đặc biệt sáng chói. Quả nhiên, cái này chính là có tỉnh. Quả nhiên, cái này chính là phó điều. Bài này tác phẩm không hổ là có tiền tạo nên uy danh. Đối mặt như vậy tác phẩm, đối mặt phó điều diễn đấu, đám người lần đầu tiên nghe đã hiểu năm đó cỡ lạ dạ sù mặn và do bất sù mặn là bài này tác phẩm đệ tử. Có thể chỉ có phó điều dạng này dương cầm ra diễn đấu ra có tiền mới có thể xứng với dạng này đệ tử. Hoff, gần nẹt mèn, a di nỉ u. Chư vị, xin mời ngả mũ kính chào đi. Bởi vì thiên tài đã xuất hiện. Chương 329, vì cái gì phó điều có thể mạnh như vậy a? Chương 329, vì cái gì phó điều có thể mạnh như vậy a? Cổ tình bài này Don Ju An và gì ạ tỷ hòn là cổ tình bài thứ hai tác phẩm, vốn là cổ tình là đàn dương cầm và ban nhạc hợp tấu mà làm, phía sau bị cải biên thành độc tấu đàn dương cầm bản. Bởi vì phó điều cá nhân nguyên nhân, hắn không có đặc biệt nhiều thời gian và dàn nhạc hợp tác, bởi vậy hắn cũng không có lựa chọn diễn tấu hợp tấu phiên bản, mà là lựa chọn hiện tại đám người nghe được bài này độc tấu phiên bản. Phiên bản này tại cổ tình lúc đầu tác phẩm bên trong, bài này chất lượng là tương đối cao, mà lại cũng là cổ tình tạo nên uy danh. Đương nhạc khúc xuất bản sau, cỡ lạ dạ sụ mằn trở thành cổ tình bản nhân bên ngoài vị thứ nhất công khai diễn tấu khúc này dương cầm ra. Lúc đó 21 tuổi sụ mằn cảm động sau khi tại 1831 tháng 5 năm 12 tháng lập dịp đi nở dịch cờ dịp ép giờ điệu dịch bên trên viết xuống đến nay vẫn làm cho người nói chuyện say sưa nhạc bình. Chư vị thân sĩ, xin mời cởi mũ xuống. Ta cúi đầu trước tài năng vĩ đại, mục tiêu cao cả và những tác phẩm tuyệt vời của Cổ Tịnh. Đây cũng là Cổ Tịnh soạn nhạc tài hoa lần đầu thu hoạch được chính thức khẳng định. Đồng dạng cũng là Cổ Tịnh lần thứ nhất leo lên thế giới nhạc cổ điển sân khấu. Hướng về đám người lộ ra được tài hoa của hắn. Mà Phó Điểu cũng giống như thế. Mặc dù hắn thủ diễn không phải Đòn Dung An, nhưng chân chính đặt vững hắn tại nhạc cổ điển quyền địa vị, hắn đúng nghĩa xuất đạo tác phẩm, hay là Cổ Tịnh. Trong vòng mấy năm này, Phó Điểu vẫn luôn có luyện tập Cổ Tịnh. Hắn đối với Cổ Tịnh luyện tập chưa từng có gián đoạn qua. Mặc kệ là Cổ Tịnh bã lạ, hay là ẹt tiểu, lại hoặc là mặt khác một chút cái gì loại hình tác phẩm, thì như bà cà rồn, bộ lộ nại sệ. Hắn đều có không ngừng đi luyện tập, đi để cho mình âm nhạc trở nên tinh chuẩn hơn. Mà những ngày luyện tập, liền cộng đồng sáng tạo ra như bây giờ diễn tấu lấy Cổ Tịnh Phó Điểu. Nếu như ngươi để hắn lần nữa tham gia Cổ Tịnh quốc tế tranh tài Dương Cầm, như vậy đem không có bất kỳ lo lắng, hắn thậm chí có thể lấy tối cao phân trực tiếp nhanh soát cả tràng tranh tài. Hắn thậm chí có thể đang cày Cổ Tịnh quốc tế tranh tài Dương Cầm thời điểm, còn ra cửa tiện thể mở mấy trận âm nhạc hội. Giờ này khắc này, ngón tay của hắn tại phím đàn Dương Cầm bên trên sức chạy, mỗi một phần mỗi một hào đều khắc lấy hắn đối với Cổ Tịnh lý giải, hắn đối với âm nhạc ý nghĩ. Ngươi thậm chí không tưởng tượng ra được nếu như hắn chỗ diễn tấu âm nhạc hơi nhiều một chút hoặc là ít một chút sẽ là một cái dạng gì chẳng cảnh. Giống như âm nhạc đi đến bên này thời điểm, nên dựa theo Phó Điểu phương thức như vậy đi diễn tấu. Chỉ có Phó Điểu dạng này diễn tấu mới là âm nhạc chính xác nhất hình thái. Hoàn mỹ, làm cho người rung động. Đám người khó có thể tin nhìn xem trước mặt ngay tại đàn Dương Cầm thượng diễn tấu Phó Điểu, bọn hắn thậm chí cảm giác hiện tại xuất hiện người cũng không phải Phó Điểu, mà là Cổ Tịnh. Lúc đó danh chấn toàn bộ châu Âu Cổ Tịnh. Mà bây giờ, Phó Điểu diễn tấu cũng đủ để danh chấn toàn bộ châu Âu. Tại tầm mắt của bọn hắn phía dưới, Phó Điểu ngón tay cũng không tinh tế, nhìn qua đặc biệt mạnh mẽ đánh thép. Hắn âm nhạc bên trong mỹ cảm lại đẹp căn bản không giống như là từ dạng này trong ngón tay chảy ra tới. Cùng rất nhiều người tưởng tượng khác biệt. Rất nhiều người có thể cảm thấy loại kia lại trắng, lại tinh tế, thậm chí đặc biệt ôn nhu ngón tay đặc biệt thích hợp đánh đàn Dương Cầm, thậm chí tại một ít trong video thấy có người tú tự kỳ dạng này tay thời điểm, đều sẽ nói bọn hắn dạng này tay thích hợp đánh đàn Dương Cầm. Nhưng là, chân chính đánh đàn Dương Cầm, trình độ đạt đến cấp bậc nhất định thời điểm, tay của bọn hắn trên cơ bản toàn bộ đều là như là Phó Điểu dạng này. Mạnh mẽ đánh thép. Ngươi có thể hết sức rõ ràng cảm giác được lực lượng tại trong ngón tay của hắn lưu động, ngươi thậm chí có thể nhìn thấy ngón tay hắn đang diễn tấu thời điểm bắp thịt vận hành. Móng tay của hắn cũng sẽ không như là đám kia tay đẹp đặc biệt người như vậy thon dài, mà là lại so với ngón tay ngắn bên trên một đoạn. Ngón tay đầu ngón tay cơ bắp hoàn mỹ bảo hộ lấy móng tay, để đàn Dương Cầm diễn tấu thời điểm thanh âm sẽ không xuất hiện đặc biệt nhiều móng tay cùng phím đàn Dương Cầm va chạm. Ngươi rất khó nói Phó Điểu ngón tay đến cỡ nào đẹp mắt, nhưng là ngươi tuyệt đối có thể nói, Phó Điểu tay chính là một cái đánh đàn Dương Cầm tay. Hắn có thể nhẹ nhõm khống chế tay mình lực lượng, cũng chỉ có từ dạng này trong tay mới có thể thể hiện ra tốt đẹp như vậy Cổ Tịnh. Phó Điểu khống chế lấy đàn Dương Cầm bên trong hết thảy, để âm nhạc tận khả năng chính là biểu hiện càng thêm ôn nhu. Nhìn như bình tĩnh âm nhạc phía dưới, lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố độ khó, liền như là giống như ma quỷ. Ngón tay này cường độ khống chế đơn giản làm cho người khó có thể tin. Mà tại dạng này ôn nhu phía dưới, âm nhạc cũng chính thức tiến nhập thứ nhất chủ đề biến tấu. Ông, đàn Dương Cầm thanh âm vang lên. Nhiều bộ âm hợp tấu âm thanh tại đàn Dương Cầm phía trên hiện lên. Bởi vì chỉ có đàn Dương Cầm, bởi vậy tại đàn Dương Cầm phía trên chỗ bày biện ra tới âm nhạc sẽ gần như là bách tam thanh bộ, tứ thanh bộ 12 bình quân luật bình thường. Tận khả năng thể hiện ra âm nhạc cấp độ cảm giác. Cổ Tịnh sử dụng tiếng nói của chính mình đi thuyết minh giả mô ra Đòn Dung An, mà Phó Điểu thì là dùng phong cách của mình đi thuyết minh lấy Cổ Tịnh âm nhạc. Cả hai lẫn nhau đi ra, âm nhạc bên trong tràn ngập uy hoàng đồng thời mà không mất đi nguyên khúc bản thân hương vị. Mọi người tại lúc này còn chưa ý thức được Phó Điểu thực lực đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Dù sao hiện tại Phó Điểu bày ra rất nhiều nội dung cũng còn giấu ở âm nhạc phía dưới không có hiện ra. Đặc biệt là cái này nhiều bộ âm nhạc, nếu như không hiểu nhiều âm nhạc người, rất khó nghe đi ra cái này điều khiển đến cỡ nào khó khăn. Đơn giản tới nói chính là đem đàn Dương Cầm cùng dàn nhạc tất cả bộ âm toàn bộ đặt ở đàn Dương Cầm phía trên, chỉ dùng một người đến đem nó diễn tấu đi ra. Ngươi không chỉ cần phải diễn tấu ra nguyên bản đàn Dương Cầm bên trong có cảm giác, ngươi đồng dạng còn cần diễn tấu ra dàn nhạc bộ phận, để nó không đến mức thuần túy trở thành một cái đơn giản nhạc đệm, mà là có được chính mình nội dung. Nói một cách khác, một mình ngươi cần tại đàn Dương Cầm bên trên tối thiểu nhất làm ra 3 người bộ phận, còn cần để 3 người mỗi người bộ phận đều nổi bật đi ra, không thể chỉ biểu hiện ra một người, từ bỏ những người khác. Có thể nghĩ cái này đến tột cùng đến cỡ nào khó khăn. Chỉ bất quá dạng này khó khăn tại Phó Điểu dưới ngón tay, nhưng căn bản nghe không ra bất kỳ khó khăn đến. Biến nặng thành nhẹ nhàng thoải mái. Cái này chính là Phó Điểu. Chỉ là đáng tiếc, dạng này âm nhạc hiện ra rung động chỉ là rung động rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ, đối với một chút tham gia náo nhiệt người mà nói chỉ là cảm giác rất êm tai. Nhưng mà một giây sau, đám kia chỉ là cảm giác rất êm tai người xem cũng không khỏi đến sửng sốt, sau đó cảm thấy rung động. Bởi vì đệ nhị biến tấu đã vang lên. So sánh với đệ nhất biến tấu mà nói, đệ nhị biến tấu tốc độ tăng vọt rất nhiều, thậm chí có thể nói được là hoàn toàn tiêu thăng. Vẫn như cũng là cùng trước đó không có bao nhiêu khác biệt nhiều bộ âm diễn tấu, nhưng là lần này phía dưới bộ âm âm phủ thời gian biến thành trước đó 1/4. Nói cách khác nguyên bản diễn tấu một viên âm địa phương, bọn hắn biến thành 4 khóa âm. Phó Điểu ngón tay tại phím đàn Dương Cầm bên trên phi tốc sức chạy. Ngồi tại phía trước nhất những người kia nhìn xem Phó Điểu ngón tay, thậm chí không khỏi ngây người. Lucas cả người đều choáng váng. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình có thể mua được Phó Điểu âm nhạc hội phía trước nhất phiếu đơn giản chính là mình vinh hạnh. Chính mình đến tột cùng là dạng gì vận khí mới có thể mua được dạng này phiếu. Hắn ngồi tại phía trước nhất, nhìn xem Phó Điều tại đàn dương cầm bên trên tung bay ngón tay, đại não thậm chí đều có một chút điểm hỗn độn. Đàn dương cầm, còn có thể dạng này diễn đấu. Ngón tay, còn có thể dạng này đánh đàn. Ở trước mặt mình đến tột cùng là dạng gì quái vật a? Hắn ngồi tại phía trước nhất, hắn thậm chí đều nắm chắc không nổi Phó Điều đang diễn tấu cái gì. Bởi vì hắn trước mặt thậm chí cảm giác mình đều có một chút điểm thấy không rõ Phó Điều ngón tay vận hành. Đúng vậy, hắn thật thấy không rõ bụng Phó Điều ngón tay sức chạy. Hắn ngồi tại vị trí phía trước nhất, dựa theo đạo lý có thể nhìn vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là hắn là thật không có cách nào lý giải, Phó Điều tay của hắn đến tuột cùng là thế nào động. Chỉ là trông thấy ngón tay vạch một cái mà qua, đàn dương cầm thanh âm liền hiện lên đi ra. Những cái kia đặc biệt nhanh chóng diễn tấu bộ phận, Phó Điều ngón tay đều nhanh chạy không còn hình bóng. Tay của hắn thật giống như tại đàn dương cầm bên trên tung bay bình thường, thậm chí thật giống như mở tự động diễn tấu đàn dương cầm một dạng, chỉ là tại đàn dương cầm bên trên làm ra vẻ bộ dáng. Nếu như không phải hắn vừa mới nhìn thấy Phó Điều phía trước diễn tấu tương đối chậm thời điểm, Phó Điều ngón tay đều còn tại đàn dương cầm bên trên, hắn là thật cảm thấy Phó Điều lại biến ma thuật. Vì cái gì ngón tay người có thể nhanh như vậy, đồng thời độc lập tính năng đủ cao như vậy? Ở trước mặt hắn, Phó Điều mỗi một cây ngón tay tựa hồ cũng có tư tưởng của mình bình thường, đặc biệt là tại nhanh chậm diễn tấu địa phương, loại cảm giác này đặc biệt nồng đậm. Hắn căn bản xem không hiểu Phó Điều đến tuột cùng là thế nào làm. Hắn đem ngón tay của mình đặt ở bên cạnh trên lan can, thăm dò tính đi cùng Phó Điều học tập. Hắn còn không có học tập toàn bộ, chỉ là học tập đơn giản nhất, dùng 4-5 ngón tay thanh âm rung động. Cũng chính là 4-5 ngón tay liên tục giao thế đè xuống, 1-2-3 ngón tay đặt ở cầm trên tay không thể động đậy. Hắn chỉ là tùy tiện thử một chút, lại phát hiện ngón tay của mình thật giống như mắc bệnh ung thư hoặc là bị cưa đứt bình thường, căn bản không có biện pháp giải trừ ngón tay phần kia dính liền. Hắn ngay cả cơ bản nhất giao thế đều là mơ mơ hồ hồ. Thậm chí có đôi khi ngay cả 1-2-3 ngón tay đều sẽ không tự chủ được nâng lên. Nhưng mà Phó Điều đâu? Hắn không chỉ có thể không gì sánh được thông thuận sử dụng 4-5 ngón tay tiến hành thanh âm rung động diễn tấu. Thậm chí hắn 1-2-3 ngón tay còn có thể đồng thời diễn tấu ra một cái giai điệu đến. Hắn vẹn vẹn chỉ là khống chế chính mình 1-2-3 ngón tay không nên di động liền đã như vậy khó khăn, Phó Điều tại không nên di động đồng thời còn có thể diễn tấu ra giai điệu. Trình độ này thực lực, thật là. Rung động Lucas không tự chủ được mở miệng nói. Hắn khó có thể tin nhìn xem trước mặt Phó Điều, căn bản không có biện pháp tin tưởng hiện tại hắn tất cả những gì chứng kiến. Phó Điều trình độ thực lực cũng quá kinh khủng. Trước đó hắn nghe được Phó Điều diễn tấu thần cấp hiện trường, biết Phó Điều đàn dương cầm trình độ diễn tấu tốt, bất quá cũng giới hạn tại cảm thấy Phó Điều diễn tấu không tệ. Trước đó hắn là ngồi tại âm nhạc sảnh nhất nơi hẻo lánh vị trí, cho nên hắn cảm xúc cũng không phải là đặc biệt sâu. Nhiều nhất chính là cùng vừa mới nhìn thấy Phó Điều tin tức thời điểm một dạng. Đột nhiên bừng tỉnh chính mình rất ưa thích nghe tác phẩm, hắn dương cầm ra là Phó Điều. Chỉ thế thôi. Nhưng là hiện tại, quan niệm của hắn lại phát sinh cải biến. Hắn lần thứ nhất cảm giác được Phó Điều trình độ thực lực lại có mạnh như vậy. Không gì sánh được trực quan cảm thụ đến Phó Điều thực lực. Cái này âm sắc chất lượng, ngón tay này điều khiển tính, cái này âm nhạc biểu hiện lực. Hắn vẫn cảm thấy hắn chính là cái tục nhân, nhiều nhất chính là nhạc cổ điển nghe tương đối nhiều một chút. Hắn không phải chuyên gia gì, nghe không đặc biệt ra mấy vị dương cầm ra ở giữa nhỏ xíu khác nhau. Nhưng là bây giờ, hắn lần đầu cảm nhận được âm nhạc bị lực. Khác biệt dương cầm ra ở giữa hiện ra âm nhạc tác phẩm thời điểm, âm nhạc bị lực. Cái này có tìm hiện ra, thật quá rung động. Rung động đến cả người hắn đại não đều có một chút như vậy tê tê. Hiện tại mới chỉ là đệ nhị biến đấu, mà rất nhanh, âm nhạc liền tiến nhập đệ tam biến đấu. Đợi đến đệ tam biến tấu thời điểm, âm nhạc không còn là như vậy phổ thông tay phải dọc chính, hắn tăng thêm càng nhiều âm nhạc bên trên sức chạy. Chính như cùng âm nhạc ngay từ đầu thời điểm nói như vậy, có tin bài này tác phẩm, hoặc là có tin lúc đầu tác phẩm nhận rất nhiều mặt khác dương cầm ra, âm nhạc ra ảnh hưởng. Đặc biệt là nhận năm đó huy hoàng chói lọi phong ảnh hưởng, cũng chính là lý đám người kia đặc biệt ưa thích huyền kỹ ảnh hưởng. Hắn bài này tác phẩm cũng bắt đầu sử dụng càng nhiều huyền kỹ nội dung. Nếu như đơn thuần thảo luận âm nhạc khó dễ trình độ, bài này tác phẩm tuyệt đối là thuộc về có tin tác phẩm bên trong nhất là huyền kỹ một nhóm kia. Bởi vậy, âm nhạc đang kéo dài trong quá trình trở nên càng thêm chói lọi. Phó Điều ngón tay tại đàn dương cầm hơn mấy hồ sắp như gió bình thường tấn mãnh, chỉ là tùy ý quét qua, một nhóm lớn chói lọi âm sắc liền từ hắn trong khe hở bắn ra. Bộ bộ sinh liên, ngón tay mỗi một bước đều mang đến cực kỳ sáng chói hiện ra. Lucas là triệt để chấn kinh, hắn đã hoàn toàn không biết nói cái gì. Hắn chưa từng có tưởng tượng qua khoảng cách gần như vậy quan sát một vị dương cầm ra có thể mang đến cho hắn lớn như vậy rung động. Cái này chính là cộng tin sao? Cái này chính là Phó Điều sao? Phó Điều cộng tin, thật là quá hoàn mỹ. Không chỉ là Lucas, còn có chung quanh những người khác cũng giống như thế. Mặc kệ là nghe hiểu Phó Điều âm nhạc người, hay là nghe không hiểu Phó Điều âm nhạc người, bọn hắn đều có thể cảm nhận được một chút. Đó chính là chói lọi. Trước đó vẫn luôn có một câu như vậy đùa giỡn nói đúng là như thế nào đánh giá một người nghệ thuật trình độ như thế nào. Đánh đàn liền nhìn hắn đạn nhanh hay không, ca hát liền nhìn hắn hát có cao hay không, vẽ tranh liền nhìn hắn vẽ giống hay không. Mặc dù đánh giá như vậy phương pháp đối với nghệ thuật bản thân mà nói quá mức phiến diện đến mức khó mà tán thành lên làm nghệ thuật bình phán tiêu chuẩn. Nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, đánh giá một người đàn dương cầm trình độ phương pháp, thật đúng là chính là nhìn hắn đạn nhanh hay không. Đối với huyễn kỹ phương thức tốt nhất, chính là đạn loại kia đặc biệt nhanh tác phẩm. Hiện tại Phó Điều trong tay Don Juan vạ gì ạ tỷ hòn, chính là loại tác phẩm này bên trong phi thường có đại biểu tính một bài. Mà coi như đối với âm nhạc không còn làm sao phẩm vị năng lực người, cũng có thể nghe ra Phó Điều âm nhạc bên trong chuyên nghiệp trình độ đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Mà đối với người xem trong đám kia có được chuyên nghiệp tố dưỡng nghệ thuật đánh giá giả mà nói, vậy thì càng là rung động. Tại án tờ ổn tờ phở rằng phút 2000 đến trong chỗ ngồi, hô tạp hơn 10 vị đến từ khác biệt địa phương nhạc cổ điển bình luận ra. Bọn hắn biểu lộ kích động. Cái gì gọi là nhạc cổ điển bình luận ra? Đơn giản tới nói, bọn hắn chính là thuộc về loại kia chuyên nghiệp trình độ tương đối bình thường, đánh đàn khẳng định là đạn bất quá phó điều. Nhưng là bọn hắn đầu bút tử viết tốt, đối với âm nhạc thưởng thức năng lực cũng là thuộc về cấp cao nhất một nhóm kia người. Trên cơ bản tất cả âm nhạc trong tạp chí đều là do bọn hắn đến viết. Thậm chí rất nhiều người đều là cái nào đó âm nhạc tạp chí đặc biệt khách quý. Mỗi tháng đều cần đúng hạn giao bản thảo một loại kia người. Loại người này trên cơ bản đều là toàn châu Âu chạy khắp nơi. Bất quá bọn hắn cũng đồng dạng sẽ tụ tập tại một ít âm nhạc đại thành, đem nó làm căn cứ của bọn hắn. Phó điều trước đó chỗ Berlin chính là một trong số đó. Mà Phở Giảng Phót cũng giống như thế. Bởi vì Phở Giảng Phót là trong bọn họ rất nhiều người quê quán, là bọn hắn chủ yếu căn cứ địa, bởi vậy có rất nhiều người khi nhìn đến phó điều âm nhạc hội vé vào cửa bán tin tức lúc bắt đầu, liền trực tiếp tiến hành tranh mua, tuyển vị trí tốt nhất đến lắng nghe phó điều diễn đấu. Đối với phó điều, bọn hắn ngay từ đầu đều là duy trì một cái thái độ lạnh nhạt. Bọn hắn chỉ nghe qua phó điều album, tỉ như gần nhất bán nóng bỏng nhất phó điều tại dù vừa chỉ nghe qua cái này. Đối với phó điều có tỉnh quốc tế tranh tài dương cầm quán quân âm nhạc hội album, bọn hắn căn bản sẽ không đi nghe. Dù sao phó điều năm đó còn là tuổi trẻ, cho dù trở thành có tỉnh quốc tế tranh tài dương cầm thứ nhất, đối với bọn hắn đám người kia mà nói, cũng bất quá chỉ là một vị người mới. Người mới album, trừ phi lượng tiêu thụ bạo tạc, nếu không thật không đáng làm sao đi lắng nghe. Mà nghe được phó điều tại dù vừa cái này album sau, bọn hắn rất nhiều người chỉ là công nhận phó điều là một tên đỉnh cấp âm nhạc gia hàm kim lượng, một vị chuyên nghiệp trình độ đủ cứng đỉnh cấp âm nhạc gia, có thể diễn tấu xuất thần cấp hiện trường, không tệ không tệ. Cái này thần cấp hiện trường cầm tới rủ vựa đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất, rất bình thường. Mà thông qua rủ vựa đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất cầm tới bộ Lini diễn xuất thay thế tư cách, giống như cũng không phải đặc biệt lớn gì vấn đề. Như thế một bộ xuống tới, rất nhiều là nghe qua phó điều album, chưa từng nghe qua phó điều bản nhân diễn tấu âm nhạc bình luận ra, đối với phó điều thật đúng là không có đặc biệt ưa thích cảm giác. Lần này phó điều đi vào án tờ ổ tợ phở dạng phút mở âm nhạc hội, rất nhiều nhạc bình người kỳ thật đều là ôm nước bài viết ý nghĩ tới. Bọn hắn gặp qua rất nhiều đỉnh cấp dương cầm gia, loại kia diễn tấu ra một lần thần cấp hiện trường sau, lần xe vô số lần dương cầm gia bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Phó điều còn trẻ như vậy, khẳng định rất dễ dàng xuất hiện một chút vấn đề. Cho nên căn bản không có tất yếu đặc biệt khi một chuyện. Bọn hắn chỉ có thể nói, bọn hắn muốn là nghĩ như vậy. Dù sao đối bọn hắn tới nói, an hiếp một người thanh niên quá mức tuổi trẻ, tại nhạc cổ điển giới kỳ thật rất là phổ biến. Ngươi muốn à? Ngươi một người trẻ tuổi ngươi lấy cái gì đồ vật đi ra cùng đám kia lao đầu lao thái thái đâu à? Đám kia lao đầu lao thái thái đàn dương cầm trình độ mặc dù bởi vì tuổi tác nguyên nhân có chỗ trượt, thế nhưng là người ta đối với âm nhạc lý giải đơn giản bạo tạc. Ngươi ăn cơm vẫn chưa có nhân ra ăn muối nhiều, ngươi lấy cái gì siêu việt đám kia lao đầu lao thái thái? Ta tới nghe một chút xem ngươi âm nhạc hội nước cái văn chương cũng không tệ rồi. Nhưng là hiện tại, đang nghe phó điều âm nhạc biểu hiện sau, bọn hắn tất cả mọi người suy nghĩ toàn bộ thay đổi. Đây là phó điều. Cái này chính là phó điều. Cái này ngay tại trên sân khấu diễn đấu, âm nhạc biểu hiện hoàn mỹ phù hợp trong lòng bọn họ đối với có đỉnh tưởng tượng, cùng lúc đó còn mang theo nồng đậm phong cách cá nhân, thực lực cường đại đến bạo tạc người. Là phó điều. Ngón tay này chuyên nghiệp kỹ thuật đang đứng ở thời kỳ đỉnh phong, đối với âm nhạc lý giải cũng đồng dạng ở vào thời kỳ đỉnh phong, tại một số phương diện thậm chí không kém hơn đám kia lão đầu lao thái thái, trong tay có đỉnh thậm chí có thể tính được là quyền uy phiên bản, chỉ là tùy tiện nghe một đoạn ngắn, đều có thể đủ để làm bản mẫu cho học sinh biểu thị, ngươi cơ hồ tìm không thấy bất kỳ sai lầm nào đỉnh cấp dương cầm ra. Là phó điều. Ngươi thật xác định, ngươi không có nói đùa. Vì cái gì phó điều có thể mạnh như vậy a? Chương 330, nhẹ nhàng gõ tỉnh trầm thụy tâm linh chương 330, nhẹ nhàng gõ tỉnh trầm thụy tâm linh ở đây tất cả nhạc bình nhân không thể không thừa nhận một chút. Đó chính là phó điều tại có tỉnh phía trên cơ bản đã làm được cấp cao nhất đám người kia trình độ. Hiện tại thật chính là loại kia. Chỉ cần phó điều diễn tấu có tỉnh, như vậy liền mang ý nghĩa một sự kiện. Đó chính là ổn. Vững vàng. Phó điều có tỉnh đơn giản chính là sân khấu độ hoàn thành cam đoan. Ngươi có thể nói phó điều diễn tấu những thứ đồ khác trình độ tương đối bình thường, không đạt được thế giới đỉnh tiêm loại kia trình độ. Cũng tỉ như nói phó điều mô ra, phó điều bờ giảm, ngươi bất kể thế nào tính phó điều khả năng cũng chính là phổ thông một đường trở lên, đỉnh lưu trình độ, tuyệt đối không tính là đỉnh tiêm, so ra kém đám kia chuyên môn diễn tấu cái nào đó âm nhạc ra người. Nhưng là nói đến phó điều có tỉnh, như vậy ngươi phải thừa nhận một chút. Đó chính là hiện tại toàn cầu bên trong có thể cùng phó điều có tỉnh vẽ vật tay người, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi thậm chí xuất ra một chút thế hệ trước đỉnh cấp dương cầm ra đến thảo luận, chỉ là thảo luận bọn hắn có tỉnh, trong bọn họ có thể đơn thuần cùng phó điều liều hiện trường, cơ hồ một cái đều không có. Nếu như ngươi nhất định phải cầm những cái kia thế hệ trước đỉnh cấp dương cầm ra thần cấp album, thần cấp hiện trường đến thảo luận, như vậy khả năng còn có thể đánh ngươi đến ta bể, không nhất định ai có thể chiếm cứ mạnh nhất có tỉnh vị trí. Thế nhưng là đơn thuần thảo luận hiện trường. Nhìn xem tất cả mọi người ở hiện trường biểu hiện. Phó điều hiện tại có tỉnh trên cơ bản chính là thần cấp hiện trường phía dưới người thứ nhất vị trí. Không có bất kỳ cái gì khoác lác thành phần ở trong đó. Hiện tại đối với đám kia nhạc bình nhân mà nói, phó điều biểu hiện chính là mạnh mẽ như vậy, làm cho người không cách nào chống cự. Thậm chí nói một câu không phải như vậy nghe được lời nói. Một ít người biểu hiện ra thần cấp hiện trường, chỉ cần không có biện pháp cam đoan nguyên một thủ tác phẩm đều là thần cấp hiện trường biểu hiện, phía sau nếu như bình thường trở lại trình độ, như vậy hắn triển hiện ra nội dung, khả năng thậm chí còn không bằng phó điều. bởi vì so sánh với có thiếu hụt thần cấp hiện trường, bọn hắn kỳ thật càng muốn nghe được hoàn chỉnh tính mạnh hơn một chút tác phẩm. Cũng tỉ như nói hiện tại bọn hắn nghe được phó điều chỗ diễn tấu đi ra Don Juan và gì ạ tỷ hòn. Lúc tuổi còn trẻ có tình loại kia khí thế hoàn toàn bị phó điều diễn tấu đi ra. Bởi vì hắn vừa mới tại châu Âu nhạc cổ điển trong vòng tròn nổi danh, tăng thêm muốn cùng Lisbon người tranh đoạt danh lợi. Có tình tại trên âm nhạc sử dụng đặc biệt nhiều huyễn khốc kỹ xảo, dùng cái này đến chống lại Lisbon người đối với nhạc cổ điển đàn dương cầm vòng tròn thống trị. Trong lòng của hắn là có một cố khí. Âm nhạc bản thân lưu ý chỉ là có tình bản nhân đặc sắc, mà âm nhạc bên trong những cái kia chói lọi kỹ xảo thì là có tình cảm xúc phong thích. Phó điều hắn hoàn mỹ thuyết minh đi ra cộng tình vừa mới ở thế giới trên sân khấu nổi danh cảm giác. Liền hắn trô diễn đấu đi ra nội dung, trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Mặc kệ là đối với âm nhạc đặc biệt quen thuộc, lại hoặc là đối với âm nhạc không phải quen thuộc như vậy. Một chút tương đối quen thuộc nhạc bình nhân ngồi cùng một chỗ, bọn hắn dùng đến rung động ánh mắt trao đổi lẫn nhau, không khỏi nhỏ giọng mở miệng nói. Phó triển hiện ra trình độ, phi thường lợi hại. Ta có chút rung động, ta chưa từng có tưởng tượng qua phó hôm nay có thể thể hiện ra dạng này nội dung. Đúng vậy, ta cũng là một người khác đồng dạng nhỏ giọng nói. Hắn một bên nghe lấy phó điều diễn đấu, một bên che miệng nói nhỏ nói. Phó điều tại trên âm nhạc biểu hiện vượt qua tưởng tượng của ta, cứ như vậy nói, tại tất cả các tỉnh quốc tế tranh tài dương cầm quán quân bên trong, không có bất kỳ một người nào tính trưởng thành có thể vượt qua phó điều. Kỳ trước tranh tài quán quân người kia có chút muốn phản bác, thế nhưng là nghĩ, nhưng không có cái gì phản bác điểm. Kỳ trước quán quân trên cơ bản tại cầm xuống các tỉnh quốc tế tranh tài dương cầm quán quân sau, đều sẽ lựa chọn yên tĩnh lắng đọng mấy năm. Tốc độ nhanh lắng đọng một năm, tốc độ chậm lắng đọng một mực lắng đọng đến chết đều không có nổi danh. Mà phó điều, hắn trên cơ bản không có lắng đọng đến một năm, liền đã đánh ra thanh danh của mình. Dù vừa đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất, hắn thu hoạch được giải thưởng này thời gian là không sai biệt lắm năm ngoái 7-8 tháng, khoảng cách phó điều lần thứ nhất cầm xuống cúp quốc tế tranh tài dương cầm quán quân còn kém 3-4 tháng mới hoàn thành 1 năm kỳ hạn. Nói cách khác, phó điều dùng 10 tháng không đến thời gian thành công lắng đọng, hoàn thành thuế biến. Bọn hắn bây giờ nghe chính là cũng đã là hoàn thành thuế biến phó điều. Tốc độ này không nói là sau này không còn ai đi, tối thiểu nhất cũng có thể đạt tới một cái xưa nay chưa từng có tình trạng. Mà cái này sau này không còn ai. Bọn hắn nghĩ như thế nào, đều cảm giác người phía sau muốn đạt tới phó điều trình độ đều có một chút như vậy khó khăn. Người phía sau khả năng có thể cùng phó điều học tập, vừa mới sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền đến chỗ mở âm nhạc hội, trở thành một tên nhị lưu thậm chí cả nhất lưu âm nhạc gia. Thế nhưng là muốn thời gian 10 tháng trở thành đỉnh lưu, cùng Lang Lương Nguyệt đám người kia cạnh tranh. Cái này thật là người có thể làm được sao? Nếu như không có phó điều lời nói, bọn hắn thậm chí không tin sẽ có người có thể làm ra thành tựu như vậy. Liền trước mắt cái này có tình biểu hiện mà nói, bọn hắn hoàn toàn bị chấn động. Trước đó bọn hắn nhìn thấy liên quan tới phó điều báo cáo, bọn hắn có thể sẽ cảm thấy đám người kia đang nói một chút lời xa giao, bởi vì phó điều thậm chí cả phó điều sau lưng công ty quản lý thực hiện áp lực, bọn hắn mới không thể không dạng này đi tán dương phó điều. Nhưng là bây giờ, bọn hắn hoàn toàn tin tưởng phó điều trước đó tại địa phương khác diễn tấu rung động tại chỗ tất cả mọi người thuyết pháp, bởi vì bọn hắn cũng bị rung động. Liên cái này có tỉnh số 2 tác phẩm, Don Juan và gì ạ tỷ hòn. Thật chính là một cái tiên phẩm, đáng ra càng không ngừng dư vị phân tích phiên bản. Mặc dù nói có tỉnh bài này Don Juan tại toàn thế giới ảnh hưởng lực không có lớn như vậy, khắc lục bài này tác phẩm người cũng không có nhiều như vậy. Thế nhưng là cái này hoàn toàn không ảnh hưởng bọn hắn đối với phó điều diễn tấu cái này một phiên bản yêu thích. Phó điều diễn tấu cảm giác quá tuyệt. Bởi vậy, bọn hắn không khỏi hít một hơi thật sâu sau, nói khẽ. Ta dự định quay đầu cho phó làm một cái chuyên môn phỏng vấn, ta thật rất ngạc nhiên hắn đến tuột cùng là thế nào làm được. Còn cho phó làm chuyên môn phỏng vấn. Nếu như có thể làm phỏng vấn lời nói còn có thể đến với ngươi. Một người khác cười nhạo nói. Ngươi liền không có phát hiện cơ hồ không ai có thể cho phó làm chuyên môn phỏng vấn sao? Ngươi còn muốn cho phó chuyên môn làm một cuộc phỏng vấn? Ta cảm giác ngươi hay là không nên mơ mộng nữa tương đối tốt. Có ý tứ gì? Phó phỏng vấn riêng có cái gì kiêng kỵ sao? Không, giống như chỉ là phó cũng không có thời gian nào thôi, chỉ thế thôi. Người kia thở dài một hơi, nhỏ giọng giải thích nói. Phó bây giờ còn đang Berlin Nghệ thuật Đại học đọc tiến sĩ, hắn vẫn luôn tương đối bận rộn, đặc biệt là cùng năm ngoái so sánh, năm ngoái hắn năm thứ nhất nhập học, không có chuyện gì, cho nên trên cơ bản tuyệt đại đa số thời gian đều chạy ở bên ngoài, nhưng là năm nay không giống với lúc trước, hắn có chương trình học căn bài, cho nên mỗi lần diễn xuất sau khi kết thúc, đều cần về một chuyến trường học lên lớp. Ý của ngươi là, phó âm nhạc hội là học tập ở giữa đặc biệt đưa ra một chút thời gian mở ra. Mặc dù có thể là trải qua đặc biệt an bài, thì như nói công ty quản lý bên kia cùng trường học song phương giao lưu, cộng đồng quyết định đi ra bồi dưỡng kế hoạch, nhưng là ngươi nói như vậy, tựa hồ cũng không có đặc biệt nhiều vấn đề. Thế nếu như ngươi muốn đuổi kịp phó, cá nhân ta cảm thấy ngươi hay là không nên nghĩ quá nhiều tương đối tốt, ta chú ý tất cả nhạc bình người đều không ai có thể cùng phó tiến hành giao lưu, ngươi thì càng đừng nói nữa. Ngươi nói không sai, bất quá ta hay là muốn thử nhìn một chút. Dù sao ta tốt xấu nói thế nào cũng là có thể cho 3-4 nhà tạp chí bộ đưa bản thảo người. Ngươi nói như vậy, ta cũng muốn cùng phó điều tâm sự nhìn, dù sao lần này phó diễn đấu, thật vô cùng lợi hại. Bọn hắn tại nhỏ giọng giao lưu, nhìn xem phó điều ánh mắt dần dần trở nên có chút tham lam. Nhạc cổ điển giới bên trong có thể viết người kỳ thật cũng không phải là đặc biệt nhiều, mọi người nhạc bình kỳ thật đã có chút xu hướng tại đồng bộ, liền xem ai viết khá hơn, mà không phải ai tuyển để càng ca tụ. Đơn giản tới nói, chính là càng nội quyền. Hiện tại liên quan tới phó điều nhạc bình mặc dù cũng tại tăng nhiều, nhưng là so sánh với còn lại mấy cái bên kia đại minh tinh dù sao vẫn là ít đi rất nhiều. Phó điều đối với bọn hắn mà nói, nhưng thật ra là một mảnh không có trải qua khai khẩn Lam Hải thị trường. cảm giác có thể thông qua rất nhiều phương hướng khác nhau đi viết phó điều, mà không phải tương đối đơn nhất phương hướng viết ra hòa đến. Loại hình này âm nhạc minh tinh mặc kệ đối với ai mà nói, đều là đáng giá nhất chú ý một nhóm. Đây cũng chính là trong sảnh âm nhạc đám kia nhạc bình nhân để mắt tới phó điều nguyên nhân chủ yếu. Bất quá phó điều cũng không có quan tâm bọn này nhạc bình nhân. Hắn cũng không biết nơi này có nhạc bình nhân tồn tại. Đối với hắn mà nói, đem âm nhạc đạn tốt cũng đã đầy đủ, về phần mặt khác thì là không quan trọng. Hắn đem sau cùng hợp âm dùng sức kéo ra, trên không trung lôi ra vừa đến chói lọi đường vòng cung sau, ngón tay lúc này mới thu hồi. Thính phòng đám người vỗ tay ầm vang vang lên, cảm tạ lấy phó điều diễn đấu. Phó điều cũng đồng dạng đối với đám người mỉm cười gật đầu, liền tiếp theo nhìn mình trước mặt đàn dương cầm. Cộng tín Don Juan và gì ạ thì hòn là một bài không hề dài tác phẩm, chỉ có ngắn ngủi 17-18 phút đồng hồ. Hơn nửa hiệp âm nhạc hội còn cần một cái không sai biệt lắm loại hình tác phẩm kéo một chút thời gian. Bởi vậy âm nhạc hội ở chỗ này còn chưa kết thúc. Chính mình cần diễn tấu dạng gì tác phẩm đâu? Phó điều kỳ thật sớm có dự đoán. Đối với hắn mà nói, căn này âm nhạc sảnh là tương đối kiềm chế, cho nên hắn cũng sẽ lựa chọn càng thêm miễn kỹ cùng kiềm chế tác phẩm đến tiến hành diễn tấu. Đồng thời hắn đối với trận này âm nhạc hội nhưng thật ra là có một cái xảo tư. Chính là hơn nửa hiệp cùng nửa hiệp sau âm nhạc hội, hắn dự định làm một cái kính tượng so sánh. Đơn giản tới nói chính là hơn nửa hiệp hắn chỗ diễn tấu nội dung cùng nửa hiệp sau chỉ có thể là tương tự. Cũng không phải là ca khúc mục lục bên trên tương tự, mà là đề tài bên trên tương tự. Có quan hệ trực tiếp như hắn ở trên nửa chẳng chỗ diễn tấu một bài của Tỉnh Don Juan và gì ạ tỷ hòn như vậy nửa hiệp sau, hắn liền dự định trình diễn một bài đồng dạng huyễn ký tác phẩm. Zemini sèn sẹt Don Juan. Mà bởi vì hơn nửa hiệp có Cộng Tỉnh, cho nên nửa hiệp sau cũng tương tự cần phải có một bài Cộng Tỉnh làm trấn trận. Cộng Tỉnh, Huy Hoàng Cổ Lô Nại Sệ, chính là hắn nửa hiệp sau lựa chọn tác phẩm. Cùng lúc đó, bởi vì nửa hiệp sau có lịch, như vậy hơn nửa hiệp, hắn dự định đồng dạng trình diễn một bài lịch tác phẩm. Bài này tác phẩm không có khả năng quá ngắn, đồng dạng cần huyễn ký, chỉnh thể cảm xúc còn cần tương đối kiềm chế. Phó điều lúc trước làm âm nhạc hội tạo dựng thời điểm, kỳ thật có cân nhắc qua rất nhiều tác phẩm, nhưng là hắn cuối cùng chỉ tuyển chọn bài kia tác phẩm. Đó chính là Lý Hồn Gạ Dị Án Giảm Sodi, bài thứ hai cũng chính là To Mèn Rẹ Dị cái kia một tập. Lang Lương Nguyệt Kinh thường tại phỏng vấn bên trong nói đến, hắn âm nhạc nhập môn chính là To Mèn Rẹ Dị, hắn lúc đó nhìn To Mèn Rẹ Dị bên trong Tom diễn tấu Hồn Gạ Dị Án Giảm Sodi bị triệt để chấn kinh, sau đó liền bắt đầu lựa chọn lấy đàn dương cầm làm tương lai mình sự nghiệp phương hướng. Hồn Gạ Dị Án Giảm Sodi bài thứ hai, tên gọi tắt của nhị, liền trở thành Lang Lương Nguyệt nghệ thuật nhập môn. Mà phó điều là thế nào tiếp xúc đến Hồn Gạ Dị Án Giảm Sodi no? Hai đây này, đơn giản tới nói, chính là Cỡ Lù. Tại cùng Cỡ Lù học tập trong lúc đó, Cỡ Lù trừ cho phó điều giải đáp hắn nghi hoặc bên ngoài, kỳ thật nhiều thời gian hơn thì là tại mở rộng phó điều ca khúc mục lục kho. Đối với Cỡ Lù mà nói, một tên đỉnh cấp âm nhạc gia tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy đắm chìm tại chính mình nhỏ hẹp ca khúc mục lục trong kho không cách nào thoát đi. Không chỉ là đối với phó điều mà nói, đối với những người khác cũng giống như thế. Cỡ Lù tại toàn bộ Berlin Nghệ thuật Đại học trong đều là lấy ca khúc mục lục của nhân nổi tiếng học sinh. Mỗi một vị cùng Cỡ Lù học tập học sinh đều đắm chìm tại ca khúc mục lục kho mở rộng trong thống khổ không cách nào tự kiềm chế. Thời gian một tháng, mỗi suất nửa giờ âm nhạc hội ca khúc mục lục kho, đây là Cỡ Lù đối với sinh viên chưa tốt nghiệp yêu cầu. Chuẩn xác giảng, hẳn là thời gian một tuần liền muốn mỗi suất đến. Một tháng 4 tiết khóa, ngươi cần tại tiết khóa thứ nhất mỗi suất, bởi vì dạng này mới có đầy đủ thời gian đến tiến hành sửa chữa điều chỉnh. Mà rất nhiều học sinh không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ của hắn, chỉ có thể thống khổ để cho mình làm việc càng kéo càng nhiều, cuối cùng chỉ có thể nghỉ học, đi thi mặt khác trường học. Đối với nghiên cứu sinh mà nói, bọn hắn thì là thời gian một tháng một giờ âm nhạc hội. Về phân phó điều loại này tiến sĩ sinh thì là không có cụ thể yêu cầu, chỉ là yêu cầu bọn hắn tận khả năng mở rộng bọn hắn ca khúc mục lục kho. Bởi vì trong trường học bản thân liền có yêu cầu, một cái năm học 4 lần âm nhạc hội, 3 lần 2 canh giờ, cùng một lần 1 giờ âm nhạc hội thêm 1 giờ đại sư khóa. Mỗi lần chỗ diễn tấu ca khúc mục lục đều cần cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, không có khả năng lười biếng. Cho nên căn bản không cần Cỡ Lù nói thêm cái gì, đám kia tiến sĩ sinh chính mình liền trông mong tới cùng Cỡ Lù lên lớp, tăng lên ca khúc mục lục kho số lượng. Mà phó điều cũng là trong đoạn thời gian này tiếp xúc đặc biệt nhiều, chứ có đỉnh bên ngoài mặt khác tác phẩm. Lý Hồn Gạ Dị Án Giảm Sodino 2 cũng ở trong đó. Lý Hồn Gạ Dị Án Giảm Sodino 2, C Sạc Bino, theo muốn loại nhạc khúc cách chậm tấm. Này tác làm tại 1847 năm, khiến cho lạt giờ lộ tệ lệ kỳ bá tước, đây là nổi tiếng nhất một bài Hồn Gạ Dị Án Giảm Sodi, lấy Hồn Gạ Dị dân gian vũ khúc Cantatas là tài liệu, do hai bộ phận tạo thành. Trước một bộ phận xưng là lạ sản ý là chậm chạp là múa đơn âm nhạc. Sau một bộ phận xưng là phở dở trả ý là tươi mới tốc độ cấp tốc, nhiệt liệt, là hai người múa âm nhạc. Nên tác phẩm áp dụng tự do khúc thức, không nhận bình thường nhạc khúc hình thức hạn chế. Cùng lúc đó, bài này tác phẩm tại đàn dương cầm diễn tấu trên kỹ xảo có rất lớn sáng tạo cái mới. Tỷ như nhiều lần vận dụng đàn dương cầm 8 độ liên tấu kỹ xảo, hình tượng truyền đạt ra hung ga di dân gian nhạc khí xỉ bạ lòm diễn tấu hiệu quả. Tại hiện đại nhìn tựa hồ cũng không phải là đặc biệt mới lạ, dù sao âm nhạc hiện đại đã hoàn toàn không còn cực hạn tại sử dụng phím đàn dương cầm đi diễn tấu âm nhạc, mà là bắt đầu trực tiếp vào tay, lấy tay đi phá đàn dương cầm dây đàn. Thậm chí dùng một chút mặt khác phương thức, tỉ như nện dây đàn, dùng cái chén kéo đàn dây, dùng đàn cung mài dây đàn đèn phương thức, đi nhân tạo ra hoàn toàn khác biệt cảm giác thanh âm đi ra. Nhưng là ngươi nhất định phải biết tại lúc đó, cũng chính là lý dịch điểm thời gian kia, sử dụng đàn dương cầm bắt chước dân gian nhạc khí cách làm, tuyệt đối coi là một cái to gan thăm dò. Lý vận dụng loại thủ pháp này vì nhạc khúc tăng thêm không ít sát thái, cũng tiến một bước phong phú cùng làm lớn ra đàn dương cầm biểu hiện thủ đoạn cùng diễn tấu kỹ xảo. Cùng lúc đó, bởi vì phó điều cần thiết diễn tấu tác phẩm là đến từ Lizard, mà cũng không phải là Cọp Tỉn. Bởi vậy hắn diễn tấu tác phẩm thời điểm cũng không thể đủ giống Cọp Tỉn như thế ưu nhã, hắn cần càng nhiều phóng thích chính mình. Căn cứ lúc đó Văn Hiến ghi chép, Su Man đánh giá Lizard diễn tấu lúc biểu thị, nghe Lizard diễn tấu, nhất định phải nhìn hắn tư thái động tác, tuyệt đối không thể để cho hắn giấu ở phía sau màn diễn tấu, nếu không có rất lớn một bộ phận ý thơ liền mất hết. Enderân thì là biểu thị, Lizard đánh đàn là từ trong huyết dịch bắn ra âm phủ, là dường như bị đình tại đàn dương cầm bên trên không ngừng chảy máu, là ác ma khởi tử hoàn sinh là thánh nhân. Về phần những cái kia nghe qua Lizard diễn tấu người xem, bọn hắn mỗi một lần nghe Lizard diễn tấu, bọn hắn đều sẽ cường điệu ghi chép Lizard động tác. Bởi vậy đang diễn tấu bài này tác phẩm thời điểm, hàng vạn hàng nghìn không thể quá mức câu thúc. Cần để cho chính mình hơi buông lỏng một chút, để cho mình cảm xúc theo âm nhạc cùng đi, để cho mình thân thể cũng đi theo âm nhạc cùng một chỗ lưu động. Mặc dù Lizard diễn tấu yêu cầu cũng không có cộng tình như vậy hà khắc, rất nhiều người đối với âm nhạc bên trong cộng tình cảm giác yêu cầu cao như vậy, nhưng là tối thiểu nhất, ngươi không thể đem Lizard đạn thành cộng tình đi. Thú hổ. Phó điều quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mọi người trầm mặc, không khỏi rất nhỏ nở nụ cười. Thú hổ dạng này hiện trường, chính như cùng trong lòng mình suy nghĩ như thế. Trầm mặc, kiềm chế, làm cho người bất an. Mà dạng này hiện trường nếu như ngươi diễn tấu một chút quá mức mềm yếu tác phẩm, tất nhiên sẽ nhận hiện trường ảnh hưởng, đem âm nhạc bên trong rất nhiều đặc biệt trọng yếu đồ vật mất đi rơi. Cho nên, hắn đang diễn tấu bài thứ nhất tác phẩm, cũng chính là có tin Don Juan và gì ạ tỷ hòn thời điểm liền đã định ra tới này một trận âm nhạc hội nhạc dạo. Đó chính là huyễn. Huyễn kỹ huyễn. Tận khả năng huyễn kỹ, tận khả năng đi để âm nhạc huyễn đứng lên. Tuyệt đối không nên đem bản thân ẩn tàng. Bởi vì hắn đối mặt không phải bình thường phổ thông âm nhạc sảnh, mà là trên thiết kế chỉnh thể lộ ra đặc biệt kiểm chế âm nhạc sảnh. Hắn không có khả năng nước chảy bèo trôi, hắn nhất định phải dùng sức đi chống lại, đi đối kháng một phần này kiểm chế. Cho nên, huyễn kỹ đứng lên đi. Dùng toàn bộ lực lượng của mình. Phó điều hít một hơi thật sâu sau, đối với trung quanh còn tại nhìn chăm chú lên hắn người xem nói khẽ. Lý Ad hùn gạ gì ạn giảm số đi no hai thoại âm rơi xuống, ngón tay của hắn nâng lên. Mang theo đám người kinh ngạc, kinh hỉ, tâm tình kích động, trên không trung có chút dừng lại chốc lát sau, không gì sánh được thoải mái mà rơi vào đàn dương cầm phía trên. Diễn đấu ra rất nhỏ hai tiếng đơn âm. Chính như cùng năm đó, mở ra lang lương nguyệt nhạc cổ điển thế giới cửa lớn to mèo bình thường. Gõ mở người xem trái tim. Chương 331, lạ sản chương 331, lạ sản đường đường. Hai tiếng nhu hòa xê sạc dùng sức đè xuống, thanh âm không có ngừng, bởi vì phó điều chân chống đỡ lấy đàn dương cầm bàn đạp. Tại thanh âm còn không có triệt để tiêu tán thời điểm, hai tay của hắn đồng thời đè xuống xê sạc bị nọ chủ hợp âm. Bang bang, nặng nghề hợp âm chém đinh chặt sắt, không có bất kỳ cái gì từng tia đường lùi. Đương tích đương tích, phó điều chân có chút nâng lên, sẽ cùng dây bên trong không hài hòa âm sắc phóng thích rơi một chút sau, tiếp tục đạp xuống bàn đạp, để còn lại âm sắc dung nhập tiếp theo đoạn âm nhạc. Bang bang, lại là hai tiếng chém đinh chặt sắt hòa âm, đem âm nhạc chặt đứt. Phó điều chân tại lúc này cũng không có nâng lên. Bởi vì phía sau mang đến một chuỗi quái dị giai điệu, đến nhỏ đến, đắc đắc. Ở bên này dê sạc bị hoàn nguyên, tựa hồ biến đổi điều tính, nhưng là tựa hồ cũng không phải chuyện như vậy. Phó điều chân tại lúc này nâng lên, âm nhạc bên trong không hài hòa âm tại lúc này điên cuồng chạy trốn, từ đàn dương cầm bên trong bước lên đến giữa không trung, sau đó dần dần tiêu tán. Phó điều bắt lấy âm nhạc lưu lại cái kia cố hài hòa, cước bộ ép xuống. Lần nữa một đoạn cắt đứt âm nhạc hợp âm vang lên. Bang bang. Đơn giản như vậy mở đầu, tựa hồ ai cũng có thể làm đến, liền ngay cả con mèo đều không có vấn đề gì. Nhưng là giờ phút này, phó điều làm rất nhiều chi tiết nhỏ, để âm nhạc đạt đến hoàn mỹ. Những chi tiết này nhỏ đến phổ thông người xem cũng không có cách nào chú ý phó điều dưới chân bàn đạp ở thời điểm này cho thấy một cỗ hoàn toàn khác biệt bị lực. Cùng trước đó có tìm thời điểm chỗ áp dụng bàn đạp tựa hồ có một chút như vậy khác nhau. Có tìm lúc kia phó điều càng nhiều sử dụng một chút trì hoãn bàn đạp, hoặc là gọi là cắt phân âm bàn đạp kỹ thuật. Bình thường bàn đạp đều là cùng âm cùng một chỗ đi xuống, nhưng là cắt phân âm bàn đạp thì là trước bàn đạp, các loại âm đạn xuống dưới sau, bàn đạp bung ra lại dẫm. Loại này bàn đạp chủ yếu tác dụng chính là để âm nhạc lộ ra càng thêm sạch sẽ một chút. Bàn đạp chủ yếu tác dụng trên thực tế chính là hôn âm. Rất nhiều người đang đánh đàn thời điểm đều ưa thích tăng thêm một chút bàn đạp. Dạng này bất kể thế nào rác rưởi diễn tấu đều sẽ nghe giống như cũng có thể nghe một chút. Đương nhiên, tại học viện âm nhạc bên trong ngươi làm như vậy rất dễ dàng bị lao sư phun là được. Mà dạng này hôn âm một cách tự nhiên cũng sẽ để âm nhạc chỉnh thể trở nên đục ngầu. Đặc biệt là tại không hài hòa quang âm thời điểm xuất hiện, cũng chính là chuyển tông thời điểm. Nếu như ngươi một mực dẫm lên bàn đạp, như vậy âm nhạc nguyên bản đặc tính liền bị trừ khử. Cho nên, cắt phân âm bàn đạp liền bị nghiên cứu phát minh đi ra, đem không hài hòa quang âm cho phóng thích rơi, để âm nhạc bảo trì chỉnh thể thuần khiết tính đồng thời, còn có thể có được hôn âm đặc chất. Trên bàn đạp có thể nói đồ vật nhiều lắm, bất quá tuyệt đại đa số kỹ xảo đều là do chỉnh âm bàn đạp cùng cắt phân âm bàn đạp cả hai diễn sinh mà đến. Giờ này khắc này, phó điều sử dụng bàn đạp kỹ xảo cũng là như thế. Hắn bàn đạp cơ hồ không có buông lỏng tới qua, cũng coi là cắt phân âm bàn đạp kỹ thuật, bất quá hắn làm so cắt phân âm bàn đạp càng thêm rất nhỏ một chút. Hắn hoàn toàn không có đem âm nhạc tiến hành toàn bộ bung ra diễn đấu, mà là tại trên âm nhạc tiến hành một chút càng thêm tỉ mỉ xử lý. Hắn đặc biệt bảo lưu lại một chút xíu như có như không không hài hòa quang âm, đem nguyên bản âm nhạc đặc tính sức kéo cho kéo ra một tia. Tia này mang cho âm nhạc càng thêm thú vị cảm giác, mà lại không có để âm nhạc lộ ra như vậy đục ngầu. Rất nhiều người đều không có chú ý tới điểm này, bất quá đây cũng là phó điều kỳ vọng. Hắn không hy vọng rất nhiều người đem điểm chú ý đặt ở kỹ xảo của hắn phía trên, mà là đặt ở âm nhạc phía trên. Bởi vậy, ngồi tại trên sân khấu khán giả, mặc kệ là đám kia nhạc bình nhân hay là phổ thông người xem, bọn hắn có khả năng cảm nhận được, chỉ là âm nhạc rất xinh đẹp. Hôn gạ gì ản giảm số đi no. Hai rất lợi hại. Chỉ thế thôi. Cũng không có cái gì khác đặc biệt nhiều nội dung ở trong đó. Cũng chính là có một hai người cảm nhận được một chút xíu kỹ xảo. Tại dạng không khí này phía dưới, Phó Điều ngón tay tại đàn dương cầm thượng tương lẫn nhau giao thoa, đem giai điệu tấu vang. Mỗi một lần hợp âm, Phó Điều đều đem bên trong cảm xúc tiến hành thay đổi. Cảm xúc là đang đi lại, là đang lưu động. Mà đồng dạng âm sắc, từ vừa mới bắt đầu chém đinh chặt sắt cao lượng, dần dần trở nên có như vậy từng tia u ám. Âm nhạc bên trong cảm xúc cũng biến thành xa xút. Như vậy rất nhỏ phân chia cảm xúc chuyển biến, như nước đến mương thành bình thường tự nhiên, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì từng tia dấu vết con người ở trong đó. Khủng bố, rung động. Cho dù cũng không có bao nhiêu người có thể nghe ra Phó Điều ở trong đó chỗ vận dụng kỹ xảo, nhưng là bọn hắn đều có thể nghe được âm nhạc bên trong cảm xúc cái kia dường như tơ lụa bình thường thuận hoạt biến hóa. Nương theo lấy mở đầu giai điệu kết thúc, âm nhạc cũng đến chân chính giọng chính bộ phận. Phó Điều tay phải thu hồi, chỉ có lưu tay trái còn đặt ở trên bàn phím. Ngón út nhẹ nhàng đè xuống, dường như cây cân bình thường, trải qua ngón trỏ, ép đến ngón tay cái. Hoặc là nói, như đồng thời chung bình thường. Âm sắc mang theo từng tia u ám. Phó Điều dưới chân nhẹ nhàng dẫm lên bàn đạp, mang theo một vòng trầm thấp tiếng vang. Liền như là trong đêm khuya tiểu cũ chung treo kéo ra tiếng chuông, cô độc vang lên. Tại tiếng chuông này phía dưới, Phó Điều tay phải không gì sánh được ưu nhã nâng lên, rơi vào phím đàn dương cầm phía trên. Ảm đạm âm sắc ở chính giữa âm vực vang lên. Vi ai giai điệu tại đàn dương cầm bên trong chậm chạp bốc lên. Giống như hoàng hôn phía dưới, một người tại trên võ đài vũ đạo. Là sản, mang ý nghĩa chậm chạp. Đây là chậm rãi đơn múa. Đây là bị thương đơn múa. Nàng tại không không một người trên sân khấu, dường như bị chỉ trệ bình thường vũ đạo. Nội tâm kích tình bị đè nén, lửa giận trong lòng cũng không ngừng sôi trào. Bi thống chuyện cũ tại âm nhạc phía dưới chạy xuôi mà ra. Tại giọng chính thanh âm phía dưới chậm rãi ca hát. Tại trệ hoan tiết tấu phụ trợ bên dưới, trầm thấp kiểm chế giai điệu ẩn chứa to lớn bi thống cùng phẫn nộ, là nhân dân đối với dân tộc bất hạnh bi thương cùng lên án. Thống khổ như vậy thuyết minh, tại Phó Điều dưới ngón tay trở nên ý tứ sâu xa. Rung động. Viễn siêu trước đó có tình rung động. So sánh với trước đó có tình mọi người đối với Phó Điều trên kỹ xảo rung động, ở chỗ này, đám người kỳ thật chỗ cảm thụ đến càng nhiều thì hơn là đối với Phó Điều âm nhạc biểu đạt bên trên rung động. Nghe không ra đặc biệt nhiều kỹ xảo, bởi vì Phó Điều đem âm nhạc kỹ xảo hoàn thành ẩn tàng. Nhưng là bọn hắn có thể nghe ra âm nhạc biểu đạt. Âm nhạc trên cảm xúc biểu đạt. Là một cái thế giới danh khúc, bài này tác phẩm không biết bị bao nhiêu dương cầm ra diễn tấu bao nhiêu lần. Tỷ như nói vã lẹn tì nạ, được vinh dự ngói tỷ nữ nhân, nàng chỗ diễn tấu lịch cũng là xuất sắc nhất lịch diễn tấu ra một trong, nàng đối với cái này âm nhạc phiên bản thuyết minh, cũng là cực kỳ xuất sắc. Lại tỷ như nói Lang Lương Nguyệt, làm hắn nhập môn âm nhạc, Lang Lương Nguyệt đối với bài này tác phẩm thuyết minh tuyệt đối có thể được xưng là hoàn mỹ. Mà dạng này một bài tác phẩm, không hề chỉ là bị số ít người thuyết minh, mà là bị vô số âm nhạc gia thuyết minh. Từ phổ thông âm nhạc kẻ yêu thích, đến học viện âm nhạc học sinh, lại đến giáo sư, tất cả mọi người tại thuyết minh lấy dạng này tác phẩm, liền như là có tình ệ tiểu bình thường, có được vô số phiên bản. Tại nhiều như vậy phiên bản phía dưới, Phó Điều triển hiện ra phiên bản đặc biệt lóa mắt. Chính như cùng hắn có tình như vậy, không có quay trở lại bình thường. Tại tất cả phiên bản bên trong, ngươi biết nghe được Phó Điều diễn tấu âm nhạc, ngươi tuyệt đối có thể cảm nhận được loại kia cảm giác không giống nhau. Đó chính là như biển cả đồng dạng thâm trầm. Một vị bình luận gia nghe lấy Phó Điều diễn tấu đi ra âm nhạc, không khỏi rung động nhỏ giọng nói. Hắn từ bên cạnh móc ra một bộ giấy bút, ở phía trên xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng viết xuống cái thứ nhất từ. Biển cả. Sau đó chính là từ thứ hai. Thâm trầm. Nhanh chậm chương nhạc là nhất là nổi bật kỹ thuật. Nhanh chậm chương nhạc diễn tấu có được hay không nhưng thật ra là có thể nhất bình phán một người đối với âm nhạc mỹ cảm lý giải. Bởi vì tốc độ chậm, cho nên rất nhiều thứ đều sẽ chương tương đối mở. Thật giống như xe lửa đường sắt cao tốc bình thường. Xe lửa lấy mỗi giờ hơn 20 cây số tốc độ từ từ trên mặt đất chuyển, người có khả năng nhìn thấy cảnh sắc càng thêm rõ ràng, nhìn thấy chi tiết càng nhiều hơn một chút. Hay là đường sắt cao tốc mỗi giờ 300-400 cây số, người có khả năng nhìn thấy chi tiết cảnh sắc rõ ràng hơn. Rất rõ ràng, khẳng định là xe lửa từ từ chuyển thời điểm người có khả năng nhìn thấy rõ ràng hơn. Đối mặt loại kia cao tốc chương nhạc thời điểm, rất nhiều nơi không có diễn tấu tốt người hoàn toàn là có thể trực tiếp lăn lộn quá khứ. Âm nhạc ra đều là người, tất cả mọi người sẽ mắc sai lầm. Âm nhạc hội chỉ cần tận khả năng để người xem nghe không được đặc biệt nhiều sai lầm là được. Nhanh chóng chương nhạc phạm sai lầm so sánh với mà nói vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng là nhanh chậm chương nhạc, âm nhạc bên trong chi tiết bị kéo đến lớn nhất, nếu như ngươi phạm sai lầm liền sẽ đặc biệt rõ ràng. Thậm chí ngươi âm nhạc biểu đạt quá mức phổ thông, cũng sẽ để người không phải vui mừng như vậy. Bởi vậy, nhanh chậm chương nhạc là nhất khảo nghiệm một tên âm nhạc gia kỹ thuật nội dung. Mà hùn gạ gì ạn giảm số đi nửa bộ phận trước là sạn, thì là không gì sánh được tiêu chuẩn nhanh chậm chương nhạc. Phó Điều ngón tay tại đàn dương cầm bên trên khó khăn xê dịch, âm nhạc bên trong cái kia cố thống khổ bị thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Âm nhạc bên trong cảm xúc bị kéo xuống lớn nhất, như biển cả bình thường thâm trầm. Toàn trường tất cả mọi người cơ hồ đều bị Phó Điều thuyết minh đi ra âm nhạc mỹ cảm rung động. Cái này là sạn. Chỉ có thể nói, không hổ là Phó Điều. Không hổ là hiện tại trẻ tuổi nhất đỉnh cấp dương cầm gia. Không hổ là có thể diễn tấu xuất thần cấp hiện trường đỉnh cấp dương cầm gia. Mở màn cái này là sạn đem Phó Điều cái này đỉnh cấp dương cầm gia phong thái hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thiên tài. Thiên tài chân chính. Có người đột nhiên nghĩ đến phó điều phía trước một bài tác phẩm tiêu đề tên. Ngả mũ kính chào đi. Thiên tài đã xuất hiện. Phó điều không chỉ có tại cổng tỉnh phía trên triển hiện xuất sắc, tại lịch phía trên đồng dạng có được tương tự biểu hiện. Hắn âm nhạc cũng không có cực hạn tại để âm nhạc biểu hiện ra cổng tỉnh cảm giác, mà là để tất cả âm nhạc ra tại thể hiện ra chính mình đặc sắc đồng thời, còn có thể có được phó điều cảm giác của mình. Cái này âm nhạc biểu hiện, thật là lợi hại. Có người không khỏi rung động nói. Cái này âm sắc xử lý thật quá đẹp, đi ô phó, đây chính là đi ô sao. Cái này âm nhạc biểu hiện hắn không biết mình nên nói cái gì tốt, hắn hoàn toàn bị phó điều thuyết mình cho rung động nói. Âm sắc đẹp đến cực hạn. Cho dù là mang theo từng tia ưu sầu đẹp, đều đẹp đến để hắn ngạt thở. Hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ đến âm nhạc bên trong cảm xúc biến hóa, cảm nhận được âm nhạc bên trong loại đẹp kia truyền đạt. Nhu hòa, như tơ lụa đồng dạng nhu hòa. Nhu hòa đến hắn thậm chí nổi da gà cũng không khỏi đến dâng lên. Cái này cũng không mẹn mẹn chỉ là một người, mà là rất nhiều người cộng đồng cảm giác. Quá đẹp. Nếu như bỏ qua phó điều tại âm nhạc bên trong loại kia bị thương, chỉ là chú ý âm nhạc mỹ cảm lời nói, phó điều triển hiện ra mỹ cảm cơ hồ chiếm cứ bọn hắn trong đại não toàn bộ nội dung. Bọn hắn đang nghe phó điều âm nhạc thời điểm, đại não đã hoàn toàn không có tinh lực đi suy nghĩ mặt khác nội dung. Bọn hắn đủ khả năng làm được, cũng chỉ có nghiêm túc lắng nghe phó điều thuyết mình. Bởi vì quá đẹp, bọn hắn không đành lòng bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn hắn không biết lần tiếp theo có thể nghe được dạng này diễn xuất sẽ là lúc nào. Thậm chí khả năng về sau đều rất khó nghe đến phó điều dạng này diễn tấu. Bởi vì phó điều diễn tấu là ngẫu hứng. Tại vừa mở trận thời điểm, tại phó điều thông chi bên trên liền đã nói qua. Hôm nay diễn tấu phó điều là hoàn toàn ngẫu hứng. Nói cách khác, diễn tấu cái gì cơ hồ toàn bộ đều là do phó điều chính mình quyết định. Phó điều hắn muốn diễn tấu cái gì, liền diễn tấu cái gì. Hắn cũng không có quy định một cái xác thực diễn tấu bảng biểu, nói mình lần này âm nhạc hội muốn diễn tấu cái gì. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa. Bọn hắn cũng không có thể đi theo phó điều toàn thế giới chạy khắp nơi, đi nghe nhiều mấy lần phó điều âm nhạc hội. Bởi vì lần tiếp theo đi địa phương khác thời điểm nghe được âm nhạc hội, khả năng liền sẽ là mặt khác tác phẩm. Dù sao chỉ có rất nhỏ tỷ lệ là phó điều hôm nay chỗ diễn tấu đi ra hùn gạ gì ản dạp số đi. Đối mặt dạng này tác phẩm, bọn hắn không thể không thừa nhận một chút, đó chính là bọn hắn muốn lại nghe một lần, muốn nghe nhiều mấy lần. Bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được phó điều không thế nào ghi âm là một kiện cỡ nào đáng tiếc sự tình. Nếu như hôm nay có thể bán phó điều hôm nay ghi âm lời nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ xích món tiền khổng lồ mua ba cái đĩa nhạc trở lên cầm lại nhà nghe. Một phần cất giữ, một phần chính mình nghe, một phần truyền giáo. Đây là cơ sở nhất mua sắm. Thật quá đẹp. Bọn hắn rất khó nghĩ ra những người khác cũng có thể diễn tấu ra dạng này hùn gạ gì ản giảm sổ đi no. Hai xinh đẹp. Có người dùng lực nện cho một chút bắp đùi của mình, nhai răng lệ miệng. Đây là thuộc về không có cách nào khống chế tâm tình mình người. Âm nhạc bên trong những cái kia đặc biệt hấp dẫn người chi tiết đơn giản liền như là muốn mạng người bình thường để hắn chấn động theo. Mỗi một lần chi tiết biến hóa đều làm hắn kích động và phần. Tốt có người dùng lực bắp quyền, ánh mắt gắt gao khóa lại phó điều, thần tình kích động nhưng là đặc biệt khắc chế. Đây là thuộc về tương đối có thể khắc chế chính mình. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ lại vì phó điều diễn tấu chố kích động. Bọn hắn chỉ có thể để cho mình cảm xúc không đến mức quá mức bạo tạc. Nhưng nhìn phó điều diễn tấu, bọn hắn vẫn như cũ không khỏi siết chặt nắm đấm, ý đồ để cho mình tâm tình bình tĩnh. Cảm giác này cũng quá nổ tung. Phó điều ngón tay tại đàn dương cầm bên trên dần dần trở nên nhẹ nhàng linh hoạt. Huyết kỹ dần dần bắt đầu. Đơn âm vòng ngón tay tại đàn dương cầm lấy một cái không gì sánh được bắt mắt trạng thái xuất hiện. Nơi này kỹ xảo đặc biệt khủng bố, bởi vì đơn âm vòng ngón tay là tại âm nhạc ở giữa. Tại âm nhạc giọng chính diễn tấu trong lúc đó, ngón tay đơn âm vòng ngón tay tại âm nhạc giai điệu cùng nhạc đệm ở giữa không ngừng run rẩy. Không có bất kỳ cái gì từng tia kéo dài. Thật giống như có cái tay còn lại trống rỗng xuất hiện tại phó điều trước mặt, trợ giúp phó điều diễn tấu. Nếu như bình thường diễn tấu, nơi này rất dễ dàng sẽ đem tất cả người đưa vào đến âm nhạc huyễn kỹ bên trong. Dù sao nơi này cho dù là nghe, cũng có thể nghe ra âm nhạc bên trong huyễn kỹ thành phần cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng là, tại phó điều thủ hạ, nhưng căn bản không có chuyện như thế. Không có bất kỳ người nào có thể nghe ra huyễn kỹ thành phần ở trong đó. Phó điều lợi dụng âm nhạc mỹ cảm đem âm nhạc huyễn kỹ bộ phận hoàn toàn che đậy. Cho dù âm nhạc đặc biệt huyễn kỹ, thế nhưng là hắn âm nhạc bên trong loại kia mỹ cảm càng thêm rõ ràng, che đậy huyễn kỹ qua mang, biến nặng thành nhẹ nhàng. Cái gì gọi là lực khống chế? Cái này liền gọi là lực khống chế. Đúng phải loại kia đặc biệt khó khăn địa phương, rất nhiều người xem hoàn toàn là có thể chú ý tới, đồng thời nghe được nơi này đặc biệt khó khăn. Dù sao tất cả mọi người không phải kẻ điếc, đặc biệt là tương đối xuất diễn thời điểm, chỉ là tương đối bình thản đi nghe âm nhạc thậm chí có thể nghe ra diễn tấu ra sử dụng khí lực rất lớn quay quang. Nhưng là nếu như tất cả mọi người đắm chìm tại âm nhạc bên trong đâu, nếu như bọn hắn đều tại âm nhạc bên trong không cách nào tự kiềm chế, chìm mê ở âm nhạc mỹ cảm đâu, bọn hắn đối với âm nhạc ý nghĩa vẹn vẹn chỉ là cực hạn tại hưởng thụ, không có mặt khác dư thừa suy nghĩ đâu. Như vậy bọn hắn sẽ chú ý tới trên kỹ xảo khó khăn phi tốc tiêu thăng sao? Rất rõ ràng, bọn hắn cũng sẽ không. Phó điều khống chế lấy âm nhạc, để âm nhạc bên trong cảm xúc phóng thích càng thêm mãnh liệt. Cho dù âm nhạc tốc độ ngay tại dần dần gia tăng, thế nhưng là hắn vẫn không có để âm nhạc bên trong chi tiết mất đi khống chế. Rõ ràng, thấu triệt. Ngươi có thể nghe được tại phó điều âm nhạc bên trong tất cả chi tiết. Phó điều âm nhạc thuyết minh, làm cho người an tâm. Không có bất kỳ người nào chú ý tới âm nhạc bên trong kỹ xảo cảm giác. Mặc kệ là những cái kia nhạc bình nhân hay là người bình thường, đều là như vậy. Như vậy bi thương âm nhạc, như khóc như tố âm nhạc, đem trái tim tất cả mọi người toàn bộ lôi kéo tại âm nhạc phía dưới, không cách nào thoát ly. bọn hắn nguyện ý đem chính mình toàn bộ thể xác tinh thần hiến cho phó điều, để phó điều thao túng tâm linh của bọn hắn, đi hưởng thụ lấy âm nhạc thị yến. Dù sao, đây là phó điều. Tại như vậy ngắn gọn thời gian bên trong, chỉ là nghe phó điều âm nhạc, bọn hắn đã hoàn toàn tín nhiệm lên phó điều. Bọn hắn tin tưởng phó điều thực lực, bọn hắn tin tưởng phó điều sẽ không cho bọn hắn thất vọng. Bọn hắn tin tưởng, hôm nay âm nhạc hội khẳng định có thể để bọn hắn đạt được hài lòng. Như vậy bi thương lạ sạn dần dần đi đến cuối con đường. Giọng chính bộ phận lại một lần nữa vang lên. Âm nhạc lần này tựa hồ cùng lúc trước lại có một chút xíu biến hóa. Âm nhạc trầm thấp mê vụ dần dần tiêu tán. Mặc dù vẫn như cũ đặc biệt nặng nề, nhưng là âm nhạc phía trên bệnh kêu bi ai đã hoàn toàn phiêu tán. Âm nhạc âm sắc tại trầm thấp phía dưới, tựa hồ mang theo từng tia trong suốt. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng hợp âm kết thúc, tựa hồ dường như bi ai thở dài bình thường, âm nhạc phía trước một nửa lạ sạn, vào giờ phút này triệt để nên đón môi giới. Đợi đến lạ sạn kết thúc, chính là âm nhạc bộ phận thứ hai. Phở giờ trạ, phiên dịch tới ý là tươi mới. Tốc độ cấp tốc, nhiệt liệt, là hai người múa âm nhạc. Nên tác phẩm áp dụng tự do khúc thức, không nhận bình thường nhạc khúc hình thức hạn chế, đặc biệt phong cách, riêng một mặt cờ. Cùng lúc đó, giọng chính bộ phận vẫn như cũ sử dụng bộ phận thứ nhất là sàn nội dung, cùng là sàn hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tại vừa mới âm nhạc giọng chính tại lạ sàn bộ phận một lần cuối cùng thời điểm xuất hiện. Mặc dù âm nhạc bên trong bi thương vẫn như cũ, thế nhưng là rất rõ ràng, cảm xúc đã dần dần quá khứ, sự tình đạt được giải quyết. Mà hết thảy bi thống bị tiêu trừ đằng sau, tất nhiên xuất hiện thì là chúc mừng cùng hoan. Chương 332, Phở Dở Trạ âm nhạc đi đến bên này trên cơ bản chạy tới cuối cùng, bộ phận thứ nhất lạ sạn ở nơi này nên đón cuối cùng kết thúc. Sau đó, chính là chói mắt nhất Phở Dở Trạ. Nếu như nói lạ sạn chỉnh thể độ khó kỳ thật cùng Lét Cờ Lò Kẹt gần như thế, như vậy Phở Dở Trạ bên này độ khó, liền đã hoàn toàn siêu việt Lét Cờ Lò Kẹt. Bởi vì âm nhạc tiến nhập tột cùng nhất cùng hoan, cũng là nhất là huyễn ký cùng hoan. Phó điều ngón tay chỉ là ở giữa không trung hơi ngừng một lát, liền một lần nữa rơi vào đàn dương cầm phía trên. Ông! Tiếng đàn dương cầm vang lên. Không gì sánh được đu hòa, đặc biệt trong suốt. Đàn dương cầm thanh âm liền như là từng viên tiểu kim cương bình thường từ không trung vẩy xuống nhân gian. Thanh âm cũng không lớn, nhưng là dị thường thanh thúy. Ngươi có thể nghe được âm nhạc bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Đinh đinh đinh. Phó điều ngón tay nu hòa phá động bàn phím. Phở Dở Trạ cùng hoan tại thời khắc này đã bắt đầu chuẩn bị. Sau đó, chính là âm nhạc sau cùng nhiệt vũ. Phó điều vào giờ phút này đem âm nhạc bên trong cái kia cổ âm nhạc mỹ cảm dần dần buông ra một chút. Hắn chuẩn bị để kỹ xảo tính triệt để thống trị toàn bộ âm nhạc. Đó cũng không phải bởi vì âm nhạc mỹ cảm không trọng yếu nữa, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nơi này cần nhất là cuồng hoan, là thắng lợi sau cuồng hoan, là kích động vũ đạo. Mở màn lạ sàn càng nhiều là một người độc thoại, đối với quốc gia vận mệnh lên án, đối với hắc ám lịch sử bi ai. Ở chỗ đó ngươi đối với những người khác dùng nhất là động lòng người âm nhạc đi thuyết minh, một cách tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Không, thậm chí có thể nói, chính là bởi vì phó điều ở chỗ đó đem âm nhạc triệt để biến hóa thành thuần túy âm nhạc mỹ cảm, mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Hiện tại muốn diễn tấu cũng không phải là như hát như khóc khóc lóc kể lể, cũng không phải cái gì già sầu quốc hận, mà là cuồng hoan, là thắng lợi cuồng hoan, là thành công hát vang. Lúc này ngươi còn ở lại chỗ này cái địa phương tận lực khắc chế tâm tình của mình, như vậy thì hoàn toàn sai. Cho nên, nổ tung đứng lên đi. Dùng nhất là huyễn khốc kỹ thuật, đi đem âm nhạc triệt để nổ tung, để âm nhạc trở nên càng thêm chói lọi. Phó điều ngón tay tại đàn dương cầm bên trên rất nhỏ run rẩy. Vô số đơn âm hỗn tạp tại âm nhạc giai điệu bên trong, mang đến mặt khác một đầu hoàn toàn khác biệt giai điệu đường cong. Kỹ xảo ngay tại trên tay của hắn dần dần nở rộ. Âm nhạc tốc độ cũng tại dần dần tăng tốc. Nghe, đây là thắng lợi tiếng ca. Nghe, đây là thành công gieo họ. Cùng ngay từ đầu thời điểm một dạng giọng chính, âm nhạc động cơ căn bản không có sinh ra bất luận cái gì từng kia biến hóa. Nhưng là hiện tại, âm nhạc bên trong cảm xúc lại bị triệt để nhóm lửa. Sau đó, bạo tạc. Tại phó điều dưới ngón tay, âm nhạc tốc độ bị phó điều kéo đến nhanh nhất. Ngón tay của hắn dường như bạch tuộc đồng dạng tại đàn dương cầm bên trên nhanh chóng sức chạy. Thậm chí có đôi khi vượt ngang hai cái tám độ. Người căn bản thấy không rõ hắn đến tột cùng là thế nào làm được, người có khả năng nhìn thấy, chỉ là ngón tay của hắn vượt ngang mấy cái tám độ. Thật giống như tại như vậy trong nháy mắt, ngón tay của hắn trở nên đặc biệt dài một đồng dạng. Có thể giống như là to mèn rẹ di ạ nỉm như vậy. Cùng ạ nỉm thảo luận như thế, ngón út trong nháy mắt siêu việt nhân thể đủ khả năng bày ra cực hạn, dường như mị sợi bình thường bung ra âm nhạc đỉnh cao nhất. Nhưng là tất cả mọi người ở đây đều biết, cái này hoàn toàn không có khả năng. Cố sự chỉ là cố sự, ạ nỉm chỉ là ạ nỉm. Ạ nỉm có thể dùng khoa trương phương thức đến bày biện ra diễn tấu giả kỹ xảo cao siêu. Nhưng là hiện thực không thể nào. Năm ngón tay chính là năm ngón tay. Bàn tay độ rộng lớn như vậy chính là như vậy lớn. Ngón tay lại dài, cũng chính là dài như vậy. Ngươi làm sao có thể dường như mì sợi người bình thường trực tiếp mở rộng ra ngoài? Ngươi cũng căn bản không có khả năng để hiện thực biểu hiện cùng ạ niệm như vậy không hợp thói thường. Như vậy đáp án cũng chỉ có một. Đó chính là kỹ xảo. Bay vọt kỹ xảo. Phó điều ngón tay đang bay qua đi thời điểm, chân rất nhỏ giẫm lên dưới chân bàn đạp, để âm nhạc chỉnh thể giai điệu tiếp tục. Mà trên ngón tay đè xuống chỗ xa nhất âm thời điểm, dưới chân của hắn bàn đạp mới có thể mang tính lựa chọn đem nó buông lỏng, để âm nhạc trở thành một cái chính thể, mà cũng không phải là bị tách ra. Âm nhạc bên trong kỹ xảo tại thời khắc này bị kéo đến cao nhất, mà âm nhạc bên trong loại kia chói lọi ca múa cảm giác cũng tại thời khắc này bị triệt để kích phát đi ra. Dưới võ đài đám kia nhạc bình nhân toàn bộ đều kinh hãi. Ngồi tương đối gần đám người kia khó có thể tin nhìn qua lẫn nhau, trong ánh mắt tràn ngập ngốc trệ cùng khó có thể tin. Không phải, cái này âm nhạc biểu đạt, vì sao lại sẽ thành dạng này? Tại sao phải như thế? Không huyễn, ta không có cách nào lý giải hắn đến tột cùng là thế nào làm được, vì cái gì hắn âm nhạc bên trong loại kia cố ý huyễn kỹ cảm giác như vậy nồng đậm, thậm chí để cho ta cảm thấy coi như đem điệu nhạc cho ta, ta đều đạn không được tình trạng. Quá kinh khủng, thật quá kinh khủng, cái này chính là phó thực lực. Ta cảm giác khả năng này vẫn chỉ là phó một phần nhỏ thực lực, bởi vì nếu như chỉ là phổ thông huyễn kỹ những người khác là không có cách nào cảm thụ nồng đậm như vậy, chỉ có loại kia cố ý huyễn kỹ mới có thể như vậy. Cố ý huyễn kỹ, đem âm nhạc bên trong huyễn kỹ thành phần gia tăng, để người xem lực chú ý hoàn toàn đặt ở huyễn kỹ bên trên. Là thế này phải không? Đối với, đúng không? Không, không đúng, ta cảm giác cũng không phải là như vậy, bởi vì hắn âm nhạc bên trong loại kia huyễn kỹ thành phần mặc dù rất nồng nặc, thế nhưng là cũng không hề hoàn toàn đem huyễn kỹ làm âm nhạc chủ thể đi thuyết minh. Ta vẫn là có thể cảm nhận được hắn âm nhạc bên trong loại kia cảm xúc. Đúng vậy, chính như cùng ngươi vừa mới nói như vậy, âm nhạc bên trong cũng không phải là toàn bộ đều là huyễn kỹ. Nếu như chỉ là thuần túy huyễn kỹ lời nói, âm nhạc căn bản không có khả năng lâu dài, âm nhạc bên trong mỹ cảm cũng không có khả năng làm giống như bây giờ làm cho người mê muội. Hắn đến tột cùng là thế nào đạn đây này huyễn kỹ, âm nhạc mỹ cảm. T. Ta rất khó tưởng tượng thuần túy huyễn kỹ diễn tấu có thể biểu hiện đẹp như vậy, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Ta muốn. Có thể là bởi vì hắn âm nhạc bên trong âm nhạc mỹ cảm vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá hắn đem nó biểu hiện thủ pháp tiến hành thay đổi. Đám kia âm nhạc bình luận ra lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, bọn hắn hoàn toàn không biết đến tột cùng hắn là dùng dạng gì phương pháp đi tìm hiểu phó điều hiện tại biểu hiện ra nội dung. Phó điều biểu hiện ra âm nhạc đơn giản quá thú vị. Rõ ràng là một cái thuần túy huyễn kỳ cảm giác, thế nhưng là ngươi chính là cảm giác âm nhạc biểu hiện đặc biệt tốt, ngươi chính là sẽ cảm thấy âm nhạc bên trong mỹ cảm bị hoàn toàn hiện ra. Có thể cho ngươi từ trong lòng đắm chìm tại âm nhạc bên trong không cách nào tự kiềm chế. Thế nhưng là nếu như ngươi đi chú ý phó điều tại trên âm nhạc mỹ cảm, ngươi nhưng lại cảm giác giống như cũng không là chuyện như thế. Ngươi đủ khả năng cảm giác được, cơ hội chỉ có kỹ xảo. Thật giống như âm nhạc bên trong mỹ cảm thuần túy là do kỹ xảo đắp lên. Cái này sao có thể? Nói đùa cái gì? Thuần túy âm nhạc kỹ xảo đắp lên đi ra mỹ cảm đặc biệt trống rỗng, nghe lấy liền sẽ cảm giác không thú vị. Thật giống như ngươi thích ăn đường, sau đó cho ngươi đi ăn bánh ngọt, phía trên giải đầy cao độ ngọt bánh kẹo, sau đó lại chất đống đường trắng phấn, cùng lúc đó lại dội lên một tầng nước đường, đem nó hoàn toàn ngâm mình ở trong đường mặt cho ngươi ăn. Ngươi lại thế nào ăn đều sẽ cảm giác dính nhau. Âm nhạc cảm giác hoàn toàn không thích hợp. Nhưng là hiện tại phó điều âm nhạc là một cái dạng gì cảm giác đâu? Đơn giản tới nói, chính là một cái không quá ngọt món điểm tâm ngọt. Liên như là người nước Hoa đối với món điểm tâm ngọt cao nhất đánh giá, cái này món điểm tâm ngọt không quá ngọt bình thường. Đối với người ngoại quốc mà nói, bọn hắn khả năng rất khó lý giải, nhưng bây giờ phó điều bày ra nội dung chính là như vậy. Phó điều món điểm tâm ngọt, thật là món điểm tâm ngọt, người ăn vào cái thứ nhất người liền biết đây là món điểm tâm ngọt. Người thậm chí từ bên ngoài nhìn vào đi lên, cảm giác cái này món điểm tâm ngọt đặc biệt ngọt, nhìn qua giống như sẽ cho người cảm thấy phát dính. Nhưng khi ngươi nếm cái thứ nhất, ngươi liền sẽ phát hiện, ấy, cái này món điểm tâm ngọt không ấy, hoặc là nói, không như trong tưởng tượng như vậy ngọt. Hắn hương vị có rất nhiều tầng, hoàn toàn khác biệt cảm giác lẫn nhau giao hòa, liền như là ngươi đang chăm chú phó điều kỹ xảo thời điểm, ngươi đủ khả năng cảm nhận được âm nhạc mỹ cảm mở dạng. Ngươi sẽ hoàn toàn bị phó điều âm nhạc mỹ cảm hấp dẫn, hoàn toàn quên chính mình ngay tại nhấm nháp một cái nhìn qua đặc biệt ngọt huyễn kỹ món điểm tâm ngọt. Nhưng là nếu như ngươi đi chú ý âm nhạc bản thân, ý đồ đi tìm âm nhạc phía dưới chỗ tồn tại khác biệt cảm giác thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ diệu như vậy cảm giác cùng những cái kia không quá ngọt vị giác, cơ hồ toàn bộ đều là do huyễn kỹ đường bụi phân xây mà thành. Đặc biệt mâu thuẫn cảm giác để đám kia nhạc bình nhân thậm chí trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ nổi. Cái này khẳng định không phải thần cấp hiện trường, bọn hắn có thể khẳng định. Bởi vì phó điều bày ra nội dung không có như vậy có lực thống trị, có thể làm cho tất cả mọi người triệt để say mê, ngay cả một câu đều nói không ra, chỉ có thể triệt để trầm luân với hắn âm nhạc bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nhưng là nếu như nói đây là một cái đỉnh cấp dương cầm ra bày ra hiện trường, bọn hắn cảm giác lại có một chút như vậy có mất thiên vị. Bởi vì hiện tại phó điều tại âm nhạc bên trong bày ra cảm giác cùng những cái kia đỉnh cấp dương cầm ra hoàn toàn khác biệt. Hắn so đam kia đỉnh lưu dương cầm ra bày ra nội dung càng thú vị. Cùng lúc đó, cá nhân đặc sắc cũng sẽ càng thêm nồng đậm. Nồng đậm đến làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Từng cơn sóng liên tiếp nhiệt tình liền như là biển cả bình thường hướng về bọn hắn vọt tới, chồng chất tại bên cạnh của bọn hắn. Âm nhạc bên trong cảm xúc đang không ngừng bốc hơi, không có chút nào bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu. Cái này âm nhạc biểu hiện thật quá đẹp, xinh đẹp đến để cho người ta thậm chí cảm giác được có như vậy từng tiếng ngắt thở. Cùng lúc đó, âm nhạc còn không chỉ có chỉ là đẹp đơn giản như vậy. Loại kia nồng đậm kỹ xảo cảm giác mang đến thú vị tính cũng tại đàn dương cầm bên trong sôi trào. Có ý tứ, thật rất có ý tứ. Đây là rất nhiều đỉnh lưu dương cầm ra đều đạn không ra được cảm giác, bọn hắn so sánh với mà nói sẽ càng thêm cố định một loại diễn tấu phương pháp. Loại này cảm giác tại nhất tuyến nhị tuyến dương cầm ra, cũng chính là đám kia đàn tấu không xuất thần cấp hiện trường trong đám người có thể ngẫu nhiên trông thấy. Bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều người cũng không muốn mô phỏng đỉnh lưu diễn tấu phương pháp đi diễn tấu, mà là càng thêm ưa thích chính mình muốn làm sao đạn làm sao đạn. Mặc dù đối với, thế nhưng là kỳ quái. Mà phó điều làm tân tấn đỉnh lưu một cách tự nhiên cùng đám kia nhất tuyến nhị tuyến dương cầm ra khác biệt. Hắn đối với âm nhạc lý giải cũng là khác biệt. Bởi vậy, mặc dù hắn diễn tấu đi ra thú vị cảm giác cùng đám kia nhất tuyến nhị tuyến rất là tương tự, có thể cho người ta đặc biệt nhiều kinh hỉ. Nhưng là hắn chỗ bày biện ra tới, viễn siêu đám kia nhất tuyến nhị tuyến tuyển thủ biểu đạt. Nói một cách khác, hắn chính là nhất tuyến nhị tuyến đàn dương cầm tiết tờ rồ mát ủn trả suốt tơ tăng cường thăng cấp bản. Mà biểu hiện như vậy mang đến tươi mới cảm giác, rung động bọn hắn tất cả nhạc bình nhân. Bọn hắn không biết bao lâu không có nghe được dạng này tươi mới thanh âm. Thú vị, quá thú vị. Bọn hắn chưa từng có tưởng tượng qua âm nhạc lại có thể dạng này thú vị. Tại tầm mắt của bọn hắn phía dưới, Phó Điều ngón tay tại đàn dương cầm phía trên chạy bộ, điên cuồng huyền diệu kỹ thuật của mình. Huyết kỹ, huyết kỹ. Trừ huyết kỹ hay là huyết kỹ? Ngươi đã cơ hồ thấy không rõ tay của hắn đến tột cùng là thế nào đi diễn đấu, ngươi chỉ là cảm giác tay của hắn tại đàn dương cầm phía trên luôn luôn không hiểu thấu xuất hiện lại biến mất. Rõ ràng là phá tấu bộ phận, người bình thường đều sẽ sử dụng phá tấu phương thức để âm nhạc biểu hiện càng thêm chói lọi. Mà Phó Điều lại vì huyết kỹ, đồng thời vì để cho âm nhạc hạt tròn tính càng thêm đột xuất, hắn trực tiếp sử dụng cùng loại với thang âm phương thức đi diễn đấu. Cái này diễn đấu, ở đây tất cả nghe hiểu người, giờ này khắc này toàn bộ đều ngây dại. Bọn hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng phá tấu tốc độ lại có thể dùng thang âm tốc độ đi diễn đấu. Nói đùa cái gì? Phá tấu chính là cầm tay trực tiếp xoạt quá khứ, cánh tay hất lên liền vùng ra tới diễn tấu tốc độ. Người này thế mà còn có thể vung tay cánh tay thời điểm, ngón tay còn không ngừng tích diễn tấu lấy âm phủ. Đây là cái gì biến thái? Còn có người nhìn hắn xen lẫn cùng một chỗ vòng ngón tay. Rõ ràng ngón tay trên cơ bản tất cả nội dung đều đã hoàn toàn lấp kín, trên dưới 3-4 hoàn toàn khác biệt bộ âm đan xen vào nhau, hắn thế mà còn có thể có dư thừa ngón tay đi diễn tấu vòng ngón tay. Mặc dù hắn ở phía trước đã hiện ra một chút xíu dạng này nội dung đi ra, thế nhưng là những cái kia đều là trước đó tương đối chậm thời điểm. Hiện tại thế nhưng là huyễn kỹ bộ phận, tốc độ thế nhưng là đã kéo đến nhanh nhất. Hắn thế mà còn có thể như thế diễn tấu. Khủng bố. Quá kinh khủng. Phó Điều tại trên âm nhạc bày ra đặc biệt vững chắc kỹ năng cơ bản để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó chấn kinh. Cái này kỹ năng cơ bản thậm chí đã không thể dùng vững chắc cái từ này để hình dung. Nếu như dùng là chuẩn xác nhất một cái từ để hình dung Phó Điều lời nói, như vậy hắn kỹ năng cơ bản hẳn là xuất thần nhập hóa, phản pháp quy chân. Rõ ràng giống như cũng không có làm gì, nhưng lại giống như cái gì đều làm bình thường. Nếu như chỉ là nhìn, ngươi thậm chí tìm không thấy cái gì đặc biệt khó kỹ xảo. Cũng không phải là nói Phó Điều diễn tấu bên trong không có đặc biệt khó khăn kỹ xảo, mà là hắn để diễn tấu nhìn qua lộ ra đặc biệt đơn giản. Giống như cũng chính là động động ngón tay, âm liền đi ra. Xem không hiểu, căn bản xem không hiểu. Chỉ có thể cảm giác Phó Điều thực lực cường đại kinh người, âm nhạc bên trong cảm xúc chói lọi vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Loại kia đối với tương lai hy vọng, cơ hồ có thể thiêu đốt hết thể nhiệt tình tại Phó Điều âm nhạc bên trong biểu hiện cực kỳ kinh người. Đây chính là Phó Điều a có thể, cũng chỉ có Phó Điều mới có thể thể hiện ra biểu hiện như vậy. Rất nhiều người ở trong lòng không hiểu thấu xuất hiện ý nghĩ như vậy. Thần hồ kỳ kỹ, khó có thể tưởng tượng kỹ xảo khống chế. Âm nhạc bên trong đối với đẹp hoàn mỹ thuyết minh, mỗi một phần mỗi một hào đều thể hiện ra diễn tấu giả đối với âm nhạc lực khống chế, khủng bố đến làm cho người rung động. Phó Điều ngón tay tại đàn dương cầm bên trên không có bất kỳ cái gì từng tiếng ngừng. Hắn đem chính mình mỗi một tay ngón tay đều dùng, thậm chí có đôi khi còn một ngón tay đương hai ngón tay đến dùng. Dùng đơn nhất ngón tay đi diễn tấu giả song âm, đem ngón tay ngang qua đến đè xuống hai viên hoàn toàn khác biệt âm, đem âm nhạc bên trong độ dày cùng chiều sâu kéo xuống cực hạn. Đối mặt dạng này diễn tấu, ngươi rất khó tin tưởng là một cái chỉ có 10 ngón tay người đi diễn tấu, bởi vì ngươi có thể rất rõ ràng nghe được vượt qua 10 cái âm phủ xuất hiện tại cùng một thời khắc. Ngươi càng muốn đi tin tưởng, dạng này diễn tấu là một cái bạch tuộc hoặc là người máy, không phải người quá thay. Tất cả kỹ xảo bị Phó Điều không gì sánh được thoải mái mà nắm ở trong tay, tùy ý đùa bỡn, liền như là đồ chơi bình thường, không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Âm nhạc lấy một cố càng thêm huyễn kỹ thủ pháp tại đàn dương cầm bên trên không mang theo bất luận cái gì đình trệ chạy đội. Phó Điều ngón tay thậm chí cho người ta có như vậy từng tia vận thành bánh quai trèo ảo giác. Huyễn kỹ, cùng càng nhiều huyễn kỹ. Để huyễn kỹ trở thành âm nhạc trụ cột, để âm nhạc tính làm cốt nhục bao trùm huyễn kỹ khe hở. Siêu biệt thường nhân tưởng tượng hoàn mỹ hùn gạ gì ản giáp sổ đi số 2 tại Phó Điều trong tay hiện ra. Mặc kệ là người qua đường, hay là nhạc bình nhân, toàn bộ đều vì Phó Điều âm nhạc bên trong triển hiện ra tác phẩm chết phục. Cái này chính là Phó Điều. Cái này chính là lý dựng. Cái này chính là huyễn kỹ. Phó Điều đối ngoại kỳ thật sẽ rất ít diễn tấu một chút huyễn kỹ tác phẩm. Tỷ như có tỉnh, bệ ý thổ vần, loại tác phẩm này Phó Điều trên cơ bản đều là từ thuyết minh ra tác phẩm bản thể xuất phát, tận khả năng thấp để âm nhạc biểu hiện càng thêm xinh đẹp, người xem càng có thể đưa vào. Bởi vậy sẽ có một chút không hiểu nhiều làm được người ở bên ngoài ngâm đâm đâm nói Phó Điều không thích diễn tấu kỹ thuật loại tác phẩm. Nguyên nhân cũng là bởi vì Phó Điều kỹ xảo không quá được, hắn đối với loại kỹ xảo này loại tác phẩm khống chế trình độ vô cùng thấp. Kỹ xảo đối với Phó Điều mà nói quá khó khăn, hắn chỉ có thể đi từ âm nhạc mỹ cảm xuất phát, mà cũng không phải là kỹ xảo phương hướng xuất phát. Rất nhiều người đều nói như vậy, dù sao Phó Điều chưa từng có ở trước mặt người ngoài diễn tấu qua một chút chân chính kỹ xảo tác phẩm. Tỷ như Flutter Pop The Bùm Mỡ Lệ Bệ Ẹ, tỷ như Liz Lecker Lockes, tỷ như Giặc Mạng Nghỉ Nọt số 2 đàn dương cầm cồn sở tổ. Phó Điều sẽ rất ít diễn tấu loại tác phẩm này. Nhưng là hiện tại, từ cuối diễn tấu bên trong, Phó Điều hướng về tất cả mọi người đã chứng minh một chút. Đó chính là hắn biết biểu diễn kỹ xảo loại tác phẩm. Hắn đối với kỹ xảo loại tác phẩm thuyết minh viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí có thể đem loại tác phẩm này diễn tấu càng thêm chói lọi. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể so bất luận cái gì kỹ xảo loại hình diễn tấu giả càng thêm huyễn kỹ. Mà hắn không diễn tấu kỹ xảo loại tác phẩm, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn càng ưa thích nhạc khúc bản thân. Bởi vậy, hắn mới có thể diễn tấu ra như vậy, hoàn toàn do kỹ xảo đắp lên mà thành, tràn ngập âm nhạc tính tác phẩm. Không có nhất huyết kỹ, chỉ có càng huyết kỹ. Tại âm nhạc ngẫu hứng bộ phận, phó điều triệt để thả bản thân, vô số hoa mắt kỹ xảo tại phó điều trong tay bị không đáng tiền đập đi ra. Huyết kỹ trình độ tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Tất cả mọi người ở đây toàn bộ đắm chìm tại phó điều xây dựng ra huyễn kỹ trong địa ngục, đương theo lấy càng ngày càng nhiều huyễn kỹ, dần dần châm luân. Tại như vậy âm nhạc phía dưới, phó điều ngón tay rốt cục lại từng tiêm ngừng, sau đó lấy trầm trọng nhất, lại như mê vụ bình thường âm sắc, nhấn xuống sau cùng hợp âm. Bang. Đương theo lấy hợp âm kết thúc cùng trong không khí tràn ngập âm sắc, tùy theo mà đến, chính là đám người không cách nào ức chế. Vở ra vô. Chương 333, hay là hẻm mà tốt. Chương 333, hay là hẻm mà tốt. Âm nhạc tại lúc này đạt được kết thúc, âm nhạc hội cũng ở nơi đây miễn cưỡng thu được từng tia tạm dừng. Hai bài tác phẩm cộng lại đã vượt qua 30 phút đồng hồ, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, hơn nửa hiệp âm nhạc hội ở chỗ này đã kết thúc. Từ bài thứ nhất có tín Don Juan và Di A Thị Hòn, đến bài thứ hai Lì Dự Hùn Gạ Di Ản Giạp Số Đi. Phó điều đem âm nhạc bên trong cực hạn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mặc kệ là âm nhạc mỹ cảm, lại hoặc là âm nhạc kỹ xảo. Toàn bộ đều tại phó điều trong công chế, đem nó phân tích ra, hiện ra cho âm nhạc sảnh bên trong tất cả người xem đi thưởng thức. Hoàn mỹ như vậy biểu hiện, cho dù không có thần cấp hiện trường, nhưng là vẫn như cũ khuất phục tất cả mọi người ở đây. Cái này chính là phó điều, cái này chính là hắn âm nhạc. Tiếng vỗ tay như sấm động đồng dạng quanh mình, cơ hồ tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi tự chủ đứng dậy, là phó điều vỗ tay chúc mừng. Chúc mừng lấy phó điều có thể thành công diễn tấu ra đẹp như thế tác phẩm đi ra. Thỉnh thoảng còn có người đứng dậy đối với phó điều hô hào bờ ra vô. Mặc dù bây giờ âm nhạc hội còn chưa kết thúc, nhưng là cái này vẫn như cũ không ảnh hưởng người xem trong lòng phó điều địa vị. Cái này âm nhạc biểu hiện, thực lực này hiện ra, chỉ có thể nói không hổ là đỉnh lưu một nhóm kia dương cầm ra. Đại khái cũng chỉ có phó điều đám người kia có thể triển hiện xuất đến. Mà phó điều ngồi tại trước dương cầm, nhìn xem đám kia vô cùng kích động người xem, thì là nhẹ nhàng cười cười, đứng dậy đối với bọn hắn có chút túi đầu sau. Nương theo lấy kịch liệt hơn vỗ tay, phó điều cất bước rời đi sân khấu, hướng về âm nhạc sảnh hậu trường phương hướng đi đến. Mà ở thời điểm này, người xem mới dần dần đình chỉ tiếng vỗ tay của bọn họ, đồng dạng rời đi âm nhạc sảnh, đi đến âm nhạc sảnh phía ngoài phòng nghỉ tiến hành đơn giản nghỉ ngơi. Phó điều vừa mới trở lại phòng nghỉ hậu trường, âm nhạc sảnh người phụ trách liền trực tiếp đi tới, vô cùng kích động đi đến phó điều trước mặt, lấy tay chăm chú bắt lấy phó điều bả vai, khóe miệng không khỏi nhếch lên, vẫn như trước không cách nào che giấu trong lòng của hắn cái kia cố hưng phấn. Hắn đối với phó điều nuốt nước miếng một cái, dùng sức chút một chút đầu, chậm rãi nói: "Xinh đẹp, Dio, diễn tấu xinh đẹp, ngươi diễn tấu có tỉnh hay là lì dự, thật thật xinh đẹp. Ta rất ưa thích ngươi dạng này thuyết minh. Ta căn bản không có biện pháp ức chế ta nội tâm kích động ngươi biết không? Ta chưa từng có tưởng tượng qua ngươi thế mà có thể đem âm nhạc biểu hiện thành cái bộ dáng này." Hắn nói nói, biểu lộ dần dần bắt đầu buông lỏng. Rất rõ ràng hắn cũng không có biện pháp tiếp tục kéo căng lấy mặt của hắn. Nụ cười trên mặt không khỏi hiện hiện. Hắn đối với phó điều tiếp tục nói: "Thật quá đẹp, mặc dù chỉ là nghe nửa tràng âm nhạc hội, nhưng là ta đã có thể sớm dự liệu được lần này âm nhạc hội kết thúc mỹ mãn đi ồ, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, đó chính là ngươi có hứng thú hay không cùng chúng ta ký kết diễn xuất hiệp ước, chúng ta muốn cùng ngươi hợp tác, hàng năm đều tại chúng ta bên này diễn tấu một hai trận. Điều kiện ngươi có thể tùy tiện mở, chỉ cần chúng ta có thể tiếp nhận." Bình thường tới nói, hắn hẳn là tại âm nhạc hội sau khi kết thúc, cũng chính là không sai biệt lắm phó điều diễn xuất kết thúc trở lại hậu trường cảm tạ các vị hỗ trợ thời điểm, nói ra lời như vậy. Nhưng là rất rõ ràng, hắn cũng không có. Hắn nghe được một nửa liền trực tiếp đi ra, đi đến phó điều trước mặt gắt gao nắm chặt phó điều tay, kích động muốn cùng phó điều ký kết đến tiếp sau diễn xuất hợp đồng. Không có bất kỳ cái gì tư tâm, hắn chỉ là rung động tại phó điều diễn tấu cường đại. Cái này âm nhạc biểu hiện, chuyện này tự triển lộ. Đơn giản vô cùng hoàn mỹ. Âm nhạc sảnh cũng là cần đỉnh cấp dương cầm ra chấn giữ. Càng là lợi hại âm nhạc hội, bọn hắn đối với hàng năm mời đỉnh cấp nghệ thuật gia đều có đối ứng với nhau chỉ tiêu. Dù sao bất kể nói thế nào, một nhà âm nhạc sảnh muốn tiếp tục vận doanh xuống dưới, không muốn đóng cửa, khẳng định là phải nhiều bán vé. Mà bán vé phương thức tốt nhất chính là đi tìm đám kia đỉnh cấp dương cầm gia như thường, xem bọn hắn có thể tới hay không bên này diễn xuất. Chỉ có phiếu bán càng nhiều, bọn hắn âm nhạc sảnh mới có thể phát triển càng tốt. Mà âm nhạc sảnh phát triển càng tốt, bọn hắn mới có thể mời đến càng nhiều đỉnh cấp âm nhạc gia. Mời đến càng nhiều đỉnh cấp âm nhạc gia, mới có thể để cho phiếu bán tốt hơn. Hết thảy đều là hỗ trợ lẫn nhau, mà chỉ cần có bên trong một cái dây xích đứt gãy, rất dễ dàng để âm nhạc sảnh lâm vào trong nguy cơ. Làm một tên âm nhạc sảnh người phụ trách, hắn đối với cái này rõ như lòng bàn tay, hắn phi thường rõ ràng như thế nào để âm nhạc sảnh trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Bởi vậy, tại phó điều vừa mới diễn tấu sau khi kết thúc hắn liền trực tiếp đi ra, hỏi thăm phó điều phải chăng có thể cùng bọn hắn âm nhạc sảnh ký tên đối ứng với nhau hợp đồng. Mà phó điều đối với cái này thì là cũng không có đặc biệt nhiều ý nghĩ. Hắn nhìn xem vị kia kích động người phụ trách, chỉ là rất nhỏ nhẹ gật đầu. Có thể trở về đầu cùng ta công ty quản lý đàm luận, ta cũng không phụ trách khối này. Tốt. Không hổ là Dio. Người phụ trách dùng sức gật đầu, đối với âm nhạc loại kia tích cực hướng lên, trung tâm với âm nhạc, không đi suy nghĩ ngoại vật tinh khiết, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Ta sẽ cùng ngươi công ty quản lý liên hệ, bất quá ta hay là muốn nói một chút, nếu như tại điều kiện giống nhau tình huống dưới, ngài muốn tới diễn tấu nói, nhớ kỹ nhất định phải suy nghĩ nhiều một chút chúng ta án tờ ổn tợ phở giả phút. Để nói sau. Phó điều đối với người phụ trách cười cười, cũng không có trực tiếp đáp ứng. Dù sao hắn cũng không phụ trách khối này nội dung, đáp ứng người khác đổi ý liền không tốt lắm. Người phụ trách kia cũng không có liền phó điều lời nói liều mạng hướng xuống nào, nhất định phải phó điều đồng ý, dù sao so sánh với để phó điều đồng ý cùng bọn hắn ký kết, để phó điều không đúng bọn hắn sinh ra chán ghét mới là chủ yếu nhất sự tình. Hắn buông lòng ra phó điều tay, để phó điều đi đầu trở lại âm nhạc sảnh hậu trường tiến hành nghỉ ngơi, cùng lúc đó hô mặt khác một ít công việc nhân viên đi hỏi thăm phó điều có cái gì yêu cầu, tận khả năng thỏa mãn hắn sau, liền đi một mình đến âm nhạc sảnh hậu trường trước đại môn. Hắn xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem âm nhạc sảnh bên trong toàn cảnh, không khỏi cảm khái nói: tại căn này trong sảnh âm nhạc mặt có thể diễn tấu ra đẹp như thế âm nhạc người, thật làm cho người rất rung động, ta cũng không biết ta bao lâu không có nghe được xinh đẹp như vậy âm sắc. Nếu như có thể cùng phó ký kết lời nói, có thể chúng ta lão ca kịch viện hoàn toàn có thể tổ ra một trận minh tinh năm. Hắn nhìn xem căn này âm nhạc sảnh, dần dần trầm mặc không nói. Hắn đối với căn này âm nhạc sảnh là có cảm giác, hắn khẳng định hy vọng căn này âm nhạc sảnh càng ngày càng tốt. Trước đó phó điều vừa mới tới thời điểm, hắn biết phó điều thanh danh, cũng biết phó điều trình độ thực lực đến tuột cùng như thế nào. Lúc đó hắn không có ký kết phó điều kỳ thật vẫn là có một cái lo lắng, chính là hắn cảm giác phó điều quá trẻ tuổi. Thậm chí nói nếu như phó điều bây giờ không phải là chừng 20, mà là có thể đạt tới 30 tuổi lời nói, là hắn có thể tại phó điều tới cùng ngày liền cùng phó điều thảo luận trường kỳ diễn xuất hợp đồng chuyện này. Nhưng nhìn phó điều chừng 20, tăng thêm phó điều bản nhân bởi vì là châu Á nhân diện khổng, nhìn qua đặc biệt tuổi trẻ, nếu như dùng người châu Âu khuôn mặt đến tính toán, thật giống như chỉ có mười mấy tuổi, thậm chí không có thành niên bộ dáng, để hắn luôn luôn cảm giác có một chút như vậy lo lắng. Dù sao người tuổi trẻ sự tình ai nói đến chuẩn đâu. Ai biết phó điều có khả năng hay không lại đột nhiên xuất hiện một chút vấn đề gì, trạng thái không tốt đâu. Nhưng là hiện tại, đang nghe được phó điều hơn nửa hiệp diễn đấu sau, hắn liền không có bất kỳ một cái nào lo lắng. Phó điều hiện tại hay là tại lên cao kỳ, mà cũng không phải là hạ xuống kỳ. Bởi vậy, phó điều trạng thái sẽ không thay đổi đến kém hơn, mà là sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Nếu như tiếp tục như thế phát triển tiếp, hắn tin tưởng phó điều thậm chí khả năng có thể trở thành đàn dương cầm bên này truyền kỳ. Đương nhiên, hắn bên này nghĩ như thế nào là chuyện của hắn. Phó điều hiện tại thì là đang tự hỏi một việc, đó chính là âm nhạc sảnh cũng có trường ước sao? Lại nói có thể hay không cùng hẻm bật LB Phi Hạt Mòn Nhị bên kia ký một cái hiệp ước? Hàng năm đều đi LB Phi Hạt Mòn Nhị bên kia tiến hành diễn xuất. À, quả nhiên vẫn là hẻm bật LB Phi Hạt Mòn Nhị phòng nghỉ dễ chịu à, nhìn xem biển cả ngẩn người cảm giác sảng khoái, vốn tại địa phương nhỏ này, âm nhạc sảnh còn nhỏ, cảm giác được không thoải mái so sánh với tại âm nhạc sảnh bên trong chuyện xảy ra, âm nhạc sảnh bên ngoài đám người liền bình tĩnh nhiều lắm. Mấy vị tương đối quen thuộc nhạc bình nhân cùng đi tới, nhìn xem lẫn nhau, trong ánh mắt mang theo từng tia phức tạp. Một người trong đó nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đột nhiên mở miệng nói: "Khụ khụ, kia cái gì? Phó điều hiện tại là một tình huống gì? Các ngươi mọi người hẳn là đều biết đi." Đám người không có trả lời, nhưng là bọn hắn cái biểu tình này lại biểu thị ra bọn hắn biết người này muốn nói điều gì. Người kia nhìn xem đám người không có bất kỳ một người nào lên tiếng, liền lắc đầu, nói thẳng: "Dạng này, đã các ngươi đều không nói lời nào, như vậy ta liền nói hiểu rõ một chút, mọi người hiệp thương một chút mình muốn biết cái gì đi. Dù sao hôm nay tất cả mọi người ở chỗ này, mọi người bản thảo khẳng định không có khả năng xung đột đụng nhau, tất khả năng từ từng cái phương diện đi biết, đối ngươi như vậy ta đều tốt, các ngươi nói có đúng hay không?" Đám người nhìn lẫn nhau một cái. Bọn hắn rất muốn nói không phải, muốn đối với người kia nói mọi người đều bằng bản sự, nhìn xem ai có thể bị ký kết. Nhưng là nghĩ nghĩ, bọn hắn hay là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao nói như thế nào đây, mọi người tận khả năng không cần xung đột khẳng định là so lẫn nhau ở giữa không ngừng nội quyền là muốn tốt hơn một chút như vậy. Nội quyền mang đến sẽ chỉ là chính bọn hắn tự hao tổn, mà lẫn nhau ở giữa không xung đột thì là có cơ hội đi hao tỏa báo tạp chí lông cừu. Bởi vậy tại ánh mắt giao thoa phía dưới, có người mở miệng nói: "Đi, đã các ngươi đều nói như vậy ta trước hết tới đi, bởi vì các vị tất cả mọi người khẳng định là muốn viết phó điều nội dung, viết một chút liên quan tới phó điều tại trên âm nhạc hội biểu hiện, điểm này mọi người cũng đều là một dạng a. Như vậy dựa theo ý nghĩ của ta hẳn là chỉ từ biểu hiện của hắn hôm nay xuất phát, sau đó viết đến cả người hắn, tương đối đơn giản, bất quá ta là dự định đầu cho phó nộ giặc tạp chí. Phó nộ giặc công ty có thể tiếp nhận ngươi dạng này bài viết sao? Ngươi dạng này có thể hay không quá đơn giản? Ta dù sao liền định dạng này viết, về phần mặt khác, chính các ngươi nhìn xem xử lý lạc. Đi, ta là dự định phân tích phó điều kỹ thuật của hắn làm ta nhìn mà than thở, đặc biệt là hắn lý, ta chưa từng có tưởng tượng qua lý dự hủn gạ gì ản giảm số đi lại có thể cái dạng này đi thuyết minh, âm nhạc cảm giác phi thường động. Ta rất ưa thích. Ta dự định đầu cho âm nhạc. Hủn gạ gì ản giảm số đi à, ta cũng là dự định viết hắn hủn gạ gì ản giảm số đi, ta là dự định trực tiếp phân tích hắn diễn tấu chi tiết, ta chuyên môn chuyên chú vào hắn diễn tấu chi tiết, ta thậm chí có thể nước ra một tiên luận văn đi ra, hắn âm nhạc là thật, quá đẹp. Hủn gạ gì ản giảm số đi ta cũng muốn biết à, hắn hủn gạ gì ản giảm số đi cho người ta một loại rất cảm giác mới. Ta trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái dạng này hùn gạ gì ản giảm số đi, ta cảm giác trong đó có rất nhiều địa phương đều đáng giá đi chuyên môn tiến hành phân tích. Ta cũng là hùn gạ gì ản giảm số đi vì cái gì đều lựa chọn phó điều hùn gạ gì ản giảm số đi, chẳng lẽ liền không có bất cứ người nào cảm thấy phó điều có tỉnh cũng diễn tấu phi thường đồng sao? Ta thật rất ưa thích phó điều có tỉnh, hắn có tỉnh cảm giác thật siêu thú vị. Người ưa thích có tỉnh ngươi ngược lại là với ta. Phó điều hiện tại có tỉnh chính là có một vấn đề, chính là viết quá nhiều người, cảm giác rất nhiều thứ đều bị người đào lên, ta vừa mới lục soát một chút. Từ khi phó điều thành công cầm xuống cọp đỉnh quốc tế tranh tài dương cầm quán quân sau, cùng hắn thành công diễn tấu ra cọp đỉnh thần cấp hiện trường sau, viết hắn cọp đỉnh, phân tích hắn cọp đỉnh người cũng không biết có bao nhiêu, nếu như muốn tìm ra một cái mới góc độ đi ra, thì thật tương đối khó khăn. Lần này tác phẩm, hắn Don Juan vạ gì ạ tỷ hòn, lúc trước hắn hẳn không có đạn qua đi, dạng này cách viết còn khó khăn sao? Cá nhân ta cảm thấy vẫn tương đối khó khăn, dù sao nói như thế nào đây, cảm giác nói qua tới nói quá khứ hay là như thế một bộ đồ vật, tối thiểu nhất ta rất khó viết ra cái gì ý mới đến. Ý nghĩ của ta cùng các ngươi một dạng, ta cảm thấy phó điều có tỉnh đạn chính là thật tốt, nhưng là cũng là thật khó tả. Hắn có tỉnh tại ta mấy năm gần đây nghe được có tỉnh bên trong, tuyệt đối có thể tính được ba vị trí đầu vị trí, nhưng là chính là một vấn đề, hắn có tỉnh bị người viết nhiều lắm, ta thật không dám bảo đảm qua bản thảo. Nếu như dự định viết có tỉnh người các ngươi tự cầu phúc đi, dù sao ta chỉ có thể nói, phó có tỉnh diễn tấu là thật tốt, khó tả cũng là thật khó tả. Như vậy các vị lần này sau khi trở về, đều dự định viết phó điều lý dự. Như vậy các vị phương hướng tất nhiên sẽ va chạm lặp lại. Tâm mắt của mọi người giao thoa, có chút nheo lại. Bọn hắn biết lẫn nhau ý nghĩ, rất rõ ràng, phó điều hôm nay triển hiện ra lý mới là trọng điểm. Mặc dù phó điều bị viết số lần cũng không nhiều, chỉnh thể hay là ở vào một cái tân tinh trạng thái, nhưng là có thể viết đồ vật mới, khẳng định không có khả năng viết vật cũ. Cho dù vật cũ rất làm cho người khác kinh diễm, cũng tốt nhất đừng viết đặc biệt nhiều liên quan tới loại này lao già nội dung. Mọi người thấy lẫn nhau, không mò ra ý nghĩ của đối phương. Trong đó mấy người bưng lên để ở một bên chén rượu, có chút nhấp một miếng. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút giằng co. Không khí nơi này cùng chung quanh người xem tạo thành hoàn mỹ tương phản. Chung quanh mặt khác người xem đối với phó điều thổi phồng thì là không gì sánh được cường hãn đụng vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Và, hôm nay phó điều diễn tấu cảm giác thật siêu động. Cái này mở đầu thật là tuyệt. Nếu như ta lúc nào có thể có phó điều trình độ liền tốt, ta sống ít đi 10 năm ta cũng nguyện ý à, ô ô ô không đến mức không đến mức, ngươi 10 năm tuổi thọ còn mua không được phó điều dạng này trình độ, ta cảm giác được muốn 50 năm. Xéo đi. Ta 50 năm, nếu như ta luyện 50 năm đàn dương cầm ta còn. Tốt ta khả năng hay là đuổi không kịp phó điều hiện tại trình độ. Hôm nay có tình thật đạn đến trong lòng ta đi, ta chưa từng có tưởng tượng qua có tình lại có thể dạng này đạn, hoàn mỹ phù hợp ta đối với có tình loại kia trẻ tuổi nóng tính hình tượng ý nghĩ. Đúng vậy à, ta trước đó nghe được có tỉnh đều là loại kia công tử văn nhã loại hình, lần này có tỉnh thế mà cùng dã như vậy, cùng dã đồng thời thế mà còn rất phù hợp có tỉnh hình tượng, vừa mới xuất đạo loại cảm giác kia, thật quá tuyệt vời. Đám người nghe lấy người chung quanh bình luận, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Rất rõ ràng, phó điều hôm nay có tỉnh chính như cùng bọn hắn nói như vậy, trực tiếp bắn đến trong trái tim tất cả mọi người, làm cho người rung động. Thế nhưng là liền có như vậy một vấn đề, rất khó khăn viết. Bọn hắn cũng là muốn ăn cơm, bọn hắn khẳng định không phải dựa vào chính mình một lời nhiệt tình đi viết bình luận. Bọn hắn viết bình luận, viết nhạc bình, khẳng định là muốn qua bản thảo, lấy tiền làm mục tiêu. Không phải vậy thuần túy chính mình yêu viết cái gì, kết quả bởi vì bài viết cùng loại bất quá bản thảo, quay đầu ăn cái gì. Bởi vậy bọn hắn liền rất xoắn xuýt. Bọn hắn rất muốn biết phó điều hôm nay có tỉnh, thế nhưng là bọn hắn cảm giác nếu như biết hôm nay phó điều có tỉnh, chỉ có biết phó điều hôm nay âm nhạc hội biểu hiện con đường này xuất phát. Từ phó điều tự thân phân tích có tỉnh, còn có từ một cái tác phẩm phân tích phó điều, những vật này trên cơ bản đều bị viết nát. Nếu như viết nói, bất quá bản thảo tỷ lệ cũng quá lớn. Bởi vậy đám người nhìn lẫn nhau một cái sau, khẽ thở một hơi. Một người trong đó đột nhiên mở miệng nói: tính toán, các ngươi đi viết phó điều hùn gạ gì ản giảm xô đi đi. Ta đi viết phó điều có tỉnh, ta là thật không có cách nào nhịn xuống chính mình nội tâm cái kia cố kích tình. Ta rất ưa thích phó điều hắn đối với có tỉnh lúc tuổi còn trẻ cái kia cố hăng hái thuyết mình, thậm chí để cho ta cảm giác hắn chính là có tỉnh bản nhân. Cho nên, ta viết có tỉnh đi. Ta cũng muốn biết, nhưng là chính là nếu như biết có tỉnh lời nói, các vị cứ dựa theo ý nghĩ của mình biết là được rồi đi. Dù sao quá cao suất thấp, nếu như muốn biết phó điều thì chúng ta còn có thể tiếp tục trò chuyện chút. Tính toán, các ngươi trò chuyện, ta dự định lại nghe nhìn phó điều nửa hiệp sau biểu hiện, xem hết lại nói. Đúng vậy a, còn có nửa hiệp sau đâu, nửa hiệp sau nghe xong lại thảo luận tương đối tốt. Thế nhưng là, nửa hiệp sau phó điều hắn còn có thể lấy thêm ra cái gì làm cho người kinh diễm đồ vật đi ra sao? Bình thường mà nói hơn nửa hiệp diễn tấu liền trên cơ bản đặt vững nguyên một trận âm nhạc hội nhạc dạo đi. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là hắn là phó điều a, hắn là thế hệ tuổi trẻ cọc tiêu a, vĩnh viễn đừng đi hoài nghi người tuổi trẻ sức sáng tạo, ta luôn cảm thấy phó điều còn có thể cho chúng ta một chút niềm vui mới. Hy vọng như thế đi. Nếu như thực sự không được, ta cũng biết phó điều đi, dù sao thuần túy kỹ xảo tính phó điều ta còn không có nghe qua đâu. Đám người nói, liền không khỏi phân tán ra ngoài, ánh mắt lấp lóe, trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Bất quá tương đối thống nhất một chút, đó chính là bọn họ đối với phó điều nửa hiệp sau âm nhạc hội đủ khả năng triển hiện xuất đến nội dung không có đặc biệt nhiều chờ mong. Dù sao phó điều hơn nửa hiệp đều như bức như vậy, nửa hiệp sau còn có thể càng như bức phải không? Phó điều hắn cũng là người a, cũng không phải thần. Dù sao cũng phải có cái cuối cùng đi. Nương theo lấy âm nhạc hội tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người về tới âm nhạc sảnh bên trong một lần nữa ngồi bước bảng, chờ đợi nửa hiệp sau bắt đầu.